Nó một cái tay khác đánh vào trên mặt đất dạn nứt ra, đá vụn vẩy ra, mở ra cực lớn trong miệng, bay ra từng đạo hư hào long ảnh. Hoán khí như thế lớn. Hạ mù giả cũng là không ngờ rằng, thập vĩ đều chỉ thừa một bộ thể xác, còn có thể nhận ra hắn, mà lại cái kia thể sống chết không nghỉ tư thế, cũng quá mang thù đi. Hắn cùng thần thụ ở giữa vốn là có lấy một tầng thật sâu số mệnh, thần thụ hóa thành thập vĩ cũng bị hắn chân áp quá, có thể cái này đều ngàn năm, cái gì thủ, cái gì hoán ba. Không phải liền là bọn hắn tỷ đệ huynh muội ba cái liên thủ đem nó phong ấn ngàn năm sao? Về phần ân ngoại đạo ma tượng, vì sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng bị cái này biến cố kinh sợ, hắn vội vàng kết ấn, ý đồ ngăn chặn bạo tẩu ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng cũng tại hắn áp chế xuống, chậm rãi lắng lại rất nhiều, vẫn như trước có vẻ hơi táo bạo, nhưng không có lại chủ động công kích, dù sao đều đã mất đi linh hồn, công kích Hạ Mù Dạ chỉ là xuất phát từ bản năng. Ngoại lực hơi dẫn đạo quấy nhiễu một chút, liền sẽ để nó dần dần bình ổn lại. Bay về phía Hạ Mù Dạ trong suốt long ảnh cũng bay trở về trong miệng nó. Hạ Mù Dạ triệt hồi sở san đủ, nhẹ khẽ nhả ra một hơi, mặc dù hắn không sợ hiện tại ngoại đạo ma tượng, nhưng nếu như đánh nhau, liền quá uổng phí khí lực. Muốn ngăn chặn ngoại đạo ma tượng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cái kia cũng chỉ có dung hợp hai loại ý cảnh. Bởi vì liền xem như chỉ còn lại thể xác, cũng có thể phát huy ra tiên nhân cảnh uy năng. Có thể dung hợp ý cảnh kéo dài thời gian chỉ có ngắn ngủi một lát, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể chấn áp được nó. Hay A Hàn, đây là có chuyện gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sâu như mày, ngươi vì sao lại lấy Uchiha Hạ Mù Dạ tư thái xuất hiện tại cái này? Ngoại đạo ma tượng vì sao lại đột nhiên công kích ngươi? Còn nhớ ta không, như vậy cũng tốt làm. Hạ Mù Dạ nhìn xem hắn, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi phối hợp ta làm một việc. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu mới nói, nếu như là muốn đem thế giới dẫn đạo hướng hòa bình chuyện này, như vậy thật có lỗi, ta sẽ không phối hợp ngươi. Như ngươi thấy, chúng ta tuổi nhỏ thời gian tâm nguyện thực hiện gần một nửa, ta cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ sáng lập thôn, thế nhưng lại không có cách nào giải quyết nghi kỵ, tự tư, mọi người vẫn như cũ không thể hiểu nhau, nên buộc phát chiến tranh, cũng như thường lệ kéo dài, chúng ta cố gắng lý tưởng, có thể nói là thất bại. Ta cũng khắc sâu nhận thức đến, trên thế giới căn bản lại không tồn tại chân chính hòa bình. Sáng tạo thôn, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài vặn vẹo sản phẩm, thôn sẽ để cho nỉ dạ lực lượng càng thêm ngưng tụ, từ đó ở thế giới buộc phát ra càng thêm khổng lồ chiến tranh. Nói thật, ta đối với thế giới này đã triệt để thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Đương nhiên, cái này cùng ngươi tựa hồ đều không có quan hệ thế nào, bởi vì từ một bắt đầu, ngươi liền biến mất không thấy. Hạ Mù Dạ nhìn xem hắn, suy nghĩ một chút nói, có hứng thú hay không nghe một cái cố sự. Nói một chút đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu nói. Hạ Mù Dạ ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, liền bắt đầu giảng thuật. Cố sự từ ngàn năm trước cả Gù Dạ nói lên, sau đó cả Gù Dạ ba con trai đem cả Gù Dạ cùng thập vị phong ấn, về sau vậy tỷ tỷ sáng lập khởi xướng hòa bình nhẫn tông, lại đem trả cờ dạ tinh luyện phương pháp truyền thụ cho mọi người. Đương nhiên, tỷ tỷ đem trả cờ dạ truyền lại cấp mọi người bản ý, là muốn cho mọi người thông qua trả cờ dạ ràng buộc chi tuyến liên tiếp, mà có thể lẫn nhau lý giải. Nhưng tỷ tỷ và đệ đệ sáng tạo hai đứa bé bên trong đó một cái, lại giải khai trả cờ dạ chân lý, đó chính là lợi dụng trả cờ dạ đến chiến đấu, hắn vận dụng trả cờ dạ nghiên cứu ra rất nhiều uy lực cường đại thuật truyền thừa xuống. Mọi người nắm giữ lực lượng càng cường đại, bị lực lượng thôn phệ tâm linh nhân loại thì càng nhiều, chiến tranh quy mô cũng liền càng thêm khổng lồ. Nhẫn tông vỡ tan về sau, liền tạo thành như thế một cái bẫy thế, hỗn loạn một mực kéo dài ngàn năm. Vậy tỷ tỷ cùng đệ đệ đã sáng tạo ra hai đứa bé. Bởi vì nắm giữ tín niệm khác biệt nguyên nhân, tỷ tỷ lựa chọn trong đó một cái nhân tuyển thích hợp vì nhẫn tông người thừa kế, cái này đưa đến một cái khác bất mãn, hai huynh đệ liền triển khai liên miên không ngừng tranh đấu. Cho đến hai người tử vong, tranh đấu cũng không có đình chỉ, hai người đều lưu lại hậu duệ, trả cờ giả cũng một mực chuyển thế nhập thân vào từng cái ưu tú hậu duệ trên thân. Mà hai người này lưu lại hậu duệ, trở thành hai cái gia tộc, một cái tên là Uchiha, một cái tên là Senju. Chương 94 Thạch nhạc chí Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, cũng không phải là rất kinh ngạc. Hắn thông qua Hạt Hỉ Dạ Mạ tế bào mở ra Dìn Nghệ Gẳng, cũng ẩn ẩn đã nhận ra Ảs Dạ cùng In Giờ Dạ tồn tại. Mở ra Dìn Nghệ Gẳng về sau, hắn từng trở lại Uchiha tổ tử, đem lục đạo tiên nhân lưu lại trong tấm bia đá cho đều nhìn đi, cũng biết một chút ngàn năm trước sự tình, mặc dù không phải rất kỹ càng, nhưng đối với Sasuke cả Gù Dạ, lục đạo tiên nhân, lục đạo hiền giả đều có một chút hiểu rõ. Uchiha Hạ Mù Dạ, Uchiha Hạ Mù Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng đối với cái suy đoán này, để hắn không khỏi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Ngoại đạo ma tượng phản ứng, cũng càng thêm kiên định hắn suy đoán. Quả nhiên, tiếp xuống Hạ Mù Dạ kể rõ, cũng xác nhận suy đoán của hắn. Nhẫn tông tử Ỉn Giờ Dạ cùng Ảs Dạ chiến tranh mà phân liệt, thế giới một lần nữa quy về phân loạn. Tỷ tỷ cho rằng hai người nếu như có thể hòa giải, như vậy tập hợp lực lượng của hai người, nhất định có thể đem thế giới một lần nữa dẫn đạo hướng hòa bình. Cho nên tại mấy chục năm trước, tỷ tỷ và đệ đệ tìm được một đời kia hai người trả cờ dạ chuyển thế thân. Bởi vì một thế này hai người trả cờ dạ phụ thân hậu duệ, vậy mà ngoài dự liệu tiến tới một hối, có giống nhau lý tưởng, tỷ tỷ cho rằng, hòa bình của thế giới, hy vọng ngay tại trên người hai người này. Tỷ tỷ xin nhờ đệ đệ đi dạy bảo hai người nhẫn thuật, lấy vượt qua bọn hắn hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất, đến từ gia tộc trở ngại, dùng cái này đến kiên định hai cái thiếu niên lý tưởng cùng con đường. Đệ đệ đang dạy hai cái thiếu niên về sau, liền cùng tỷ tỷ cùng một chỗ rời đi thế giới này. Nhưng mấy chục năm sau lần nữa trở lại thế giới này, lại gặp địch nhân cường đại. Tên địch nhân này có được không thể địch nổi lực lượng cường đại, liền xem như năng lực có chất biến đệ đệ, cũng chỉ có thể cùng tên địch nhân này lực lượng ngang hàng, mặc dù có mấy phần chắc chắn đánh bại, có thể hai người chiến đấu, tất nhiên sẽ hủy diệt đi thế giới này. Cho nên hai người liền đánh một cái cược, lấy ngàn năm trước bị ba tỷ đệ phong ấn cả gù dạ hàm làm tiền đặt cược. Nếu như đệ đệ thắng, địch nhân liền sẽ thối lui, nếu như địch nhân thắng, thế giới này quyền sở hữu liền trở về hắn. Mạnh bao nhiêu? Uchiha Madara dạ lông mày cau lại. So ngàn năm trước cả gù dạ hạnh, còn phải mạnh hơn rất nhiều lần, vượt qua nhận biết cường đại, có thể trong nháy mắt đem thế giới này hóa thành bột mịn, là chân chính xóa đi, không lưu một tia vết tích. Hạ mù dạ hai đầu lông mày cũng hiện hiện một tia ngưng trọng nói. Cái này cược, như thế nào mới tính thắng? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng bung ra có chút cầm nắm đấm, khẽ thở dài một tiếng dò hỏi. Trong vòng trăm năm cả gụ dạ hành từ trong phong ấn đi ra, liền xem như chúng ta thắng. Hạ Mù Dạ trả lời. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc, nhưng lấy ngươi thực lực, muốn giải phong sổ sủ kỷ cả gụ dạ chẳng lẽ không phải rất đơn giản? Không có đơn giản như vậy. Hạ Mù Dạ lắc đầu nói, chúng ta đánh cược là vận mệnh, ai cũng không thể nhúng tay vào, mặc cho thế giới tự thân phát triển. Nếu như cả gù dạ hành có thể tại trong vòng trăm năm thoát khốn, liền xem như ta thắng. Vậy ngươi bộ này tư thái. Uchiha Mạ Đạ Dạ ta nghi hoặc nhìn xem Hạ Mù Dạ. Ta đùa nghịch chút ít thủ đoạn, đem một tia tâm thần đưa đến thế giới này, chiếm cứ một tên mới vừa chết đi không có bao lâu thân thể thiếu niên, cũng chính là hiện tại này tấm thân thể. Nhưng ta chỉ đưa tới một tia tâm thần, bản thân cũng không có một tia lực lượng. Nếu như mang theo lực lượng bị đưa tới lời nói, nhất định sẽ bị đối thủ phát giác, vậy liền không tốt lắm. Hạ Mù Dạ giải thích nói, cho nên, bằng vào ta hiện tại thực lực, muốn giải phong mẫu thân cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Người kia thắng, hội làm sao đối đại thế giới này? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem Hạ Mù Dạ, ai đến chúa tể thế giới này cũng không đáng kể, bởi vì hắn đã đối với thế giới này tuyệt vọng, nhưng, chỉ có một điểm, đó chính là đừng ngăn cản hắn hoàn thành kế hoạch. Tất nhiên sẽ hủy đi thế giới này. Hạ Mù Dạ vây quanh hai tay, thản nhiên nói, cho đến lúc đó, ngươi ỉn phật sủ qua mị mộng. Liền xem như tan vỡ. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu, cũng không kỳ quái Hạ Mù Dạ sẽ biết ỉn phật sủ qua mì, dù sao bia đá kia chính là lục đạo tiên nhân lưu lại, nghe, lục đạo tiên nhân thế nhưng là tỷ tỷ của hắn. Trên thực tế, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không muốn viện trợ Hạ Mù Dạ, bởi vì vẹn vẹn là nghe lục đạo tiên nhân sự tích, liền biết nàng chỉ sợ sẽ không ủng hộ kế hoạch của mình, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, dùng ỉn phật sủ qua mì, đem người của toàn thế giới đều kéo nhập huyễn cảnh bên trong. Đến lúc đó hắn đối mặt thứ nhất trở ngại, chỉ sợ sẽ là lục đạo tiên nhân, vẹn vẹn là một cái lục đạo tiên nhân, nhìn tình huống cũng không phải là hắn có khả năng đối phó, lại tăng thêm Hạ Mù Dạ cùng cô em gái kia. Còn có thoát khốn mà ra trả cờ dạ thủy tổ, rụt sủ kỳ cả gù dạ, hắn căn bản cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng nếu như thế giới bị hủy diệt, thân ở huyễn cảnh bên trong, cũng không làm nên chuyện gì. Người kia cùng các ngươi đánh cược, nghĩ nắm giữ thế giới này, chính là vì hủy đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút không tin, bởi vì dính đến cảnh giới kia tu hành hệ thống. Hạ Mù Dạ giải thích nói, hắn nắm giữ thế giới này về sau, tất nhiên sẽ đem thế giới này hủy đi, đem thế giới này hạch tâm đút cho thế giới của mình, từ đó để tự thân lực lượng tăng lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười nhạt một tiếng, xem ra, ta là hết ngồi đáy giếng. Hắn trong tươi cười, có một tia tự dễ ước, như vậy hiện tại xem ra, kế hoạch của ta là không thể nào hoàn thành. Coi như không có những việc này, kế hoạch của ngươi cũng không thể hoàn thành. Hạ Mù Dạ lắc đầu nói, bởi vì ỉn phật sủ qua mì, căn bản chính là vì đem phong ấn tại mặt trăng bên trong mâu thân giải phong gia thuật, có thể kết thúc không thành giấc mộng của ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, có thể ỉn phật sủ của Mỹ lại là tỷ tỷ ngươi lục đạo tiên nhân lưu lại trên tấm bia đá nhắc tới thuật, bia đá kia muốn quan sát, dùng cái này muốn mở ra mạn dệ kỳ hủ, vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, gìn nghệ gẳng, mới có thể thấy được toàn bộ, không có khả năng là giả. Bia đá xác thực tỷ tỷ lưu lại, có thể lên mặt nội dung cũng là bị người xuyên tạc qua. Hạ Mù Dạ nói, phía trước bộ phận không sai, nhưng đằng sau bộ phận cần vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ cùng gìn nghệ gẳng mới có thể quan sát nội dung, cũng là bị người xoan cải, tỉ tỉ lưu lại nội dung, đại khái là chỉ có sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ quay về tại tốt, tập hợp hai tộc lực lượng mới có thể đem thế giới dẫn đạo hướng hòa bình, nhưng ngươi nhìn thấy, lại là tập sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ hai tộc chi lực đến xâm la vạn tượng, lấy ỉn phật sủ của họ Mỹ mới có thể có đến chân chính hòa bình. Nếu như ngươi dựa theo kế hoạch, bắt được 9 cái vĩ thú, để thập vi hiện thế, trở thành thập vĩ gì nụ ưu gì kỳ, đến lúc đó đem nguyệt chi nhãn hình chiếu đến trên mặt trăng, đối với toàn bộ thế giới thi triển ỉn phật sủ qua mì, như vậy mẫu thân liền sẽ tránh thoát ra phong ấn, thông qua của nàng hóa thân thập vĩ mà lại lần nữa hiện thế, đến lúc đó thân là thập vĩ gì nụ ưu gì kỳ người, thì tương đương với một cái tế phẩm. Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm chặt nắm đấm đang run rẩy, chứng minh nội tâm của hắn đang động dao. Hắn ý đồ hoài nghi Hạ Mù Dạ, nhưng dự cảm đây chính là thật. Nếu như kế hoạch thật phát triển đến một bước cuối cùng, chỉ sợ sự tình liền sẽ như Hạ Mù Dạ lời nói phát triển. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Bỏ ra nửa đời chỗ tìm kiếm được tự nhận là chính xác con đường, lại chỉ là một trận hư ảo, kết quả là lại là chồng người khác tính toán. Uchiha Mạ Đạ Dạ gắt gao cắn răng, đôi mắt bên trong, trên mặt đều viết đầy không cam tâm, tìm nửa đời, bận rộn nửa đời, đến cuối cùng mở ra gìn nệ gặng, coi là khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Nhưng bây giờ lại đột nhiên bị người cáo chi, nguyên lai đây hết thảy đều chỉ là một trận kính hoa thủy nguyệt truy cầu. Hạt hỷ ra mạ thất bại, con đường của ta cũng sai. Quả nhiên, thế giới này có, chỉ là tuyệt vọng. Chương 95, Đạt Thành. Kỳ thật, đối với nhận giới hòa bình, ta nơi này đến có một cái kế hoạch. Hạ Mù Dạ nói, ta lần này trở lại trên thế giới này, có hai cái mục tiêu. Thứ nhất tự nhiên là cứu ra mẫu thân, mà cái thứ hai chính là hoàn thành tỷ tỷ tâm nguyện, đem thế giới dẫn đạo hướng hòa bình. Nói một chút đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ như là đã mất đi hết thể dân cờ bạc, vô lực tựa vào ghế đá. Hắn đối với thế giới này đã tuyệt vọng, hòa bình không hòa bình, lại bất kể hắn là cái gì sự tình. Tại trên thế giới này, Uchiha từng con phản hắn, đệ đệ đã sớm chết, hạt hỷ dạ mạ cũng không coi ở đây, coi như thế giới trở về hòa bình, lại có cái gì có thể lưu luyến. Hắn vốn là muốn bằng vào ỉn phật sủ của họ Mỹ sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Nơi đó có đệ đệ Izuna, có phụ thân cùng chết đi mấy vị đệ đệ, cũng có Hashirama, cùng Hashirama chết đi bọn đệ đệ, Uchiha cùng Senju có thể lẫn nhau lý giải, chân chính đoàn kết, trên thế giới không tồn tại chiến loạn hoàn mỹ ảo thuật thế giới, nhưng bây giờ hiểu rõ đến ỉn phật sủ của họ mỹ thuật này chân chính hiệu quả về sau, trong lòng của hắn chỉ còn lại vô biên trống rông cùng mờ mịt. Ngộng tưởng như mộng huyễn bọt nước phá diệt, bản thân là thật đã mất đi hết thảy. Hắn bây giờ cái gì đều không nghĩ quản. Ngay cả xoán cải lục đạo tiên nhân lưu lại dưới nội dung của bia đá, muốn tính toán hắn kẻ cầm đầu, hắn cũng không muốn đi qua hỏi. Không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạ Mù Dạ ít nhiều hiểu rõ Mạ Đạ Dạ hiện tại trạng thái, thừa cơ nói ra, trên thực tế, khi nắm trong tay thế giới này về sau, trước kia tại thế giới này người đã chết, cũng có thể tùy tiện phục sinh, cũng tỉ như Uchiha Izuna, hạt hỷ dạ mạ, cũng có thể. Ngươi nói cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Vốn dĩ con mắt lờ mờ, phóng xạ ra hai đạo tinh quang. Hiện tại có thể chăm chú nghe một chút kế hoạch của ta đi. Hạ Mù Dạ xếp bằng ở nham thạch bên trên, vây quanh hai tay, cười nhìn lấy hắn. Nói một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi thẳng người, mặc dù tóc trắng xóa, cho người ta một loại rất hư nhược cảm giác, có thể giờ khắc này sống lưng lại thẳng tắp, trên thân tự nhiên tản mát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Phảng phất đã từng uy áp toàn bộ nhận giới Mạ Đạ Dạ lại trở về. Hắn cấp bách nhìn xem Hạ Mù Dạ, giống như một cái mới vừa thua táng ra bại sản, đã không có cách nào sinh tồn được dân cờ bạc, đột nhiên thấy được một tia hy vọng, nói cái gì cũng biết nắm chắc. Ta kế hoạch này có chút cực đoan, cùng trước ngươi truy cầu ỉn phật sủ của họ Mỹ cực đoan tại phương thức bên trên có so sánh, nhưng liền kết quả mà nói, ta cảm thấy kế hoạch của ta muốn càng đáng tin cậy một điểm, chí ít không phải hư hào hảo thuật. Hạ Mù Dạ nghĩ nghĩ, nói cho cùng, nhận giới hiện tại chiến loạn không ngừng nguyên nhân. Có chút là vì truy cầu lực lượng mà bản thân bị lạc lối, có chút thì là bởi vì cứu hận, nhưng nói cho cùng, ban sơ đều chạy không khỏi lợi ích hai chữ. Khác biệt truy cầu, khác biệt tín niệm, dẫn đến mọi người sẽ không lẫn nhau lý giải, riêng phần mình sử dụng phương pháp của mình đi hoàn thành mục tiêu, cũng làm cho thế giới sinh ra vô số tranh chấp. Mà kế hoạch của ta chính là nhằm vào điểm này, khiến mọi người có một cái cùng chung mục tiêu. Như thế nào khiến mọi người có cùng chung mục tiêu? Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng cũng có một tia suy đoán. Địch nhân, toàn bộ nhận giới cùng chung địch nhân, không thể ngăn cản địch nhân, liền sẽ làm cho cả nhận giới tự phát liên hợp lại, lại từ một cái giống như hạt hỉ dạ mạ giấu trong lòng ngây thơ mộng tưởng, nhưng lại sẽ cố gắng đi thực hiện, có thể lấy phần này tín niệm lây nhiễm người khác người dẫn đầu những thứ này liên hợp lại người. Hạ Mù Dạ nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngâm nghĩ một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, ngược lại không mất vì một cái biện pháp. Nhưng dạng này liên minh cũng chưa chắc kiên cố, khi hoàn thành mục tiêu về sau, hay là có thể sẽ phân hóa. Ta cũng nghĩ qua. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, cho nên chúng ta không cần đối với thế giới này lưu tình, lấy tàn khốc thủ đoạn đối đãi toàn bộ thế giới, đem trên thế giới người đều giết sạch cũng không quan trọng, bởi vì về sau hội phục sinh bọn hắn, nhưng phần này tại đồng sinh cộng tử ở giữa đản sinh ra tình cảm, lại là phi thường kiên cố, coi như sống lại, phần này tình cảm cũng như cũ tại. Thật đúng là kịch liệt ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ đều không khỏi kinh ngạc một chút, lập tức cười một tiếng, nhưng xác thực có thể thực hiện, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng đánh cược với ngươi người kia, coi như cực thắng, hắn liền thật hội ngoan ngoan rời đi. Nếu ngươi không thể giải quyết người kia, đây hết thể đều là nói xuông. Ta chỉ có 7 phần nắm chắc. Nói là 7 phần, có thể Hạ Mù Dạ trong mắt lại tràn đầy tự tin, hắn không phải đối với bản thân tự tin, mà là đối với tỷ tỷ Hạ Gò Dô Mổ có tự tin. Đầy đủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười, như đúng như đây, đến có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng là, ngươi lần này cũng không nên đang chơi mất tích bí ẩn. Lần này liền tin tưởng ta đi, ta thế nhưng là hết sức chăm chú. Hạ Mù Dạ cũng cười, trong mắt một mảnh kiên định. Uchiha Mạ Đạ Dạ trùng điệp thở dốc 2 lần, như ngươi thấy, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ma tượng duy trì lấy sinh mệnh, ngày giờ không nhiều, nên làm như thế nào, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng đã có một phần hoàn chỉnh kế hoạch ta. Bất quá. Giống như hạt hỉ dạ mạ ngây thơ người, nơi này liền có một cái, có thể suy tính một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ nằm tại trên giường đá Uchiha Obito, hắn tại tình báo cái này một khối làm phi thường đúng chỗ, đối với Uchiha Obito tính cách tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng. Obito, còn kém chút. Hạ Mù Dạ suy tính một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, Obito mặc dù cùng Uzuma Kina dù tổ rất tương tự, nhưng dù sao cũng là gia tộc Uchiha người, cái này có đại ái gia tộc người. Rất dễ dàng liền sẽ đi đến cực đoan. Hắn kinh lịch thống khổ không đủ, có thể để cho hắn cảm thấy thống khổ người, cũng chỉ có cả Kakashi, Jin, mà hai người này bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, khả năng đều sẽ để hắn đi hướng hắc ám. Truy cập, choe nu ạ toài để. Trái tim đen đu ám đọc chuyện chỉ có lý giải thống khổ người, mới có thể đi bao dung sự thống khổ của người khác, cũng chỉ có thưởng thức qua thống khổ, mới có thể càng thêm cố gắng theo đuổi Mỹ hảo quan minh. Obito độ lượng trung quy là so ra kém ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ta quyết định chờ đợi một nhiệm kỳ Ảt Dạ chuyển thế người, xem hắn độ lượng như thế nào. Ảt Dạ sao? Mạ Đạ Dạ gật đầu, như vậy chiếu như lời ngươi nói, đợi ta chết đi, Ảt Dạ cùng ỉn giờ dạ trả cờ dạ liền sẽ lần nữa chuyển thế, đến lúc đó liền chỉ có thể nhìn ngươi. Chắc hẳn ngươi đã làm tốt chuyển sinh kế hoạch đi. Cái này cần ta giúp ngươi sao? Hạ Mù Dạ trêu chọc nhìn xem hắn. Ta là ủ chi hạ Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ chỉ là nhàn nhạt nói mấy chữ này, lại để lộ ra một cỗ tuyệt cường lòng tin. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, cười nhạt nói, ngươi có lòng tin liền tốt, cũng đừng đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, cứ như vậy hai mắt nhắm lại, vẫn chưa tỉnh lại coi như lớn phát. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười ngạo nghễ, không có trả lời, nếu như ngay cả điểm ấy năm chắc đều không có, vậy hắn cũng sẽ không cần tiếp tục kế hoạch tiếp theo, quá mất mặt xấu hổ. Hắn trầm mặc một chút, lập tức nhìn xem Hạ Mù Dạ hỏi, Uchiha thế hệ lưu truyền bia đá chính là tỷ tỷ của ngươi lục đạo tiên nhân lưu lại, mà có thể xuyên tạc bia đá người chỉ sợ cũng không phải là nhân vật đơn giản, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết ta. Ừm, là mẫu thân cả gụ dạ tại bị chúng ta phong ấn trước đó lưu lại ý chí. Hạ Mù Dạ nói, hắn xuất sinh, chính là vì ngày sau phục sinh mẫu thân cả gụ dạ, mà ta hiện tại mục đích chính là vì phục sinh mẫu thân, cho nên cùng hắn ở giữa liền không có xung đột. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ gật đầu, có một chút ta không hiểu, nếu như dựa theo kế hoạch của ta đi xuống. Cuối cùng cả gụ dạ cũng biết thoát khốn mà ra, ngươi vì sao còn nhiều hơn này nhất cử tới tìm ta. Hạ Mù Dạ nhìn xem hắn, nếu như là ngươi, hội trơ mắt nhìn xem sự tình tự chủ phát triển tiếp sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ hiểu rõ, nếu như là hắn, cũng biết làm như thế. Coi như tùy ý sự tình tự thân phát triển có 99% nắm chắc, hắn cũng biết lựa chọn chủ động đem sự tình nắm giữ ở trong tay, dạng này mới có thể cảm thấy ổn thỏa. Chương 96, trợ giúp. Ta cần làm cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ đầu ngón tay nhẹ đấm lan can. Ta cần Jin Nghệ Gẳng, phối hợp thập vĩ mới có thể cứu ra mẫu thân, mà bây giờ trên thế giới này, chỉ có ngươi cái kia một đôi Jin Nghệ Gẳng, tương lai ngươi phục sinh về sau, ta cần ngươi phối hợp ta đem mẫu thân cả gù dạ giải trừ phong ấn. Hạ mù dạ từ nham thạch bên trên nhảy xuống tới, hơi có vẻ phức tạp nhìn thoáng qua trong hôn mê Obito, cứ dựa theo ngươi nguyên kế hoạch tới đi. Có thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu nói, ta hy vọng kế hoạch sau khi hoàn thành, ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm. Hạ mù dạ cười nhạt một tiếng, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ, vậy ta liền đi trước. Vừa mới nói xong, hạ mù dạ liền hư không tiêu thất. Không phải phi lôi thần, một loại khác thời không nhẫn thuật. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt cũng có được một tia kinh ngạc, sau một lúc lâu, lắc đầu, hắn cũng không có nhìn ra đây là thủ đoạn thần bí. Thế giới này còn có rất nhiều thú vị địa phương A. Nam. Xuyên thấu không gian dưới đất, hạ mù dạ tùy y đứng tại trên một nhánh cây, ra đi, dẹt đen. Lời của ngươi nói thế nhưng là thật. Một cái màu đen cái bóng từ thân cây bên trong sông ra, chính là dẹt đen. Ngươi cảm thấy, ta có cần phải chuyên tới nói dối lửa các ngươi sao? Hạ mù dạ nhìn về phía hắn nói, ta sẽ đem mẫu thân hoàn chỉnh giải phong mà ra, ỉn phật sủ của họ mỉ kế hoạch như vậy coi như thôi. Tại ngươi xuất hiện một khắc này, ta cho là ta kế hoạch muốn thất bại. Dẹt đen nói, ta tồn tại chức trách, chính là vì hoàn thành mẫu thân giao cho ta nhiệm vụ, bởi vì ngươi biết ta tồn tại, trong lòng ta một mực đối với hoàn thành kế hoạch không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là qua ngàn năm, trong lòng ta cũng dâng lên một tia may mắn. Nhưng nhìn thấy ngươi xuất hiện một khắc này, lòng của ta liền lạnh. Nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của ta, ngươi thế mà muốn chủ động giải phong mẫu thân, vì sao? Ở trong đó không đơn giản chỉ có đánh cược nguyên nhân A. Chúng ta cũng không có đem mẫu thân vĩnh viễn phong ấn lại đi ý tứ. Hạ mù dạ giải thích nói, tại ngàn năm trước, chúng ta dự định phong ấn mẫu thân thời điểm, liền quyết định tương lai nhất định sẽ giải khai mẫu thân phong ấn, kỳ thật, phong ấn mẫu thân, cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Chúng ta kỳ thật nghĩ đến có thể cùng mẫu thân câu thông, đi đến lẫn nhau lý giải tình trạng. Nhưng mẫu thân quá chấp nhất tại tự thân lực lượng, lại không muốn lắng nghe lời nói của chúng ta. Nhưng các ngươi cũng không hiểu mẫu thân tâm. Dẹt đen chậm rãi nói, mẫu thân đấy lòng là như vậy thương các ngươi, coi như cuối cùng các ngươi phản bội nàng, của nàng yêu vẫn không có cải biến, phần này tình cảm, tại ta được sáng tạo ra lúc, liền rõ ràng cảm nhận được. Chúng ta cũng cảm nhận được. Hạ mù dạ trong đầu cũng hiện hiện ngàn năm trước, cả cụ dạ bị phong ấn thời gian hình tượng, rõ ràng có thể tránh thoát hạ gõ rổ mổ cùng hạn xỉ kỳ tay. Nhưng nàng nhưng không có làm như thế, trong mắt rơi xuống nước mắt, cũng làm cho ba người tâm linh chấn động. Cho nên, chúng ta mới quyết định giải trừ phong ấn, lần này nhất định phải cải biến, trải qua cái này ngàn năm, chúng ta hẳn là có thể bình tâm tĩnh khí ngồi xuống hảo hảo nói một chút đi. Ta hiểu được. Dẹt đen gật đầu, dạng này nhiệm vụ của ta cũng chỉ tới mà thôi. Không, ta hy vọng ngươi có thể giấu ở chỗ tối, thời khắc chú ý đến toàn bộ nhận giới biến hóa. Hạ mù ra nhìn xem hắn. Ta cùng hạn sĩ ký đều ở ngoài sáng, ngươi ngay tại chỗ tối phối hợp chúng ta, ta không hy vọng kế hoạch xuất hiện một tia biến cố. Thế giới này, còn có cái gì có thể để ngươi lo lắng? Dẹt đen trong giọng nói mang theo một tia kinh dị. Nói không ra, nhưng bằng vào ta hiện tại trạng thái, cũng làm không được đem thế sự đều nắm ở trong tay trình độ, để ngươi giấu ở chỗ tối, cũng là vì để phòng vạn nhất. Hạ mù ra nói, ngươi biết ta hiện tại đối mặt địch nhân phi thường cường đại. Mặc dù ta hiện tại đang cùng hắn đối nghịch, ta cũng có tự tin, tại cảm giác của ta dưới, hắn hết thể tiểu động tác đều không gạt được ta, có thể. Thế sự không có tuyệt đối. Nếu như hắn thật có thủ đoạn giáng lâm đến thế giới này, khẳng định như vậy hội cực lực ngăn cản ta cứu ra mẫu thân. Mà ta cùng hạn sĩ kỳ đều đã bại lộ, hắn khẳng định cũng có thể tùy tiện đoán ra thân phận của chúng ta, mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, hắn từ một nơi bí mật gần đó, tình thế đối với chúng ta liền sẽ rất bất lợi. Nhưng hắn nhưng lại không biết ngươi tồn tại. Dạng này ngươi liền phi thường thích hợp giấu ở chỗ tối, cho chúng ta thu thập tình báo. Đương nhiên, đây cũng chỉ là của ta một chút phòng ngừa chú đáo, bọn hắn phải chăng có thủ đoạn giáng lâm đến thế giới này, ta cũng không phải rất xác định, nhưng cẩn thận một chút tổng không có sai. Hạ mù giả xác thực cũng có phương diện này lo lắng, đối với thiên thần, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Mặc dù tại hắn đối với thế giới ý cảnh cảm giác lực rất có tự tin, thiên thần chỉ cần có chút một chút tiểu động tác, hắn đều có thể kịp thời phát hiện. Có thể vạn sự cũng nên cẩn thận một điểm. Ta liền giấu ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên người hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dẹt đen đưa tay phân ra một sợi hắc tuyến, xoay quanh tại hạ mù dạ trước mặt, ngươi có cái gì muốn cho ta hỗ trợ, liền rót vào một tia tinh thần năng lượng, ta ta trong nháy mắt liền có thể cảm giác được, thông qua đầu này sợi tơ, chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể liên hệ. Hạ Mù Dạ xuất ra một thanh phi tiêu, đem hắc tuyến quấn quanh ở phi tiêu cuối, nhẹ gật đầu. Vậy ta trước hết rời đi. Dép đen chậm rãi chìm vào thân cây bên trong, biến mất không thấy. Hạ Mù Dạ cũng không có đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ để lộ Dép đen tình báo, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn cùng cả Gù Dạ mới biết được Dép đen tồn tại, ngay cả Hạ Gõ Rồ Mộ đều không biết, cho nên thân phận của hắn hẳn là sẽ không bại lộ, cũng thích hợp nhất thu thập tình báo. Nam. Sau đó Hạ Mù Dạ liền trở về Cổ Nổ Hạ. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không có an bài nhiệm vụ cho hắn. Hắn cũng chú ý toàn bộ nhận giới biến hóa. Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch, bồi dưỡng lấy Uchiha Obito. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thành công phá hủy cầu cán Nabi, cắt đứt thổ quốc bộ đội tiếp viện, Cô Nổ Hạ đối mặt Nỉ Dạ làng đá uy hiếp lập tức hạ thấp rất nhiều. Mà Cô Nổ Hạ cũng mượn cơ hội này, nhất cử đem Nỉ Dạ làng đá đại quân đuổi ra khỏi Hòa Quốc. Đồng thời đối mặt Nỉ Dạ làng cắt cùng Nỉ Dạ làng đá hai đại nhân thôn, để Cô Nổ Hạ cũng có chút mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lần này cắt đứt Nỉ Dạ làng đá trọng yếu trợ giúp lộ tuyến, đem hơn ngàn tên Nỉ Dạ làng đá cản lại, viện trợ tiền tuyến thu được thắng lợi, cái này thế nhưng là lớn vô cùng công lao, cũng đem hắn danh vọng đẩy lên đỉnh phong. Nhưng chỉ là một trận thắng lợi, lại không đến mức đem Nỉ Dạ làng đá triệt để đánh tan, Nỉ Dạ làng đá cũng chưa bỏ qua, lại phái ra đại lượng binh lực cùng Cô Nổ Hạ chinh chiến. Cô Nổ Hạ còn muốn bận tâm Nỉ Dạ làng cắt bên kia chiến tuyến, còn muốn phòng bị Lôi Quốc cùng Thủy Quốc. Trong thôn tinh nhuệ cơ hồ đều phái đi ra xong, cuối cùng Hạ Mù Dạ cũng bị an bài nhiệm vụ. Hắn nhận được nhiệm vụ là đi Thổ Quốc, trợ giúp chui vào Thổ Quốc cảnh nội tam nhẫn. Cô Nộ Hạ nghĩ nhất cổ tác khí giải quyết Nỉ Dạ làng đá bên này phiền phức, liền phái tam nhẫn chui vào Thổ Quốc cảnh nội, mai phục Nỉ Dạ làng đá điều động đến tiền tuyến chủ lực thành viên. Nguyên bản loại chuyện này, từ Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tới làm tương đối phù hợp, nhưng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lại là muốn thường xuyên trợ giúp khắp nơi chiến trường, thực sự dọn không ra tay. Lập tức liền điều động tam nhẫn chui vào Thổ Quốc. Chỉ là tam nhẫn lại chúng địch nhân mai phục, lúc này, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng chỉ có thể để Hạ Mù Dạ đi trợ giúp tam nhẫn. Chương 97, nghiền ép. Lại là trợ giúp ba người này, lịch sử vì cái gì luôn luôn kinh người tương tự. Bất quá đây nhất định là không thể từ chối, liền lấy xù nạ quan hệ với hắn, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn coi như không đem nhiệm vụ này an bài cho hắn, hắn đều là muốn đi một chuyến. Băng vào phi lôi thần. Hạ Mù Dạ trong nháy mắt liền xuất hiện tại tam nhẫn trước mặt. Đây là một cái sơn động, lại là một cái sơn động. Nhưng lần này trong sơn động cũng chỉ có ba người, tự nhiên chính là tam nhẫn. Dù nạ ngay tại cho gì rẻ dạ chữa thương, hắn xem ra thương thế rất nặng, tựa vào nham thạch bên trên, lông mày nhỏ cùng một chỗ, xem ra phi thường thống khổ dáng vẻ. Mà họ rổ xì mặt thì hơi có vẻ nôn nóng đứng tại cửa sơn động canh chừng. Hạ Mù Dạ đột nhiên xuất hiện, lập tức liền đưa tới họ rổ xì mặt lực chú ý. Hắn bỗng nhiên quay đầu, như rắn trong con mắt hoàn toàn lạnh lẽo, một sợi sát ý lan tràn ra, nhưng thấy là Hạ Mù Dạ về sau, Orochimaru không khỏi tùng ra một hơi, đem nắm lấy phi tiêu để tay xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Hạ Mù Dạ nhìn xem trọng thương gì dễ ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lấy ba người thực lực, làng đá ngoại trừ đệ tam sủ chi cả, hẳn không có người có thể đem bọn hắn bức đến tình trạng này đi. Huyết kế đào thải quá mức kinh khủng. Coi như Sủ Nạ hiện tại có thể cùng uy tín lâu năm cấp cả một trận chiến thực lực, có thể đối mặt trần độn, cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng ba người hẳn không có gặp được đệ tam Sủ Chi Cả, nếu không gì dễ dạ cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Chúng ta không cẩn thận chúng địch nhân đánh lén, dốc hết toàn lực mới từ hơn 50 tên thượng nhận thực chiến thổ độn bên trong phá vây mà ra, ba người chúng ta cơ hồ đều hao hết trả cơ dạ, gì dễ dạ cũng bởi vậy nhận lấy trọng thương. Họ rổ si mà giải thích nói. Tú Nạ nghe được Hạ Mù Dạ thanh âm về sau, nguyên bản khóa chặt Tú Mỹ rõ ràng buông lỏng, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, chuyên tâm vì gì dễ dạ trị liệu. Nàng hiện tại chữa trị năng lực phi thường cường đại, liền gì dễ dạ loại này làm không cẩn thận đều phải chết tổn thương, cũng chỉ là bỏ ra một khắc đồng hồ liền ổn định lại, không nói hoàn toàn khôi phục, cũng khá ba thành. Tú Nạ trắng non trên trán tràn ra mồ hôi, trên trán nàng âm phong ấn nhìn qua cực kỳ ảm đạm, yếu là không nhìn kỹ, cơ hồ liền nhìn không thấy. Nàng cũng không thể không ngừng trị liệu. Dĩ dĩ dạ khóa chặt lông mày cũng chậm rãi bung ra, chỉ chốc lát liền mở mắt. Thương thế khôi phục ba thành, mặc dù đối với chiến đấu lực ảnh hưởng rất lớn, có thể chí ít cũng có thể đi theo hành động, không đến mức làm liên lụy. Lao đầu tử vậy mà lại ngươi phái tới, cái này an tâm. Dĩ dĩ dạ tùy tiện nở nụ cười, một chút đều không muốn mới từ quỷ môn quan đi một chuyến bộ dáng. Các ngươi đều tranh thủ thời gian khôi phục trả cờ dạ đi, ta cho các ngươi canh chừng. Ba người trả cờ dạ rõ ràng tiêu hao cực lớn, hiện tại coi như đối chiến mấy cái cường hãn một điểm thượng nhẫn, chỉ sợ đều rất miễn cưỡng. Hạ mù dạ đến canh chừng, ba người cũng đều an tâm, căng cứng tinh thần cũng đều buông lỏng xuống. Hạ mù dạ đi hướng cửa hang, cũng không có đi mấy bước, ánh mắt liền hơi động một chút, quay đầu bất đắc dĩ nhìn xem ba người nói, ta hội tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian, các ngươi cái gì cũng không cần quản, an tâm khôi phục trả cờ dạ là đủ. Địch nhân tìm tới nơi này sao? Trong lòng ba người đều rõ ràng, cũng không nói thêm gì, đều riêng phần mình bắt đầu chuyên tâm khôi phục. Không ra một lát, bên ngoài sơn động liền ẩn ẩn vang lên tiếng bước chân. Tìm được. Dùng nham sắt pháo. Đồng đồng đồng bốn. Nị dạ làng đá phi thường cẩn thận, mặc dù liếc nhìn lại, mấy trăm nị dạ, chỉ là thượng nhẫn liền có vài chục, nhưng lại không có tùy tiện tiến công sơn động, mà là tại khoảng cách ngọn núi bên ngoài ngoài mấy chục thước, sử dụng thổ độn tiến công. Từng khối nham sắt đá khối bị các nị dạ làng đá phun ra, những thứ này nham kẹt cái bị phun ra về sau, đều sẽ bành trướng 2-3 vòng, lập tức như đạn pháo giống như đụng vào trên núi, uy lực cực kỳ kinh người. Trên trăm nham kẹt cái liên tục công kích, để ngọn núi đều bắt đầu lay động, sơn động đỉnh đều có đại lượng đá vụn rơi xuống. Hạ mù dạ nhảy lên đỉnh núi đầu, hai tay hợp lại, trên thân nổi lên đại lượng màu trắng bạc khí diễm, đầu tiên là hình thành một cái cao 10 mét khô lâu hình thái sở sa đủ, khí diễm lại đi xuống lan tràn, đem toàn bộ ngọn núi đều bao vây lại. Khối đá liên tục va chạm mà đến, đều bị sở sa đủ cản lại, không tiếp tục đối với ngọn núi tạo thành một tia ảnh hưởng. Hạ mù dạ nhất niệm phía dưới, sở sa đủ hai tay hư hợp, hai tay ở giữa từng đạo thiểm điện mũi tên ngưng tụ, lập tức đối với phía trước các nỉ dạ làng đá liền bay ra ngoài. Từng đạo thiểm điện mũi tên phá không, xé rách không khí phát ra tiếng vang chói tai. Các nỉ dạ làng đá từng cái kinh hoàng tránh né, thiểm điện mũi tên chạm đến vật thể, mặc kệ là nhân thể, nham thạch, đại địa, đều sẽ trong nháy mắt nổ tung ra mấy trăm đạo nhỏ bé dòng điện. Những cái kia tránh thoát thiểm điện mũi tên nỉ dạ làng đá, rất nhiều đều không có phòng bị nhỏ bé dòng điện đánh trúng, toàn thân đều lâm vào tê liệt trạng thái. Cũng có một chút một bộ phận tương đối may mắn, không có bị dòng điện đánh trúng. Màu tím bạc sở sa đủ là cổ nổ hạ chi quan ba. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Hạ mù dạ nhanh chóng tiếp dẫn, một cái biển lửa phóng tới các nỉ dạ làng đá, trong đó rất nhiều người đều bị tê liệt, muốn tránh đều không có cơ hội. Thổ độn, thổ lưu trận bích. Một cái tương đối thanh niên cường tráng nam tử đã sớm hiểu tốt ấn, hai tay đánh vào trên mặt đất, một đạo cực lớn nặng nề vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nỉ dạ làng đá đều ngăn tại đằng sau. Vành ba. Biển lửa trùng kích tại thổ lưu trận bích bên trên, tường này vách tường hai cái sừng lập tức vỡ vụn bay ra ngoài, biên giới cũng toát ra đại lượng khe hở. Tất cả mọi người nhanh dùng thổ lưu bích thêm dày ngăn cản. Cường tráng thanh niên quát, mà hắn bản thân lại bắt đầu kết khác biệt ấn. Hạ mù dạ đã sớm chú ý tới người thanh niên này, người này hơn 20 tuổi, liền đã có tiếp cận cấp cả trả cờ dạ, bước vào cấp cả, cũng là sớm muộn. Từng đạo vách tường dâng lên, cuối cùng là đem hào hỏa diệt khước chặn lại. Ầm ầm bốn. Đột nhiên, hạ mù dạ chỉ cảm thấy một trận lắc lư, sở sa đủ ngay tiếp theo dưới chân sơn phong đều chìm vào trong đất. Thổ độn. Động hạch. Cường tráng thanh niên hai tay đập vào trên mặt đất, đem trả cờ dạ bao trùm ở trên mặt đất, có thể để phạm vi bên trong trên mặt đất thăng hoặc hạ xuống. Hiện tại, sở sa đủ cách xa mặt đất đều có cao 10 mét. Trong nháy mắt liền có vài chục tên nhị dạ làng đá đứng tại hố sâu bốn phía, từ trong miệng phun ra từng đạo dòng bùn, muốn đem sở sa đủ phong kín ở bên trong. Các ngươi cho ta có chừng có mực đi. Hạ mù dạ lông mày một đám, sở sa đủ xuất ra lôi đao. Giang, sáng màu bạc điện quang đem phiến thiên địa này đều phủ lên. Mấy chục đạo lôi điện như quang long xông ra, chẳng những đem bùn thổ lưu đều đánh nát, cũng đánh vào bốn phía đại địa trên vách tường. Đất đá tung bay, đại địa vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Một thanh phi tiêu bay ra ngoài, cắm ở trên mặt đất, lập tức sở sa đủ cùng kết nối màu trắng bạc khí diễm ngọn núi trống rông xuất hiện, đem các nhị dạ làng đá bị hù che lại. Rút lui ba. Cường tráng thanh niên trên mặt cũng lộ ra kinh hoàng sắc, hắn nguyên bản trẻ tuổi nóng tính, còn muốn cùng uy danh thịnh chuyển cổ nổ hạ chi quang viện xoay cổ tay, nhưng bây giờ hắn hiểu được, đối phương căn bản cũng không phải là bản thân có thể đối kháng, coi như hiện tại nhân số đông đảo, chỉ sợ cũng không có một tia phần thắng. Hừ. Hạ mù dạ cầm trong tay lôi đao, một kiếm chém xuống, một đạo trắng sáng sắc lôi đỉnh quang nhận giận chém mà ra. Phàm là bị đụng phải nhị dạ làng đá đều hóa thành cho bụi, bay ra mấy chục mét về sau, đống nhiên nổ bể ra, bộc phát ra một mảnh tứ ngược lôi đỉnh nội trào. Một kiếm, liền không còn có 60 nhị dạ làng đá hóa thành cho bụi, còn thừa nhị dạ làng đá đều bị hù hồn phi phách tán, cả đám đều giống như điên chạy tứ tán. Chương 98, ạ cà sủ kỳ người. Nhị dạ làng đá tử thương thảm trọng, Hạ Mù Dạ cũng không có truy kích. Triệt hồi Sở San Đủ, từ đỉnh núi nhảy xuống, giẫm mạnh mặt đất. 100 mét bên trong đại địa như dòng nước sóng gió nổi lên, lập tức đột nhiên chìm xuống phía dưới rơi nửa mét. Muốn từ khắp mặt đất đánh lén các nhị dạ làng đá cả đám đều bị tươi sống đè chết. Càng ngày càng cường đại. Tam Nhẫn đều đứng tại cửa sơn động, nhìn xem Hạ Mù Dạ đại phát thần uy, đều không khỏi cảm thán. Các ngươi nhiệm vụ này xem như hoàn thành sao? Hạ Mù Dạ chỉ là chật vật mà chạy các nhị dạ làng đá. Nhị dạ làng đá nếu như vậy lui binh, không tại ra tay với Hỏa Quốc, lúc này mới xem như hoàn thành. Tu Nạ bất đắc dĩ nói, cái này một đợt nhị dạ làng đá mặc dù bị ngươi giết đại bại, có thể nhị dạ làng đá có thể hay không như vậy bỏ qua, thật đúng là khó mà nói. Đi trước khôi phục trả cờ dạ lại nói. Họ rồ xì mà xoay người đi vào trong sân động, mới vừa ngọn núi này lại là theo đại địa chìm xuống, lại là thuần gì, một trận dày vò lắc lư, ba người đều khó mà tập trung tinh thần. Hạ Mù Dạ an vị tại trên một khối nham thạch, vì ba người canh chừng. Ừm. Hạ Mù Dạ nhìn về phía một cái phương hướng, hơn 10 người tiến vào hắn cảm giác phạm vi bên trong. Không bao lâu, tiếng xe gió lên, một đám người mặc màu đen áo choàng nhị dạ xuất hiện tại Hạ Mù Dạ tầm mắt bên trong. Bọn hắn đầu đội làng mưa hộ ngạch, dẫn đầu là một cái tóc vàng thanh niên cùng một cái thanh niên tóc đỏ. A, tình huống như thế nào, không phải nói gì hải dạ lao sư bọn hắn bị vây quanh sao? Dạ Hỉ Cô một mặt mờ mịt nhìn xem yên tĩnh trống trải bốn phía. Bọn hắn ả cắt sủ ký nguyên bản liền sinh động ở tiền tuyến, từng cái khắp nơi tản hòa bình lý niệm, khiến cho cùng cái bán hàng đa cấp đội giống như. Bọn hắn giai đoạn trước bằng vào lý niệm cùng hành động, từ các đại nhận thôn bên trong đảo không ít người, cũng là để các đại nhận thôn đối bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, các cả đều hạ lệnh nhìn thấy ả cắt sủ ký người, đều không cần tại lưu tình, có thể giết liền giết, có thể đuổi liền đuổi. Các đại nhận thôn đến bây giờ cũng thăm dò rõ ràng. Mặc dù ạ cà sủ kỳ tổ chức này thuộc về làng mưa, có thể giết tổ chức này bên trong người, lại là sẽ không dẫn xuất cái kia ám bộ thủ lĩnh. Dạng này các cả cũng ít đi rất nhiều cố kỵ, chỉ là âm thầm hạ lệnh đối với ạ cà sủ kỳ hai cái thủ lĩnh, lại là không thể hạ tử thủ. Mặc dù như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, có thể ạ cà sủ kỳ vẫn như cũ cứng chắc sinh động ở tiền tuyến, các nơi trên chiến trường đều có thân ảnh của bọn hắn. Tình báo của bọn hắn công việc cũng rất đúng chỗ. Dù sao ạ cà sủ kỳ bên trong đều có các đại nhận thôn bên trong người, đơn thuần công tác tình báo, chính là các đại nhận thôn đều chưa chắc có thể cùng bọn hắn so sánh. Mà Tam Nhận thân chúng mai phục, ạ cà sủ kỳ cũng là thứ nhất nhận được tin tức, Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ nghe được lao sư gặp phải nguy hiểm, trước tiên liền lôi kéo người chạy đến trợ giúp. Chỉ là bọn hắn làm sao đều không có dự liệu được, liền từ tiền tuyến đã tìm đến thổ quốc đoạn thời gian này, Hạ Mù Dạ cũng đã lợi dụng phi lôi thần, trước một bước đem sự tình đều làm tốt rồi. Dạ Hỉ Cổ, nhìn người kia. Nạ Gạ Tổ tóc cắt ngang chán dưới gìn nghệ gẳng nhìn xem Hạ Mù Dạ, lôi kéo Dạ Hỉ Cổ ống tay áo. Dạ Hỉ Cổ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó liền thấy ngồi dựa vào chân núi một khối nham thạch Hạ Mù Dạ. A, nơi này lại có cá nhân. Là Cổ Nô Hạ. Xem ra rất quen thuộc a. Dạ Hỉ Cổ nâng cầm lên làm ra một bộ khổ tư hình. Người kia là ủ trì hạ Hạ Mù Dạ. Phía sau hắn một tên nỉ dạ tiến lên nói nhỏ. Uchiha Hamuza. Nghe vì cái gì quen thuộc như vậy bốn. Dạ Hỉ Cổ nâng cầm lên, càng mờ mịt. Chính là Konoha Chi Quang A. Đồ đần. Nagato nhìn không được, mở miệng nói, ngươi làm ạ Akatsuki thủ lĩnh, thậm chí ngay cả người này hình dạng đều không vững vàng nhớ kỹ, thật sự là phục ngươi. Úc. Nguyên lai là hắn. Dạ Hỉ Cổ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ta nói làm sao có chút quen thuộc đâu, nguyên lai là đã từng cùng lão sư cùng nhau thiếu niên kia. Chỉ là, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chúng ta thu được tin tức này về sau, liền vội vàng chạy tới, bản thân lại tại tiền tuyến, ân lý tới nói hẳn là nhanh nhất. Chúng ta trước đó đạt được trong tình báo, Cổ Nộ Hạ Chi Quang đều không có ra tiền tuyến, một mực đợi tại làng Cổ Nộ Hạ bên trong, Cổ Nộ Hạ thu được tình báo tốc độ, hẳn là so với chúng ta muốn trễ một chút, có thể hắn tại sao lại xuất hiện ở chúng ta phía trước? Cổ Nộ Hạ Chi Quang là tia chớp vàng lao sư, bản thân hẳn là cũng hội môn kia thời không nhận thuật. Hẳn là tại tiếp vào tin tức này về sau, liền dùng thời không nhận thuật trực tiếp chạy tới. Nagato đem chính mình suy đoán nói ra. Cái kia có hắn tại, lão sư bọn hắn khẳng định an toàn, chúng ta muốn hay không tiến lên chào hỏi. Nagato do dự, bọn hắn ả cắt sủ kỳ danh hào tại các đại nhận thôn cũng không quá tốt, hắn cũng không dám khẳng định Hạ Mù Dạ có thể hay không đối bọn hắn động thủ. Cô nộ Hạ Chi Quang uy danh thịnh truyền, bọn hắn một nhóm người này mặc dù mạnh, có thể chưa chắc là đối thủ của đối phương A. Đi qua. Vì cái gì không đi qua? Dạ Hỉ Cổ tùy tiện nói, chúng ta đều không có gặp được sư phụ, còn không biết lão sư hiện tại thế nào đâu, nghe nói bị thương, chúng ta làm đệ tử, làm sao cũng muốn đi qua thăm hỏi một chút. Có thể không biết là địch hay bạn A3. Nạ gạ tổ trong tính cách vẫn còn có chút nhu nhược, bởi vì không có nhận quá cái gì quá lớn ngăn trở, chuyện gì cũng đều có giả hỉ cổ ở phía trước khiêng, cho những năm gần đây hắn tính cách đều không có quá đại biến hóa. Nếu như cổ nổ hạ chi quang muốn ra tay với chúng ta, đã sớm động thủ. Giả hỉ cổ xem ra có chút hay, nhưng ở một ít chuyện bên trên, lại là khiến người vô cùng an tâm. Đây cũng là các thành viên Akatsuki, cả đám đều tin phục hắn nguyên nhân. Hạ mù giả ngồi dựa vào nham thạch bên trên, thấy là Akatsuki người về sau, liền không có tại quan tâm quá nhiều. Akatsuki trên thân người đều không có mang theo địch ý, này đến hẳn là trợ giúp, dù sao gì gì giả thế nhưng là giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ lao sư. Đối với bọn hắn những năm này hành động, hạ mù giả tự nhiên cũng có chỗ lý giải, không có trải qua thống khổ Akatsuki, bọn hắn hiện tại hay là một dòng nước trong. Nghe nói Akatsuki hiện tại đã nhập vào làng mưa. Hạ áo gì cùng hạn sỉ kỳ hơn phân nửa đã phát hiện gìn nghệ gẳng của nạ gạ tổ, không biết hai người bọn họ có tính toán gì. Tranh thủ về một chuyến làng mưa đi. Nhoáng một cái gần 10 năm, hai nữ chỉ sợ muốn oán giận chết hắn. Dạ khi cô một đám người tiến lên, dừng ở hạ mù ra mấy mét bên ngoài. Ngươi tốt, cô nộ hạ chi quang, chúng ta lại gặp mặt. Dạ khi cô đi đầu mở miệng chào hỏi, ngươi còn nhận được ta không? Tại 9 năm trước, chúng ta từng gặp, cái kia đêm mưa, ta cùng nạ gạ tổ. Ta có danh tự. Hạ mù ra mặt không thay đổi đánh gây dạ hỉ cổ. Ngày 3. Dạ hỉ cổ có vẻ hơi quấn bách, sờ lên cái hót, ta cảm thấy trực tiếp kêu tên, sẽ có vẻ có chút không lễ phép. Được rồi. Hạ mù ra không quan trọng mà nói, các ngươi này tới là muốn trợ giúp gì gì hãy ra bọn hắn à, vậy các ngươi có thể rút lui, bọn hắn đã an toàn. Như vậy sao? Ha ha ba. Hạ mù ra thái độ lãnh đạm, để dạ hỉ cổ cười khan một tiếng, đều không biết nên làm sao nói tiếp. Nhưng hắn cùng nạ gạ tổ cũng âm thầm thở dài một hơi, biết gì gì dạ không có việc gì, bọn hắn cũng yên lòng. Hạ mù dạ tiên sinh, cái kia. Dạ hỉ cổ có chút thận trọng nói, ngươi đối với chúng ta ạ cà sủ kỷ có ý kiến gì không không? Ta cũng nghe nói lý tưởng của ngươi, muốn đem thế giới dẫn đạo hướng hòa bình, chúng ta ạ cà sủ kỷ ngay tại hướng về kia cái phương hướng nỗ lực, lý niệm của chúng ta là, không cần cực đoan vũ lực, mà là dùng ngôn ngữ để khiến mọi người làm được lẫn nhau lý giải. Hạ mù dạ trầm mặc một lát, lập tức gật gật đầu, tiếp tục cố gắng đi. Chương 99, phục kích hạ mù dạ. Hạ mù dạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nạ gạ tổ thế nhưng là mã đạ dạ vô cùng trọng yếu quân cờ, chắc chắn sẽ không nhìn xem hắn đi theo dạ hỉ cột như thế ngây thơ xuống. Dạng này nạ gạ tổ, cũng không có khả năng thi triển luân hồi thiên sinh đi phục sinh hắn. Trong nguyên tắc, là đạn rồ mê hoặc hàn rồ, bức tử dạ hỉ cổ, để nạ gạ tổ tại thống khổ căm hận bên trong, tính cách đại biến. Mà trong hiện thực, Hàn Dồ đã sớm chết. Akatsuki càng là đưa về đến làng mưa dưới, Đàn Dồ cũng không có châm ngòi ly gián cơ hội, mà lại, hạ áo gì khẳng định cũng sẽ không phải chịu hắn mê hoặc. Như vậy, Nagato rơi vào hắc ám bước ngoặt hẳn là liền không tồn tại. Mà lại có hạ áo gì cùng Hàn Sĩ kỳ tại, Uchiha Mạ Đạ Giả muốn đem Nagato nắm ở trong tay, liền sẽ biến thành rất khó, mà lại bản thân hắn cũng không chống được bao lâu. Dưới loại tình huống này, Hạ Mù Giả cũng không biết hắn tiếp xuống hội làm thế nào. Nói không chừng còn muốn giúp hắn một chút. Hạ mù giả còn cần đủ chỉ hạ mạ đạ giả phối hợp, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn cứ như vậy hai mắt nhắm lại, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Dạ hỉ cô ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, nắm chặt nắm đấm, một mặt lòng tin 10 phần mà nói, con đường này, ta nhất định sẽ không bỏ qua, coi như hiện tại không bị các đại nhận thôn hiểu biết, nhưng ta tin tưởng, tương lai bọn hắn nhất định sẽ lý giải chúng ta ạ cả sủ kỳ lý niệm. Đến lúc đó, thế giới nhất định sẽ đi hướng hòa bình. Hạ mù giả thở dài. Nếu như con đường này tốt như vậy đi, thế giới sớm liền hòa bình. Trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện ôm lấy loại này lý tưởng người, giống sẻn dù hạt hí ra mạ, đến cuối cùng đều thất bại. Liền xem như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, cũng là bởi vì thứ tư chiến nguyên nhân, để các nỉ dạ liên hệ đến cùng một chỗ. Các nỉ dạ thấy tận mắt hắn đối mặt tuyệt cảnh, đều không chút nào từ bỏ kiên định quyết tâm. Thông qua thứ tư chiến, cùng chung địch nhân cùng mục tiêu, nhận giới tại về sau mới đổi lấy hòa bình. Uzumakinazuto kinh lịch nhiều ít thống khổ. Từ ra đời ngày đó, phụ mẫu liền chết rồi, thân là cựu vĩ gì nụ gụ gì kỳ, một mực bị người chán ghét. Trở thành hạ nhân trước đó, hắn vẫn luôn bị mọi người trong thôn cô lập, không người nào nguyện ý phản ứng hắn, thậm chí cho hắn một điểm sắc mặt tốt. Nhưng hắn một mực rất lạc quan, tính cách cũng không tiếp tục dưới tình huống đó vặn mẹo, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, dốc lòng làm đến hồ cả, đạt được thôn tán đồng. Trở thành hạ nhân về sau. Hắn tại các thôn dân trong mắt hình tượng mới chậm rãi cải biến, cho đến đánh với bèn một trận, hắn đạt được toàn bộ Cô Nộ Hạ tán đồng, trở thành Cô Nộ Hạ anh hùng. Bởi vì lao sư chết, thôn bị hủy diệt, trận chiến kia, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trong lòng cũng sinh ra căm hận. Nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn bao dung cùng thông cảm. Cho nên, Dạ Hỉ Cổ có không có loại này độ lượng không nói trước, chỉ riêng thống khổ mà nói, hắn kinh lịch còn chưa đủ. Chỉ có kinh lịch thống khổ, mới có thể đi lý giải phần này thống khổ. Không hiểu được người khác trong lòng thống khổ người, muốn đi dẫn đạo người khác, cũng không chiếm được người khác tán thành. Cho nên, Dạ Hỉ Cổ hiện tại một mặt lòng tin 10 phần, có tương đương sức cuốn hút biểu lộ, lại là không có cho Hạ Mù Dạ mang đến mảy may gợn sóng. Bởi vì hắn bây giờ, là chân chính ngây thơ. Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ tại nhìn thấy gì hay Dạ bình an vô sự về sau, liền rời đi. Cũng không có ôn chuyện, bọn hắn hiện tại dù sao cũng là làng mưa người, tam nhẫn đều tại, bọn hắn cũng không dễ chịu tại cùng gì hay Dạ thân cận. Gì hay Dạ cũng đang chuyên tâm khôi phục trả cờ dạ, cũng không có phát hiện bọn hắn. Nam. Dạ Hỉ Cổ, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? À cắt sủ ký người ở trong rừng trên cây cối lao vùn vụt, Nạ Gạ Tổ hướng một bên Dạ Hỉ Cổ hỏi. Tiếp tục chạy tới tiền tuyến. Chúng ta bây giờ mặc dù không bị các đại nhận thôn lý giải, nhưng chỉ cần không từ bỏ, ta tin tưởng, các đại nhận thôn nhất định sẽ bị chúng ta kiên trì giao động ba. Dạ Hỉ Cổ một mặt kiên định nói. Ừm. Nạ Gạ Tổ khoe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, trọng trọng gật đầu. À cắt sủ ký người cả đám đều cười, bọn hắn đều là tại trong loạn thế hướng tới hòa bình người, muốn thoát khỏi đi qua cửu hận, đi hướng cái kia tương lai tốt đẹp người. Con đường này mặc dù gian khổ mà xa không thể chạm. Nhưng nhìn xem Dạ Hỉ Cổ lại không chút nào mê mang kiên định ánh mắt, bọn hắn từng cái cũng đều tràn ngập nhiệt tình. Đây là... Đột nhiên, Nạ Gạ Tổ nhìn về phía trước, tại một đầu trên cành cây dừng lại thân hình. Dạ Hỉ Cổ từng cái cũng đều ngừng lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Có người... Dín nghệ gẳng của Nạ Gạ Tổ hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím, ngưng thần nhìn về phía trước. Phát hiện ta sao? Một thân ảnh từ sau cây đi ra, lạnh nhạt khoanh tay. Khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt ý nhìn xem Nạ Gạ Tổ. Ngươi. Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ bọn người thấy rõ ràng người tới tướng mạo về sau, không khỏi đều mở to hai mắt nhìn. Ngươi tại sao lại chạy đến chúng ta trước mặt? Dạ Hỉ Cổ một mặt ngượng bức nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ, cái này thời không nhận thuật đi đường thật như vậy có được hay không? Uchiha Hamura. Nạ Gạ Tổ lông mày có chút nhíu lại. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Hamura. Ngươi còn có chuyện gì sao? Dạ Hỉ Cổ nghi hoặc nhìn xem Hạ Mù Dạ, lúc này mới vừa tách ra nửa giờ mà thôi. Dạ Hỉ Cổ, cẩn thận một chút. Có chút không đúng. Nạ Gạ Tổ thấp giọng nhắc nhở, hắn từ tiền phương Hạ Mù Dạ trên thân đã nhận ra một cỗ nhàn nhạt tác ý. Ta này đến chỉ vì một sự kiện. Hạ Mù Dạ cười nhìn lấy Nạ Gạ Tổ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được gìn nệ gẳng, ta kém chút nhìn nhầm. Nạ Gạ Tổ con ngươi co rụt lại, Dạ Hỉ Cổ mấy người cũng đã nhận ra không thích hợp. Âm thầm cảnh giác. Gìn nghệ găng lại như thế nào? Dạ Hỉ Cổ cũng chăm chú nghiêm túc lên, trong tay áo trượt xuống một thanh phi tiêu, bị hắn nắm trong tay. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân liền có được gìn nghệ găng. Hạ Mù Dạ nói, lục đạo tiên nhân dùng gìn nghệ găng sáng tạo ra vạn vật, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đã bây giờ bị ta phát hiện, tự nhiên không có khả năng trơ mắt buông tha. Ngươi gọi Nạ Gạ Tổ đúng không? Chủ động đem con mắt giao ra đi. À cắt sủ kỳ người từng cái đáy lòng đều dâng lên lửa giận. Ta không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy. Thật sự là biết người biết mặt không chi tâm. Dạ Hỉ Cổ phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, muốn gìn nghệ gẳng, không có khả năng. Không nên ép ta động thủ sao? Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như ta động thủ, các ngươi coi như không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Bớt nói nhiều lời. Dạ Hỉ Cổ vô cùng phẫn nộ, cầm phi tiêu vọt thẳng đi lên. Rõ ràng trước đó còn tưởng rằng hắn là một cái khả kính người. Có được cùng bọn hắn tương tự lý niệm, bản thân còn có chút tiểu bội phục hắn. Hạ Mù Dạ còn cổ vũ hắn, để hắn cố gắng, thật không nghĩ đến, đây hết thể chỉ bất quá đều chỉ là mặt ngoài mà thôi, chân thực cụ chỉ Hạ Mù Dạ, vậy mà lại là như thế một bộ làm cho người buồn nôn ra hỏa. Dạ Hỉ Cổ, đừng. Nạ Gạ Tổ muốn ngăn cản Dạ Hỉ Cổ, dù sao đối phương uy danh hiền hách, cùng hắn đối chiến, nhất định phải vạn phần cẩn thận, dạng này xông lên rất không khôn ngoan. Có thể Dạ Hỉ Cổ đã liền xông ra ngoài, muốn ngăn trở cũng không kịp. Rơi vào đường cùng, Nạ Gạ Tổ cùng Ạ Cát Sủ Kỳ người cũng đều vội vàng đi theo sát, sợ hãi Dạ Hỉ Cổ ăn thiệt thòi. Dạ Hỉ Cổ cầm trong tay phi tiêu, trực tiếp đâm về Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ khoe miệng mang theo một vòng cười nhạt, mảy may không có tránh né ý tứ. Dạ Hỉ Cổ. Nạ Gạ Tổ cùng Ạ Cát Sủ Kỳ người đều mở to hai mắt nhìn. Tại bọn hắn xem ra, xông đi lên dạ hỉ cổ, tại hạ mù dạ trước mặt đột nhiên ngơ ngác dừng lại thân thể. Mà hạ mù dạ thì cầm trong tay phi tiêu, tùy ý chống đỡ tại dạ hỉ cổ trên cổ. Chương 100, lý tưởng kết thúc. Dừng tay. Nạ gạ tổ trừng lớn hai mắt, con ngươi co vào, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ. Vung ra dạ hỉ cổ. À cắt sủ ký người cũng liền bận bịu dừng thân, không dám ở vọt tới trước, sợ hạ mù dạ sẽ đem phi tiêu đưa vào dạ hỉ cổ giữa yết hầu. Bọn hắn từng cái tràn ngập tức giận cùng chấn kinh, dạ hỉ cổ thực lực, cũng không yếu tại bình thường cấp cả, thế nhưng lại trong nháy mắt liền bị đối phương chế trụ. Xem bộ dáng là chúng ảo thuật, nghe nói ủ chỉ hạ xạ dỉn gẳng cả đám đều am hiểu ảo thuật, nhưng lại có thể trong nháy mắt để dạ hỉ cổ lâm vào ảo thuật, ủ chỉ hạ hạ mù dạ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nạ gạ tổ âm thầm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt căng cứng, nhưng cũng không dám có mảy may vọng động, phiền thoái, dạ hỉ cổ thân chúng ảo thuật, tính mệnh trưởng khống ở trong tay của hắn, làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt. Đúng rồi. Nạ gạ tổ đông nhiên tỉnh nộ lại, dìn nệ gẳng, mục tiêu của hắn là dìn nệ gẳng, chỉ cần đem dìn nệ gẳng giao cho hắn, nói không chừng liền có thể đổi về dạ hỉ cổ tính mệnh. Suy nghĩ kỹ chưa? Hạ mù giả cứ như vậy tùy ý đem phi tiêu chống đỡ tại dạ hỉ cổ trên cổ, cười nhạt nhìn xem nạ gạ tổ. Nguyên lai không giết dạ hỉ cổ, là vì cho ta thời gian cân nhắc sao? Nạ gạ tổ thở dài một hơi, một cắn răng, gật đầu nói, đã suy nghĩ kỹ, liền dùng ta một đôi mắt này trao đổi dạ hỉ cổ. Ta đem con mắt giao cho ngươi về sau, ngươi nhất định phải thả chúng ta rời đi. Nạ gạ tổ. À cắt sủ kỳ người đều ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Luận nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người trong lòng bọn họ địa vị, dạ hỉ cổ tự nhiên đứng hàng thứ nhất, bởi vì bọn hắn cho rằng, chỉ có dạ hỉ cổ mới có thể dẫn đầu bọn hắn hoàn thành hòa bình lý niệm, cũng là bởi vì dạ hỉ cổ nội tâm cùng hành động lên biểu đạt ra mị lực, bọn hắn mới có thể lựa chọn gia nhập à cắt sủ kỳ. Không được. Tuyệt đối không được. Dạ hỉ cổ đờ đẫn ánh mắt đột nhiên khôi phục thần thái, vội vàng hét lớn ngăn cản nói, nạ gạ tổ, tuyệt đối không thể đem gìn nghệ gẳng giao ra, ngươi có được lục đạo tiên nhân con mắt, đây là thiên ý, dĩ dẻ dạ trong miệng lao sư tiên đoán chi tử là ngươi, ngươi chính là vì thế giới này mang đến hòa bình sứ giả. Cho nên, tuyệt đối không thể đem gìn nghệ gẳng giao cho người này. Không đúng, ạ cắt sủ kỳ là ngươi sáng lập. Lý niệm của ngươi cũng chính là ạ cắt sủ kỳ lý niệm, nếu như không có ngươi, ta cái gì đều không làm được. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chân chính có thể dẫn đầu thế giới đi hướng hòa bình người là ngươi dạ hỉ cổ. Nạ gạ tổ lắc đầu phản bác, ta có gìn nghệ gẳng, cũng nhất định là vì giúp ngươi dựng lên thông hướng hòa bình cầu nối, nhưng coi như không có đôi mắt này, chỉ cần có ngươi tại, ạ cắt sủ kỳ lý niệm liền sẽ không sụp đổ, chúng ta cuối cùng cũng nhất định có thể hoàn thành lý tưởng. Chúng ta đều tin tưởng, tại nơi này tất cả thành viên ạ cắt sủ kỳ, đều như thế kiên định tin tưởng. Cho nên, ạ cắt sủ kỳ không thể mất đi ngươi. Một đôi mắt đổi về tính mạng của ngươi lại coi là cái gì? Nagato. Dạ hỉ cổ còn muốn nói gì nữa? Hạ mù dạ không nhịn được mở miệng ngắt lời nói, ngậm miệng, phiền chết. Một đôi mắt đổi dạ hỉ cổ một cái mạng, nhanh nhẹn điểm. Ta cũng không có tâm tình tại nơi này nghe các ngươi cái kia ngây thơ mà ngu không ai bằng lý tưởng. Đây mới là diện mục thật của ngươi sao? Dạ hỉ cổ yên lặng nhìn chằm chằm hạ mù dạ, cái gì nghĩ dẫn đạo thế giới đi đến hòa bình? Loại này đã từng từ trong miệng ngươi nói ra lý tưởng nguyên lai cũng đều là giả, cũng đúng, như ngươi loại này người, căn bản cũng không có thể sẽ có như thế cao thượng ý nghĩ. Thiệt thòi ta còn đối với ngươi ôm lấy một tia hướng tới, đưa ngươi xem như mục tiêu. Bây giờ nghĩ lại, đây là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Suy. Giải. Môn. Nhớ kỹ. Lời của ta. Ngươi có được lục đạo tiên nhân con mắt, là dẫn đầu thế giới đi hướng hòa bình tiên đoán chi tử. Nhất định có thể vì thế giới mang đến hòa bình. Nhất định phải. Dạ hỉ cổ trong miệng há miệng phun ra miệng lớn máu, chủ động đụng vào hạ mù dạ phi tiêu, cổ họng đều bị đâm xuyên, nói ra lộ ra phi thường gian nan cùng khàn giọng, sống sót. Hắn nắm chắc hạ mù dạ cánh tay, tốn sức chút sức lực cuối cùng, dẫn động trả cờ dạ, mấy chục tấm khởi bạo phù bay lên dính tại hạ mù dạ trên thân, nhanh chóng nhóm lửa ánh sáng. Hạ mù dạ trong thần sắc có một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này dạ hỉ cổ thế mà lại như thế quả quyết. Cho vặt. Hạ mù dạ đối với trên người khởi bạo phù không thèm để ý chút nào, thân thể bồng một tiếng, hóa thành một đoàn xương trắng. Dạ hỉ cổ. Nạ gạ tổ giống như điên xông lên, tại khởi bạo phù bạo tạc trước gặp phải, trên trán tóc cắt ngang trán bỗng nhiên giơ lên, lộ ra một đôi hiện ra ánh sáng tím gìn nệ gẳng. Vúng. Khởi bạo phù nổ tung, ánh lửa trong nháy mắt bao phủ nạ gạ tổ, nhưng sau một khắc, hỏa quang kia bị một cỗ lực lượng khổng lồ thổi tan. Nạ gạ tổ vịn dạ hỉ cổ máu tươi chảy đầm địa thi thể, trừng lớn một đôi mắt, ngơ ngác không biết làm sao. Thần sắc hắn bên trong tràn đầy không dám tin tưởng, sau một lúc lâu, khóe mắt mới trượt xuống hai hàng nước mắt. Không, không, không. Nagato bờ môi run rẩy lẩm bẩm. Dạ khỉ cổ. Akatsuki người từng cái cũng đều thất hồn lạc phách, không dám tin. Như vậy, liền chỉ có thể từ ta tự mình đào ra con mắt của ngươi, thật sự là phiền phức. Hạ mù dạ đứng tại trên một cây khô, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới Nagato. Uchiha Hamuza. Các thành viên Akatsuki đều cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hamuza, cả đám đều đỏ hứng mắt, phảng phất muốn ăn người hung thú. Xoát xoát xoát. Các thành viên Akatsuki từng cái cấp tốc xuất ra phi tiêu, từ bốn phương tám hướng phóng tới Hamuza, vẻ mặt lóe ra căm hận chi ý. Akatsuki lý niệm, không phải dẫn đạo mọi người lẫn nhau lý giải sao? Các nhị giả muốn lẫn nhau lý giải, liền muốn buông xuống cửu hận căm hận, mà các ngươi hiện tại lại vì cái gì muốn đối ta lưới đao tương hướng? Hạ mù dạ bất đắc dĩ nhìn lướt qua sông lên một đám người, hai tay vào ngực, một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Các thành viên ạ cà sủ ký lại là không nhúc nhích chút nào, tựa hồ căn bản là không có nghe được, hơn 10 người sát ý nối thành một mảnh, để cánh rừng cây này đều biến thành nghiêm nghị băng lãnh. Đã mất đi dạ hỉ cổ, ạ cà sủ ký còn có cái gì ý nghĩa, ạ cà sủ ký tăng dã, lý niệm cũng liền không tồn tại. Mà từ bỏ hết thảy, muốn đi theo dạ hỉ cổ hoàn thành cái kia hòa bình lý tưởng bọn hắn. Hiện tại từng cái cũng đều đã mất đi mục tiêu, đã mất đi chỉ dẫn phía trước đèn sáng, đã mất đi lý tưởng người, cùng chết có cái gì khác nhau. Bọn hắn hiện tại nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết trong tầm mắt người này, cái này một tay phá hủy bọn hắn lý tưởng người, nhất định phải giết hắn, vô luận như thế nào đều muốn. Các ngươi lại có thể làm cái gì? Hạ mù dạ khinh thường cười một tiếng, chính như các ngươi mãi mãi cũng làm không được cái kia xa không thể chạm ngu xuẩn lý tưởng. Các ngươi vĩnh viễn cũng không đụng tới ta. Mấy chục thanh phi tiêu xuyên thấu hạ mù dạ thân thể, nhưng hạ mù dạ lại lãnh đạm nhìn xem bọn hắn. Đứng ở nơi đó giống như một cái huyễn ảnh, phi tiêu trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua, không có đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Suy suy năm. Đâm xuyên thân thể thanh âm liên tiếp vang lên. Khi các thành viên ạ cà sủ kỳ kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã bị đồng bạn mình phi tiêu đâm xuyên qua. Tất cả mọi người, toàn bộ chết tại đồng bạn trong tay. Hơn 10 bộ thi thể từ không trung đập xuống đất, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trong đó còn có nghi hoặc. Chương 101, bí ẩn. Thi thể rơi xuống đất thanh âm, để nạ gạ tổ ngẩng đầu, sững sờ nhìn lại. Nhìn xem kia từng cái chết không nhắm mắt các đồng bạn, cái kia máu tươi tùy ý chạy xuôi trên đồng cỏ, đỏ tươi loang lổ. Nạ gạ tổ chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, nhưng trống không bên trong, nhưng dần dần nhiễm lên u ám cùng huyết sắc. A a a a a a a ba. Nạ gạ tổ biểu lộ biến thành vô cùng dữ tợn. Dơ thẳng lên trời giống giận. Kinh khủng khí lãng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía cuốn lên, trong lúc nhất thời sợi tóc cùng áo bào múa may cuồng loạn, bụi đất cuồn cuộn, cây cối chập chờn. Úc úc khí thế không sai. Hạ mù giả nhếch miệng nở nụ cười, nói thật cho ngươi biết đi, chúng của ta hảo thuật, cái kia giả hỉ cổ bằng vào tự thân lại há có thể giải trừ đúng không? Hắn hội kịp thời tỉnh táo lại, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Lời nói đều nói đến phân thượng này, liền xem như đồ đần cũng minh bạch. Ngươi tại sao muốn thiết kế đây hết thảy? Mục tiêu của ngươi không phải gìn nệ gần sao? Tại sao muốn thiết kế dạ hỉ cổ? Nagato khàn cả giọng giận dữ hét. Vì cái gì? Hạ mù dạ chống cằm, làm trầm tư suy nghĩ hình. Một lát sau, khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng hí ngược mỉm cười. Bởi vì thú vị. Không sai, cũng là bởi vì thú vị. Ta muốn thấy xem xét, có được gìn nệ gần ngươi, kinh lịch cái này thống khổ to lớn về sau, ôm trong ngực căm hận, về sau hội như thế nào đi thôi động thế giới này. Nghĩ như vậy nghĩ, chẳng phải là rất có ý tứ sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cũng bởi vì cái này. Cũng bởi vì cái này. Liền đem dạ hỉ cổ thiết kế chết. Nạ gạ tổ thần sắc dữ tợn vô cùng, hai tay bỗng nhiên hợp lại, kết một cái ấn. Dín nghệ gẳng tản ra nồng đậm ánh sáng tím, đôi mắt này lực lượng, hắn vẫn luôn không dám sử dụng. Tuổi nhỏ thời gian hắn, từng bị bản thân này đôi quỷ dị con mắt, lưu lại khắc sâu bóng ma. Nhìn xem nỉ giả kia thống khổ không hiểu vặn vẹo chết ở trước mặt hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn từ khi đó liền hoài nghi, có được đôi mắt này bản thân, thật là gì rỉa dạ trong miệng lao sư có thể dẫn đầu mọi người đi hướng hòa bình tiên đoán chi từ sao. Đôi mắt này mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không có tốt đẹp như vậy, thậm chí hắn đều e ngại lấy đôi mắt này, cũng một mực sợ hãi sử dụng đôi mắt này lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng có hắn tính cách vốn là có chút hèn yếu nguyên nhân. Mà bây giờ, nội tâm căm hận thống khổ, để hắn không chút do dự sử dụng này đôi có chút không rõ con mắt. Thông linh chi thuật. Nagato một đôi gìn nghệ gẳng bên trong tràn đầy căm hận, một cái tay hung hăng đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Xa xôi khoảng cách bên ngoài một chỗ dưới mặt đất, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày nhìn xem đột nhiên táo động ngoại đạo ma tượng. Nagato đã vận dụng gìn nghệ gẳng lực lượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt biến hóa. Kế hoạch của hắn còn không có triển khai, Uchiha Obito thân thể cũng còn không có chữa trị hoàn hảo. Vấn đề này ngoài dự liệu của hắn. Nhưng đã mất đi gìn nghệ gẳng hắn, lúc này muốn khống chế bị gìn nghệ gẳng thông linh ngoại đạo ma tượng, cũng là khó mà làm được. Hắn gọi một cái dẹt trắng, đưa tay đặt tại dẹt trắng trên thân. Cái này dẹt trắng thân thể cấp tốc hóa thành màu đen. Ngươi là ta sáng tạo ra ý chí, hẳn là rõ ràng kế hoạch của ta, chờ ta đi về sau, ngươi cứ dựa theo nguyên kế hoạch, bồi dưỡng tiểu tử này đi. Yên tâm đi, Mạ Đạ Dạ đại nhân, hết thể giao cho ta. Dẹt đen truyền ra quỷ dị tiếng cười khẽ. Lập tức củ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ chủ động cắt ra cùng ngoại đạo ma tượng kết nối. Ngoại đạo ma tượng đồng một tiếng hóa thành mảng lớn khói trắng biến mất. Hừ, hừ hừ hừ. Thú vị, quá thú vị, thế giới này. Uchiha Mạ Đạ Dạ thô trọng thở hào hẹn, đã mất đi ngoại đạo ma tượng duy trì sinh mệnh lực, hắn có thể rõ ràng phát giác được bản thân đang nhanh chóng biến thành suy yếu. Mặc dù sinh mệnh lực sắp hao hết, Mạ Đạ Dạ hiện ra sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì thần sắc lo lắng, ngược lại nhếch miệng lên vui vẻ tiêu dung. Trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Nam. Ầm ầm. Nagato sau lưng đại địa đột nhiên vỡ vụn, một cái bàn tay khổng lồ duỗi ra đánh vào trên mặt đất, lập tức là một cái khác, hai cái cực lớn bàn tay kìm lấy đại địa, ngoại đạo ma tượng giống giận kiên quyết ngoi lên mà ra, hiện ra cực lớn nửa người trên. Suy suy ba. Tự đứng ngoài đạo ma tượng trên thân chui ra màu đen cái ống, từng cây đâm vào Nagato trên lưng. Hắn trả cờ dạ cấp tốc bị hấp thu, liên đối lấy khổng lồ sinh mệnh lực cũng cấp tốc bị hấp thụ. Chỉ là một lát, Nagato một đầu tiên diễm tóc đỏ hóa thành màu tái nhợt. Làn da cũng nhanh chóng làm kích, xem ra hình như tiểu thụy, nguyên bản một bộ thanh tú thiếu niên dáng vẻ, hiện tại lập tức biến thành da bọc xương. Thô trọng tiếng thở dốc từ nạ gạ tổ trong miệng truyền ra. Nếu như hắn không phải ủ rũ mạ ký nhất tộc, bản thân trả cờ giả cùng sinh mệnh lực liền cực mạnh, lần này nhất định liền chết. Ngoại đạo ma tượng mở cái miệng rộng, ba đạo trong suốt như mây mù long ảnh bay ra ngoài, quấn quanh hướng hạ mù dạ. Hạ mù dạ mở to hai mắt nhìn, rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng chỉ là ngắn ngủi một lát liền mỉm cười. Bị đòn công kích này đến, cũng không phải đùa giỡn, nói không chừng ta liền muốn sớm rút lui. Tốt rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta rất chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện Úc, ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Vừa nói xong, hạ mù dạ liền hóa thành một đám mây theo gió tán đi. Bay ra ngoài vây quanh chung quanh xoay một vòng ba đầu long ảnh, không công mà lui lại bay trở về. Á A4. Nạ gạ tổ thô trọng thở phì phò, mỹ mắt lũng lôi kéo, trên mặt viết đầy mỏi mệt. Két két két. Hắn đi về phía trước một bước, liên tiếp sau lưng hơn 10 cây màu đen ống sắt đứt gãy. Uchiha. Hạ mù dạ. Nam. Hạ mù dạ đột nhiên có cảm giác nhìn thoáng qua phương xa. Làm sao vậy, hạ mù dạ? Đây là một đầu thanh tịnh bên dòng suối nhỏ, chú nạ an vị tại hạ mù dạ bên cạnh trên một khối nham thạch, chú ý tới sự khác thường của hắn, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì. Hạ mù dạ lắc đầu, khẽ cho mày, trong lòng luôn cảm thấy có hắn chỗ không biết sự tình phát sinh. Chuyện này còn cùng hắn có quan hệ. Hắn một tia tâm thần mặc dù không có mang theo lực lượng, có thể hắn dù sao cũng là thế giới cảnh, đối với cùng hắn có liên quan sự tình, trong lòng đều sẽ ẩn ẩn sinh ra một tia mơ hồ cảm ứng. Tựa như lần trước cỡ tì nã bị đản rộ thiết kế, hạ mù dạ trong lòng liền sẽ không hiểu cảm thấy bực bội đồng dạng. Bất quá lần này trong lòng của hắn cũng không phải là rất bực bội, cũng chỉ là không hiểu có chút khó chịu. Hạ mù dạ cũng âm thầm cảm ứng đến. Lưu tại cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ trên người các nàng trả cờ dạ đều rất bình thường, các nàng cũng không có xảy ra chuyện. Về phấn hạ áo gì cùng hạn sĩ kỳ, hạ mù dạ có thể lại không chút nào đi lo lắng các nàng. Được rồi, hẳn là cũng không phải cái đại sự gì. Hạ mù dạ sờ lên cái mũi, một giọt nước nhỏ xuống tại phía trước trên hòn đá. Hạ mù dạ cùng Suna ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào ngưng kết một tầng mây đen, giọt mưa từ thưa thớt nhanh chóng biến thành dày đặc. Trời mưa. Tu nạ treo chọc một chút bên thai sợi tóc, nhìn về phía hạ mù dạ, về trước trụ sở tạm thời đi. Đợi thêm hai ngày, nhìn xem nỉ dạ làng đá bên kia động tĩnh, nếu như bọn hắn tiếp tục điều động bộ đội tiếp viện, chúng ta liền đánh tan bọn hắn, nếu như bọn hắn đem bộ đội tiền tuyến rút về, liền cơ bản có thể kết luận nỉ dạ làng đá là không nghĩ tại cùng chúng ta tiếp tục đánh. Nam. Mưa rào tầm tạ dưới. Tóc trắng phơ, hình như tiểu thụy, trên lưng cắm hơn 10 cây đứt gãy màu đen ống sắt nạ gạ tổ. Kinh ngạc nhìn trước mắt vài chục tòa phân mộ. Ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ. Nhất định. Uzumaki Nagato ánh mắt một mảnh lạnh lùng yên lặng, hắn tâm đã tại trong thống khổ chết lặng, sẽ không còn có khác tình cảm. Tay hắn hướng về bên cạnh vừa nhấc, một cái bị vải trắng hoàn toàn quấn lên nhân hình, lăng không lơ lửng. Dạ khi cô, lý tưởng của ngươi ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, liền dùng đôi mắt này, nhưng để thế giới đi đến hòa bình phương pháp. Nạ gạ tổ không có nói tiếp, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mây đen, liền xoay người rời đi, bị vải trắng bao quanh hình người liền phiêu phù ở không trung đi theo hắn. Một cái toàn thân đều quấn tại áo bào đen bên trong người, xuất hiện tại nguyên bản nạ gạ tổ vị trí, xa xa nhìn qua dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong nạ gạ tổ. Như vậy, tiếp xuống, liền triển khai kế hoạch đi. Chương 102, thần bí người áo đen. Nạ gạ tổ hướng về vũ quốc phương hướng tiến lên, đi một đoạn thời gian đều sẽ thở hào hển hơi dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Hai chân của hắn tại trong nguyên tắc, bị hàn rồ lấy khởi bạo phù nổ tổn thương, lại tăng thêm bị ngoại đạo ma tượng rút lấy rất nhiều sinh mệnh lực, bản thân liền cực kỳ suy yếu, dựa vào tự mình di động cực không tiện. Hiện tại hắn chỉ là suy yếu, đến còn chưa tới không thể di động tình trạng. Trên thực tế, vận dụng gìn nghệ găng điều khiển sức đẩy cùng lực hút năng lực, hắn hoàn toàn có thể tại trên bầu trời phi hành. Nhưng quá nhiều sử dụng đôi mắt này, thân thể liền sẽ càng thêm suy yếu. Hắn cũng chỉ là dùng lực hút, kéo lấy dạ hỉ cổ trước thi thể được, cũng không phi hành. Ra đi. Nạ gạ tổ thở hào hẹn, tìm ven đường một khối đá ngồi xuống, một đôi gìn nghệ găng lạnh lùng nhìn chăm chú lên một khối nham thạch to lớn. Lại bị phát hiện, vậy liền không có biện pháp. Một cái toàn thân đều quấn tại áo bào đen bên trong, hoàn toàn thấy không rõ nam nữ người đi ra, nhưng người này thanh âm rất thanh thúy êm tai, phảng phất nước suối len keng, lộ ra một cỗ ngông lung sức dẫn dụ, từ thanh âm sơ bộ phán đoán hẳn là một cái nữ tính. Người là ai? Vì sao muốn đi theo ta? Nạ gạ tổ nheo lại hai tròng mắt, trong thần sắc có một cỗ thật sâu đề phòng. Ngươi có được một đôi tốt con mắt đâu? Người áo đen khoát tay áo, ngươi không cần đối với ta như vậy đề phòng, ta cũng không có ác ý gì. Có không có ác ý, ta hội bản thân phán đoán. Nạ gạ tô lạnh lùng nói ra ngươi mục đích. Thật sự là lãnh đạm đâu. Người áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đứng tại nạ gạ tô 10 mét có hơn, nói, về phần mục đích của ta, kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ là muốn tìm đồng bạn mà thôi. Đồng bạn. Nạ gạ tô cười lạnh nói, không rõ ràng cho lắm. Người áo đen tựa hồ có chút tức giận, ngươi người này một điểm tư duy năng lực đều không có sao. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi có một đôi tốt con mắt, cho nên ta từ thật lâu trước, liền đã bắt đầu chú ý ngươi. Cho nên đối với các ngươi ạ cả sủ kỳ tao ngộ, ta cũng nhất thanh nhị sở. Chắc hẳn ngươi đã khắc sâu nhận thức được cụ trí hạ hạ mù dạ ngon độc, trên thực tế, ta cũng là hắn người bị hại, ta hận không thể nuốt sống hắn, nhưng cũng tiếc, ta lại đánh không lại hắn, hắn quá cường đại đến để cho ta tuyệt vọng. Không có cách, ta chỉ có thể tìm kiếm có thể đối kháng hắn người, vô tình, ta kiến thức đến ngươi gìn nệ gặng, ta lúc ấy liền minh bạch, muốn đối kháng người kia, chỉ sợ chỉ có thân có giống như lục đạo tiên nhân con mắt ngươi, mới có thể. Nhưng là, ta biết, ngươi sẽ trở thành ta đồng bạn khả năng phi thường nhỏ bé, bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì lý do đi đối kháng hạ mù dạ, nhưng, ngươi có được như thế một đôi mắt, sớm muộn hội dương danh nhận giới, đến lúc đó lây ủ chỉ hạ mù dạ xảo trá ngoan độc tính cách. Nhất định sẽ đem chú ý đánh tới trên người ngươi, cho nên ta liền một mực chờ đợi. Thẳng đến hỉ ủ gạ hẳn sỉ kỳ mời các ngươi ạ cả sủ kỳ gia nhập vũ quốc, ta biết, cơ hội của ta khả năng tới, sự thật quả là thế, các ngươi ạ cả sủ kỳ bị bọn hắn tính toán cùng độc thủ. Nạ gạ tổ cười lạnh nói cách khác, ngươi vẫn luôn nhìn chăm chú lên chúng ta. Bao quát trước đó chúng ta bị ủ trì hạ mù dạ phục kích thời điểm cũng là như thế. Đúng là như thế. Người áo đen không chút do dự gật đầu. Lời của ngươi không có chút nào có độ tin cậy. Nạ gạ tô lạnh lùng lườm nàng một chút, ngươi ẩn tàng thủ đoạn, ngay cả ta đều không gạt được, dựa vào cái gì có thể một mực nhìn chăm chú lên chúng ta. Đến mức liền đủ chỉ hạ mù dạ đều không có phát hiện ngươi. Người áo đen lắc đầu, nếu như ta không phải cố ý bị ngươi phát hiện, ngươi làm sao có thể phát hiện được ta? Ngươi! Nạ gạ tô trên mặt viết đầy không tin. Ta sau lưng ngươi. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm, để nạ gạ tô con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy người áo đen kia chẳng biết lúc nào vậy mà đến phía sau hắn 10 mét bên ngoài. Hắn lại nhìn về phía mới vừa người áo đen vị trí. Người áo đen kia lại là truyền ra một tia cười khẽ, thân thể hóa thành đại lượng bụi đất bay ra. Lần này ngươi nên tin tưởng A. Người áo đen buông tay, bình tĩnh tự nhiên cười nói. Ngươi đã có này thủ đoạn, vì sao không đi ám sát ủ trì hạ mù dạ? Nạ gạ tổ âm thầm kinh hãi, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Trải qua dạ hỉ cổ chết đi thống khổ về sau, tâm tính của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta cũng chỉ là ẩn tàng thủ đoạn tương đối cao minh, nhưng bàn về sức chiến đấu, ngay cả cường hãn một chút thượng nhận đánh không lại, chớ nói chi là ủ chỉ hạ hạ mù dạ. Người áo đen bất đắc dĩ nói, ta nằm mơ cũng nghĩ ám sát ủ chỉ hạ hạ mù dạ, có thể làm không đến chính là làm không được, ngươi chớ xem thường hắn tính cảnh giác, hắn ở địa phương, ta chỉ có thể núp ở phía xa thận trọng quan sát, không cẩn thận liền có khả năng bị phát hiện, hơi tới gần hắn, liền tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hắc, tơ tơ tơ, muốn giết hắn, chỉ có thể dựa vào so với hắn càng thêm cường đại thực lực, có được sở xạ nủ cùng thời không nhận thuật hắn, coi như bày ra cạm bẫy mai phục, cũng cơ hồ không có tác dụng, coi như tập hợp 100 từng cái thượng nhẫn, 1000 cái thượng nhẫn, cũng không làm gì được hắn. Về số lượng không làm được, vậy liền chỉ có thể ở chất lượng lên nghĩ biện pháp, tại trên thực lực, có được có thể siêu việt tiềm lực của hắn người, chỉ sợ cũng chỉ có gìn nệ gà ngươi. Ta nhất định sẽ giết Uchiha Hamura, vì chết đi các thành viên Akatsuki báo thủ. Nagato nắm chặt nắm đấm, nhưng là ta lại sẽ không cùng một cái dấu đầu lộ đuôi, lai lịch thân phận, thậm chí mục đích đều không rõ ra hỏa hợp tác, càng sẽ không cùng ngươi trở thành đồng bạn. Đó cũng không có quan hệ, điểm mấu chốt là mục tiêu của chúng ta nhất trí, đều muốn diệt trừ Uchiha Hamura. Người áo đen nhìn thoáng qua dạ hỉ cổ bên cạnh bị vải trắng bao vây lại dạ hỉ cổ thi thể, thanh âm bên trong có một tia nghi hoặc, ngươi mới vừa chỉ nói vì đồng bạn báo thủ, lại chưa hề nói vì dạ hỉ cổ báo thủ. Ngươi đây không cần biết. Nagato lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi không phải là có biện pháp phục sinh dạ hỉ cổ a? Người áo đen lấy cười khanh khách giọng điệu nói, lục đạo tiên nhân từng bằng vào gìn nghệ gẳng sáng tạo ra vạn vật, đôi mắt này có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có đem người phục sinh năng lực, cũng không có gì tốt ly kỳ. Bất quá, nếu như ta phỏng đoán không có sai, gìn nghệ gẳng thật có thể đem chết đi người phục sinh, nhưng khẳng định có lấy cái gì hạn chế, nếu không, ngươi vì cái gì không trực tiếp phục sinh dạ hỉ cổ, không phục sinh chết đi các thành viên ạ cạt sủ kỳ. Nhìn ngươi sử dụng gìn nghệ gẳng triệu hoán một cái cự nhân, liền biến thành bộ dáng này, ta liền có thể đoán được, đôi mắt này năng lực chỉ sợ cũng không thể tùy ý sử dụng, mà muốn dùng đôi mắt này phục sinh người khác, đại giới nhất định khiến thi thuật giả khó có thể chịu đựng. Nói không chừng chính là muốn dùng tự thân sinh mệnh đến phục sinh người khác. Nagato trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Này đôi gìn nghệ gẳng xác thực có một loại có thể phục sinh người thuật, tên là ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh. Nhưng muốn bằng vào này thuật phục sinh chết đi người, đại giới chính là thi thuật giả bản thân sinh mệnh. Mà người này chỉ là bằng vào một chút chi tiết, liền đem luân hồi thiên sinh năng lực đoán cái 89 phần 10, loại này suy đoán năng lực, để tâm hắn hoảng sợ. Chương 103, thật cùng giả. Nhìn xem nạ gạ tổ trầm mặc không ra, người áo đen cười một tiếng, xem ra ta đoán đúng, ngươi không phải là dự định giết Uchiha hạ mũ dạ về sau, liền dùng đôi mắt này thuật đem dạ hỉ cổ phục sinh a. Nạ gạ tổ trầm mặc như trước. Hắn là có loại này dự định, nhưng có một chút người này lại đoán sai, hắn cũng không phải là muốn tại giết chết Uchiha hạ mũ dạ sau phục sinh dạ hỉ cổ, mà là dùng đôi mắt này hoàn thành dạ hỉ cổ giao phó cho lý tưởng của hắn về sau, lại phục sinh hắn. Dạ hỉ cổ khi còn sống, hiểu được lý niệm là không sử dụng cực đoan vũ lực, dựa vào ngôn ngữ lực lượng, khiến mọi người làm được lẫn nhau lý giải, từ đó dẫn đạo thế giới đi hướng hòa bình. Nhưng dạ hỉ cô hiện tại chết rồi, hắn tự biết bản thân cũng không có dạ hỉ cô loại kia mị lực, vẹn vẹn chỉ dựa vào lời nói cùng hành động liền có thể biểu đạt ra nội tâm, dùng cái này khiến mọi người nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ hoàn thành lý tưởng. Hắn làm không được điểm ấy, cho nên, hắn muốn đem thế giới dẫn đạo hướng hòa bình, liền muốn sử dụng những phương pháp khác. Chỉ là, hắn hiện tại còn không nghĩ tốt nên làm như thế nào. Bất quá, mặc dù hắn còn không nghĩ ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, nhưng lại minh xác khẳng định, mình muốn dẫn đầu thế giới đi hướng hòa bình, này đôi gìn nghệ gẳng tuyệt đối là mấu chốt. Hắn bây giờ nguyện ý đi tin tưởng gì dẻ dạ lao sư, có được gìn nghệ gẳng hắn, là dẫn đầu thế giới đi hướng hòa bình tiên đoán chi tử. Mà cái này cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta chỉ quan tâm ngươi có không có năng lực giết chết Uchiha Hamura. Về phần đủ trí hạ hạ mũ dạ chết về sau, ngươi sẽ đi làm thế nào, đều cùng ta không có quan hệ gì, chỉ là... Người áo đen nói, chúng ta bây giờ dù sao có cộng đồng mục đích, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn xem ngươi bởi vì cái gì đều không biết mà bị người tính toán, có một số việc, ta tại nơi này, nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta không biết sự tình. Nagato nghi hoặc nhìn xem nàng, là cái gì? Ngươi bây giờ là muốn về làng mưa a? Người áo đen mặc dù dùng câu nghi vấn, nhưng ngữ khí cũng rất khẳng định, nàng thanh âm biến thành trịnh trọng lên, tiếp xuống ta phải nói cho ngươi sự tình, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nhưng vì mục đích của ta, ta đều muốn nói cho ngươi, kỳ thật. Uchiha hạ mũ dạ cùng mời các ngươi ạ cà sủ kỳ nhập vào làng mưa hỉ ủ gạ hạn xì kỳ, rất có thể có vô cùng mật thiết quan hệ. Nạ gạ tổ nhướng mày. Uchiha cùng hỉ ủ gạ, vốn là cổ nổ hạ hai đại nhãn thuật gia tộc, Hỉ ủ gạ hẳn xỉ kỳ nguyên bản cũng là cổ nổ hạ người, điểm này ngươi hẳn là cũng minh bạch. Người áo đen tiếp tục nói, nhưng có một chút ngươi khả năng không biết, tại 9 năm trước, Uchiha Hạ Mù Dạ cùng Hỉ ủ gạ hẳn xỉ kỳ là một tiểu đội, bọn hắn bị thôn phái đi làng mưa trợ giúp tam nhẫn, nhưng trên đường tao ngộ làng mưa mai phục. Trận chiến kia, rõ ràng hắn cùng Hỉ ủ gạ hẳn xỉ kỳ đều sống tiếp được, có thể hắn hướng cổ nổ hạ cung cấp tình báo lại là trừ hắn ra tất cả mọi người chết rồi, nhưng trên thực tế Hỉ ủ gạ hẳn xỉ kỳ chính là lúc trước đội tiếp viện ngũ bên trong một người trong đó. Về sau không có bao lâu, Hỉ ủ gạ hẳn xỉ kỳ liền không hiểu thấu trở thành làng mưa ám bộ thủ lĩnh. Sự tình xem ra rất quỷ dị, nhưng trong đó khắp nơi lộ ra ủ trí hạ hạ mù dạ cái bóng, hắn khẳng định có lấy cái gì tà ác kế hoạch. Mà Hỉ ủ gạ hẳn xỉ kỳ cũng tuyệt đối không thể tin, nàng cùng ủ trí hạ hạ mù dạ tất nhiên có quan hệ mật thiết, thậm chí xạ là mãn đờ hẳn rổ cũng có vấn đề, ngươi ngẫm lại xem. Thân là làng mưa thủ lĩnh hắn, vì sao lại để một cái cổ nổ hạ người trở thành ám bộ thủ lĩnh? Không nói trước hắn vì sao như thế tín nhiệm một cái bên ngoài thôn người, liền chỉ nói cổ nổ hạ biết chuyện này về sau, khẳng định sẽ đem Hỉ ủ gạ hạn sĩ kỳ liệt vào phản bội nì dạ, mà hắn dỗ lại làm cho cổ nổ hạ phản bội nì dạ làm đến làng mưa ám bộ thủ lĩnh, đây không phải rõ ràng muốn cùng cổ nổ hạ đối nghịch sao? Mà hắn dỗ tuyệt đối không phải như thế không lý trí người, ngươi nói, vấn đề này có kỳ quái hay không? Những chuyện này ngươi là như thế nào biết được? Nạ gạ tổ cao mày, hắn nguyên bản đối với làng mưa cũng không có cảnh giác, bởi vì ạ cắt sủ kỳ quy thuận làng mưa sau mấy năm này bên trong, hàn dồ đối bọn hắn ạ cắt sủ kỳ đều có rất nhiều trông nom, đối với bọn hắn ạ cắt sủ kỳ lý niệm cũng rất ủng hộ, cũng chưa từng can thiệp quá bọn hắn ạ cắt sủ kỳ hành động. Mặc dù bọn hắn ạ cắt sủ kỳ cùng hắn làng mưa nhị dạ khác biệt, bọn hắn ạ cắt sủ kỳ có thuộc về lý niệm của mình. Nhưng ngoại trừ cái này lý niệm bên ngoài, bọn hắn cùng cái khác làng mưa người cũng không có khác nhau, bọn hắn ạ cắt sủ kỳ người, nhiều khi đều sẽ đem bản thân xem như làng mưa một viên, có thể nói là tại làng mưa bên trong có lòng cảm mến. Nhưng bây giờ nạ gạ tổ nghe được hắc bảo nhân này lời nói về sau, trong lòng một mảnh lạnh buốt, mặc dù hắn không có hoàn toàn tin tưởng người áo đen, nhưng lại nhịn không được đối với làng mưa sinh ra cảnh giác. Ta vì thu thập vụ trí hạ hạ mù dạ tình báo, trước đây không lâu từng chui vào cổ nổ hạ, tại cổ nổ hạ trong kho tình báo. Lật ra cùng này tài liệu tương quan. Người áo đen giải thích nói, nếu như không có được chứng kiến hắc bảo nhân này ẩn tàng thủ đoạn, nạ gạ tổ chắc chắn sẽ không tin tưởng lời nói này, có thể mới vừa người áo đen vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng của hắn, nếu như không phải nàng chủ động mở miệng, chính mình cũng không phát hiện được, cũng làm cho hắn đối với lời nói này có tin tưởng cơ sở. Mặc dù cổ nổ hạ tình báo kho phòng thủ khẳng định rất nghiêm mật, nhưng lấy hắc bảo nhân này thủ đoạn, nói không chừng thật có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới chui vào đi vào. Uchiha Hạ Mũ Dạ cùng Hỉ ủ gạ hạn sĩ kỳ nhất định có liên hệ, nói không chừng đối với lần này thiết kế các ngươi ạ cả sủ kỳ, làng mưa cũng có phần. Người áo đen nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đừng ngốc rồi bẹp bị người khác mưu hại còn không biết, dù sao ta hiện tại thế nhưng là đối với ngươi ký thác toàn bộ hy vọng, tự nhiên không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Đương nhiên, ở trong đó đại bộ phận đều chỉ là suy đoán của ta, nhưng ngươi mình có thể đi tìm kiếm chân tướng, nếu như ngươi hữu tâm đi tìm. Nói không chừng thật có thể từ đó tìm tới thật. Hả? Người áo đen lời nói một trận, đột nhiên nói, xem ra Hỉ ủ gạ hạn sĩ kỳ rất quan tâm ngươi cái này một đôi gìn nghệ gần đâu, nàng đang hướng về bên này chạy đến, ta liền đi trước một bước, có lời gì, ngươi bản thân hỏi nàng đi. Vừa nói xong, người áo đen vậy mà liền nặng như vậy nhập bên trong lòng đất, biến mất ở trong mắt nạ gạ tổ. Hỉ ủ gạ hạn sĩ kỳ tới. Nạ gạ tổ nhíu mày, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại nơi này? Cũng chỉ là trong chốc lát. Hai đạo bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện tại nạ gạ tổ mấy chục mét có hơn một ngọn núi nham đỉnh. Cái này hai thân ảnh, một cái mái tóc đen dài bồng bềnh, người mặc trường bào màu tím, có con ngươi màu trắng mỹ lệ nữ tử. Mà đổi thành một cái có màu tím nhạt tóc, dung mạo mỹ lệ thanh lãnh, người mặc trường bào màu đen nữ tử. Hai cái này thiếu nữ, tự nhiên chính là Hàn Sĩ Kỳ cùng cô nạn. Hàn Sĩ Kỳ một chút liền nhìn thấy nạ gạ tổ, nhìn xem hắn hình như tiểu tụy dáng vẻ, ngươi sử dụng gìn nghệ gẳng thông linh chi thuật. Bởi vì nạ gạ tổ có được gìn nệ gẳng, hạn sĩ kỳ cảm thấy hắn hẳn là có thể đến giúp hạ mù dạ, cho nên liền ở trên người hắn lưu lại một tia trả cờ dạ ấn ký, tốt nắm giữ hành tung của hắn, cũng sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Mà tại không có bao lâu trước, nàng đột nhiên phát giác được bản thân tại nạ gạ tổ trên thân lưu lại trả cờ dạ ấn ký, lập tức giảm bớt rất nhiều, nàng minh bạch hẳn là xảy ra biến cố gì. Liên nương tựa theo yếu ớt cảm ứng, mang theo cô nạn cùng một chỗ chạy tới. Mà nhìn thấy nạ gạ tổ hiện tại bộ dáng này, Hàn Sĩ Kỳ lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đi theo nguyên tắc viết xong mệt mỏi ba, ta muốn gia nhập bản thân bản gốc ba, ai ba, dù sao ba. Chương 104, nhãn thuật chi chiến. Hàn Sỉ Kỳ rất rõ ràng, U Dù Mạ Kỳ nhất tộc là không thể nào mở ra gìn nệ gắng. U Dù Mạ Kỳ nhất tộc mặc dù là Ảt Dạ lưu lại bảng chi nhất tộc, nhưng Ảt Dạ kế thừa chính là tỷ tỷ và ca ca Dương Độn cùng thân thể lực lượng, cũng chính là tiên nhân thể, cũng không có mở ra tiên nhân mắt Dương Độn cùng lực lượng tinh thần. Cho nên, nàng từ một bắt đầu liền minh bạch, này đối với gìn nghệ gẳng cũng không phải là nạ gạ tổ bản thân. Bất quá, cái này gìn nghệ gẳng là ai, đối nàng mà nói tự nhiên không trọng yếu, nàng xem trọng chỉ là con mắt. Nàng cũng minh bạch, tiên nhân mắt không phải tự thân mở ra, muốn vận dụng, liền muốn nỗ lực nghiêm trọng đại giới. Bởi vì, lực lượng tinh thần hoàn toàn không đủ để cung ứng tiên nhân mắt cần có nhãn lực, mặc kệ là gìn nghệ gẳng cũng tốt, hay là kẻn sấy gẳng cũng tốt, đều là như thế. Nằm trong loại trạng thái này, mỗi một lần vận dụng gìn nghệ gẳng đều cần vô cùng to lớn trả cơ dạ, thậm chí sử dụng cỡ lớn nhãn thuật, đều muốn tiêu hao tự thân sinh mệnh lực. Thông linh gia thập vĩ thể xác, càng là phải bỏ ra khổng lồ đại giới. Người bình thường coi như di thực tiên nhân mắt, coi như đơn thuần sử dụng tiên nhân mắt đơn giản nhất nhãn thuật, điều khiển lực hút cùng sức đẩy, đều sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, sử dụng cỡ lớn thuật, như lực hút cực hạn sử dụng, địa bạo thiên tinh, cùng sức đẩy lớn nhất bộc phát, đều sẽ trực tiếp sẽ bị tiên nhân mắt hút khô lực lượng tinh thần cùng thân thể năng lượng, tất nhiên sẽ chết. Cũng tốt tại nạ gạ tổ chính là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, trời sinh sinh mệnh lực cùng trả cờ dạ liền so với thường nhân khổng lồ, nếu không, hắn đơn thuần triệu hồi ra thập vĩ thể xác, liền sẽ bị rút khô. Mở ra cái này một đôi tiên nhân mắt người, khẳng định cũng là nhận thức đến điểm này, mới có thể lựa chọn đem con mắt cấy ghép cho ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, cũng tất nhiên có cái gì tính toán. Thậm chí Hàn Sỉ Kỳ hiểu rõ đến thế giới mấy trăm năm nay bên trong phát sinh sự tình về sau, đều có thể đoán được là ai mở ra này đối với tiên nhân mắt. Làm ở kiếp trước ỉn giờ dạ chuyển thế người, này đối với gìn nghệ gẳng tất nhiên là cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bất quá, nàng không có chút nào thèm quan tâm, mặc kệ Uchiha Mạ Đạ Dạ tại Uzuma Kỳ Nạ Gạ Tổ trên người có kế hoạch gì, cũng không sánh bằng Kaka kế hoạch tới trọng yếu. Dù sao chỉ cần là Kaka sự tình, mặc kệ việc nhỏ hay là đại sự, đều là trọng yếu nhất. Gìn nghệ gẳng, gìn nghệ gẳng. Ngươi tại sao lại như thế rõ ràng? Uzuma Kỳ Nạ Gạ Tổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hàn Sỉ Kỳ, ngươi hội mời chúng ta ạ cả sủ kỳ nhập vào làng mưa, cũng là bởi vì này đối với gìn nghệ gẳng đúng hay không, căn bản cũng không phải là nhìn chúng ạ cả sủ kỳ tín niệm cùng hành động. Hàn Sỉ Kỳ đôi mi thanh tú một dương, gật đầu thừa nhận nói, là như thế này không sai, bởi vì ngươi có được giống như lục đạo tiên nhân con mắt, ta mới có thể mời các ngươi gia nhập làng mưa. Đối với ạ cà sủ kỳ lý niệm, ta tịnh không để ý, nhưng ta cũng đúng hẹn định, chưa hề can thiệp quá hành động của các ngươi a. Có thể hay không vì thế giới này mang đến hòa bình, đây là các ngươi ạ cà sủ kỳ sự tình, chúng ta làng mưa cũng đều vì các ngươi dựng lên thuận tiện cầu nối, nhưng cuối cùng có thể thành hay không, cái này nhìn các ngươi ạ cà sủ kỳ có không có cái nào năng lực. Đây là ta mời các ngươi ạ cà sủ kỳ gia nhập làng mưa hứa hẹn, ta tự nhận không có trái với quá, nhưng bây giờ xem ra, các ngươi... Đây là thất bại đây. Là như thế này không sai, các ngươi xác thực không có can thiệp chúng ta làm việc, nhưng là... Nagato nhìn thoáng qua bên cạnh dạ hỉ cổ thi thể, nghiêm trọng lướt qua một vòng thống khổ, cắn răng hỏi, ta hiện tại tựa như biết một chút, ngươi cùng Uchiha Hạ Mù Dạ là quan hệ như thế nào? Hở? Quan hệ thế nào? Hàn Sỉ Kỳ không nghĩ tới Nagato sẽ như vậy hỏi, điểm môi dưới nghĩ nghĩ, lập tức cười nói, người yêu. Người yêu? Đúng, trượng phu. Kaka là trượng phu của ta, chính là như vậy. Nagato sắc mặt âm trầm như nước, sát khí lạnh như băng quét sạch mà ra, như vậy ngươi cũng đã biết, một tay phá hủy chúng ta ạ cả sủ kỳ người là ai. Cô nản trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Hàn Sỉ Kỳ nheo lại hai trong mắt, nghĩ nghĩ, sau đó nói, chẳng lẽ là Kaka. Nàng cũng không nốc, cảm thụ được Nagato tản ra sát ý cùng thâm trầm đoán hận, liền đoán được Nagato lại biến thành cái này một bộ dáng, có thể là Kaka kế tác. Chỉ là nàng có chút không nghĩ ra, Kaka tại sao muốn đối phó Akatsuki. Hắn đã gặp Akatsuki, khẳng định như vậy cũng phát hiện Uzuma Kỳ nạ gạ tổ gìn nệ gẳng, chỉ là hắn làm như thế, có mục đích gì đâu. Hàn Sỉ Kỳ không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ. Bất quá, đã Kaka đối với Akatsuki xuất thủ, nhìn bên cạnh dạ hỉ cổ đều biến thành thi thể, có thể nạ gạ tổ vẫn còn sống. Hàn Sỉ Kỳ cảm thấy, Kaka hẳn là cố ý thả nạ gạ tổ, đối với hắn khẳng định có lấy kế hoạch gì. Chính là Uchiha Hạ Mù Dạ cái này dối trá hèn hạ tiểu nhân. Nagato cắn răng phẫn hận nói, chúng ta đều mắt bị mù, trước đó lại còn cho là hắn là cái có vô cùng cao thượng người, dạ hỉ cô còn từng hướng tới hắn. Hàn Sỉ Kỳ hơi nheo lại hai trong mắt, lập tức không nói hai lời liền phóng tới Nagato, thân ảnh nhanh như là một đạo tử sắc thiểm điện. Ta muốn giết ngươi, để Uchiha Hamuza cũng cảm thụ một chút ta tiếp nhận thống khổ. Nagato gầm thét một tiếng, hai tay nhanh chóng giải ấn, lập tức đống nhiên trên mặt đất vỗ, thông linh chi thuật. Giống giống ba. Hai đoàn xương trắng chợt hiện, tại chỗ xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Một đầu to như núi tam đầu khuyển, một con một cánh ba chân quái điểu. Cái này hai đầu thông linh thú, có được gìn nghệ gẳng con người, trên mũi đều cắm màu đen ống sắt. Nagato cùng Dạ Hỉ cổ thi thể đều biến mất. Tam đầu khuyển gầm thét phóng tới Hàn Sĩ Kỳ, móng vuốt mỗi một lần rơi trên mặt đất, đều truyền ra chấn động kịch liệt cùng mảng lớn bụi bặm. Một cánh ba chân quái điểu cũng nhất phi trùng thiên, lập tức đáp xuống, rỗi ra móng vuốt chụp vào Hàn Sĩ Kỳ. Vèo vèo. Hai đạo màu trắng huyễn ảnh hiện lên, nhìn kỹ đó chính là hai cái cực lớn giấy sù rẻ kẹn, tam đầu khuyển trực tiếp bị cắt thành hai nửa, một cánh ba chân quái điểu cũng là bị cắt đứt một cái móng vuốt. Hàn Sĩ Kỳ tỷ, cái này hai đầu triệu hoán cho ta. Mảng lớn trang giấy hội tụ tại Hàn Sĩ Kỳ phía trước, biến thành cô nạn, trên mặt của nàng cùng trên thân, đều giống như trang giấy tạo thành, có thể thấy rõ ràng đường phân cách đầu. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Hàn Sĩ Kỳ gật đầu phân phó một câu, liền mở ra bỉ ạ cựu gẳng, cảm giác bốn phía. Tại bỉ ạ cựu gẳng cảm giác tầm mắt dưới, một chỗ không gian ẩn ẩn có một cái ẩn hình sinh vật, thoạt nhìn là một cái cực lớn thằn lằn hình dạng. Tại nơi này à? Bị ạ cựu gẳng cảm giác quan sát dưới, Hàn Sĩ Kỳ xuyên thấu qua cái này ẩn hình thằn lằn, nhìn thấy trốn ở trong miệng Nagato. Thằn lằn đột nhiên mở ra miệng rộng, Nagato đưa tay đối với Hàn Sĩ Kỳ hư nắm. Hàn Sĩ Kỳ lập tức liền cảm giác một cỗ kinh khủng lực hút tác dụng tại trên người mình. Chỉ là lực hút thao túng, đối với ta vô dụng. Hàn Sĩ Kỳ bản thể có thể có được tèn sợi gẳng cũng có điều khiển lực hút cùng sức đẩy năng lực, lúc ấy, chiến đấu bên trong nàng rất ít khi dùng. Bởi vì điều khiển sức đẩy cùng lực hút đều chỉ là tiên nhân cảnh cơ bản nhất nhãn thuật. Đương nhiên, địa bạo thiên tinh cũng là lực hút một loại vận dụng, nhưng là muốn đem lực hút vận dụng đến cực hạn, hình thành một cái lực hút hạt tinh. Sức đẩy vận dụng đến mạnh nhất trình độ cũng rất đáng sợ, lấy lục đạo đỉnh phong cảnh giới sử dụng, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể phá hủy phương viên mấy trăm dặm. Chỉ là, đơn thuần lực hút cùng sức đẩy, tại tiên nhân cảnh ở trên chiến đấu bên trong, cơ hồ không có tác dụng gì, bởi vì khuyết điểm rất rõ ràng. Giống như hiện tại, minh bạch lực hút quy luật Hàn Sĩ Kỳ, không chút nào đi kháng cự cỗ này lực hút, cấp tốc bay về phía Nagato đồng thời, nàng lại có thể tại cường đại lực hút bên trong nâng lên ngọc thủ, từ đó một trường tùy ý đánh ra. Bát quái không trưởng. Chương 105, ghệ số B. Hơi nén mà hình thành trường lực, tại lực hút tác dụng dưới, để bát quái không trưởng tốc độ cùng uy lực đều tăng lên mấy phần. Nagato vội vàng gián đoạn lực hút thao túng, than lần cũng kịp thời khép lại miệng. Vành năm. Vô hình trường lực đánh vào thằn lằn trên thân, trực tiếp đem đánh bay ra vài trăm mét. Nửa đường không biết đụng nát nhiều ít nham thạch, ở trên mặt đất cũng lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, bùi đất tung bay. Đùng. Thằn lằn hóa thành xương trắng biến mất. Tại chỗ hiển hiện thở hổn hển Nagato cùng Dạ Hỉ cổ thi thể. A a a a ba. Nagato đột nhiên bay lên bầu trời, đứng tại không trung đối với Hàn Sĩ Kỳ giơ ra hai tay, lục đạo chi thuật. Tu La đạo. Hiu hiu hiu. Ngón tay hắn ở giữa lại bay ra mấy chục mai đạn đạo, kéo lấy ánh lửa cái đuôi, lượn vòng lấy bay về phía Hàn Sĩ Kỳ. Cái này vẫn chưa xong, trên bả vai hắn quần áo đột nhiên phồng lên, sau đó đông nhiên bị xé nứt, từ xé rách ra, vậy mà lại sinh mọc ra một cánh tay. Cánh tay này sinh trưởng ra, cổ tay trực tiếp chia ra thành máy móc hình, tay hóa thành tụ năng lượng họng pháo hình dạng, nhắm ngay Hàn Sĩ Kỳ, một đạo tụ năng lượng pháo liền oanh kích ra ngoài. Hàn Sĩ Kỳ sắc mặt yên lặng như nước. Trạ cờ dạ hội tụ tại một con trên ngọc thủ, thoải mái vung lên. Thần không kích. Trạ cờ dạ hóa thành một cánh tay cấp tốc kéo dài bay ra ngoài, trên không trung uốn lượn lượn vòng lấy, linh hoạt tự nhiên, đầu tiên là bay ra một vòng, đem vọt tới đạn đạo đều phá hủy, lập tức lại cấp tốc đập vào cột sáng bên trên. Cột sáng trực tiếp từ ở giữa bị đập tan. Hàn Sĩ Kỳ cười lạnh, dù mà kỳ nạ gạ tổ vận dụng gìn nghệ gẳng có lẽ có thể phát huy ra tiên nhân cảnh thực lực, có thể nàng hiện tại toàn lực phía dưới. Lại là có thể so sánh tiên nhân cảnh cao giai. Chuyện của tôi lốt nét. Giữa hai người thực lực sai biệt đâu chỉ một điểm nửa điểm. Uzumaki Nagato gắt gao cắn răng, đưa tay một chiều, trên mặt đất một khối cao hơn 10 mét cự nham trong nháy mắt bay lên, bị thứ nhất vùng, cự nham gào thét lên bay về phía Hàn Sĩ Kỳ. Hàn Sĩ Kỳ cất bước nên đón tiếp lấy, tại khoảng cách bay tới nham thạch khoảng mấy mét vị trí, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, thân thể mềm mại tựa như một cỗ như gió mát bay lên. Nhảy đến bên trên cự nham, mũi chân lại tại bên trên cự nham một điểm. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một điểm, cả khối cự trước mỏm đá sông chi thế trong nháy mắt hướng xuống hung hăng rơi đập, vang một tiếng, va chạm trên mặt đất đều xuất hiện từng vết nước. Hàn Sỉ Kỳ thì mượn lực phóng tới không trung Uzumaki Nagato, thân ảnh của nàng mờ mịt thoải mái, tốc độ nhưng lại cực nhanh. Từng sợi chạ cờ dạ vờn quanh tại của nàng trên ngọc thủ. Thiên thần đạo, thần la thiên trinh. Uzumaki Nagato đống nhiên trừng lớn một đôi rỉn nệ gẳng, trong mắt tử mang nhấp nháy, đều có thể nhìn thấy hình thể kinh khủng lực đẩy lấy hình tròn hướng về bốn phía quét sạch. Hàn Sỉ Kỳ cũng chỉ điểm ra, vờn quanh tại cổ tay từng sợi chạ cờ dạ nhẹ nhàng vờn quanh tại đầu ngón tay. Nhẹ nhàng điểm kích tại lực đẩy một điểm, phương vị này lực đẩy lập tức bị hóa giải. Nàng cả người vọt thẳng hướng Uzumaki Nagato. Uzumaki Nagato trơ mắt nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ vọt tới, trong lúc nhất thời căn bản là nghĩ không ra ứng đối chi pháp, trong lòng dâng lên tuyệt vọng cảm giác bất lực. Quá cường đại, nữ nhân này đơn giản vượt qua quy cách cường đại, hắn dính nghệ gẳng nhãn thuật, vậy mà liền bị nàng như thế hời hợt hóa giải. Căn bản cũng không phải là đối thủ, có lẽ liều lên cực lớn đại giới. Thi triển gìn nghệ gẳng càng kinh khủng nhãn thuật, hẳn là sẽ có chút phần thắng, có thể những cái kia thuật, đều cần tập trung tinh thần, còn muốn có thời gian chuẩn bị, bây giờ căn bản liền đến không bằng thi triển. Kaka đã lượn quanh hắn một mạng, ta tự nhiên cũng không thể giết hắn, nhưng hắn lại dám dùng ngôn từ nhục mạ Kaka, cũng không thể nhẹ như vậy tha hắn. Liên để hắn thử một chút kinh lạc ngăn chặn thống khổ. Hàn Sỉ Kỳ nhếch miệng lên một vòng vui vẻ mỉm cười, nàng thích xem gặp địch nhân máu bắn tung tóe cái nào một khắc, xem ra rất đẹp. Nhưng càng ưa thích nhìn thấy địch nhân thừa nhận sống không bằng chết trả tấn, mà biểu lộ ra thống khổ biểu lộ. Bằng vào bị ạ tiểu gẳng, nàng có thể có rất nhiều biện pháp, làm cho đối phương tiếp nhận sống không bằng chết thống khổ. Ngọc thủ nhẹ nhàng điểm ra, một sợi chạ cờ dạ liền đối với phía trước mấy mét bên ngoài nạ gạ tổ ngực bay đi. Hô hô ba. Một cỗ màu tím u phong thổi qua, nạ gạ tổ biểu lộ lập tức lâm vào ngốc trệ. Một thân ảnh từ hư hóa thành thực chất, một quyển tay áo, Hàn Sỉ Kỳ điểm ra chạ cờ dạ liền tiêu tán. Hàn Sỉ Kỳ nhẹ nhàng rơi vào một khối bên trên cự nham, khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại không trung, dùng một cỗ màu tím u phong đem nạ gạ tổ cuốn lại rơi trên mặt đất người áo đen. Ngươi là người phương nào? Hàn Sỉ Kỳ cau lại đôi mi thanh tú hỏi, đồng thời hướng dùng bì ạ tiểu gẳng, xem thấu đối phương chân diện mục. Chỉ là để trong nội tâm nàng giật mình chính là, của nàng bì ạ tiểu gẳng vậy mà đối với người này hoàn toàn không có tác dụng. Ta! Người áo đen lấy thanh thúy êm thai tiếng nói khẽ cười nói. Nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi ghệ sùa bi. Ghệ sùa bi. Hàn Sỉ Kỳ sững sờ, nàng hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Chẳng cần biết ngươi là ai, đem Uzumaki Nagato giao ra. Hàn Sỉ Kỳ ngang ngược nói. Người áo đen đối với Hàn Sỉ Kỳ ngang ngược cũng không để ý, mà là cười duyên nói. Ngươi nha đầu này nói chuyện thật tốt lời, khả năng ngươi bây giờ còn không phải hiểu rất rõ tình trạng. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta và các ngươi, hiện tại thuộc về quan hệ thù địch. Muốn cho ta giao ra gìn nghệ gặng người sở hữu, từ đó cứu ra cả gụ gia hành, lại là không thể nào. Ngươi, biết đến không ý ta? Hàn Sỉ Kỳ giật mình. Đó là đương nhiên, chí ít so ngươi biết hơn nhiều. Ghệ Sô Bi không chút nào khiêm tốn cười trả lời. Hàn Sỉ Kỳ bỗng nhiên trừng một cái hai trong mắt, kinh khủng nhãn lực không hề có điểm báo trước tác dụng tại Ghệ Sô Bi trên thân. Ghệ Sô Bi hình thể trong nháy mắt bắt đầu vặn mẹo, nửa người trên hướng về bên trái vặn mẹo, nửa người dưới hướng về bên phải vặn mẹo. Nhưng để Hàn Sỉ Kỳ cau mày là, người này hoàn toàn không có một chút thực cảm giác, bị nhãn lực vặn vẹo đến mức nhất định về sau, vậy mà hóa thành một đoàn hư ảnh phiêu tán đến một bên, một lần nữa hóa thành người áo đen. Ngươi cái này xú nha đầu thật không có giáo dưỡng. Ghệ Sô Bi buông tay, bất quá cũng đúng, cả cụ giả nữ nhân kia hoàn toàn không có một chút thân là mâu thân tự giác, lấy nàng bản thân lãnh đạm tính cách, sẽ chỉ bảo các ngươi lễ tiết mới là lạ đâu, nàng bản thân cũng không hiểu đến cái gì gọi là lễ tiết. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, dựa vào cái gì đi chỉ trích người khác. Hàn Sỉ Kỳ cảm thấy sự tình vượt ra khỏi đoán trước, nữ nhân này vậy mà đều nói ra cả gụ dạ là nàng mẫu thân, vậy dĩ nhiên là biết nàng thân phận thật sự. Nhưng vì cái gì sẽ biết? Người trên thế giới này, tuyệt đối không có khả năng có người biết mới đúng, trừ phi là ca ca hoặc hạ ảo gì đem tin tức này nói cho nữ nhân này. Nhưng cái này hiển nhiên không quá. Chờ một chút. Hàn Sỉ Kỳ cổ quái nhìn xem Ghệ Sô Bi, mang theo một tia cảnh giác hỏi. Ngươi biết ca ca ta trên lưng có mấy cái nốt rồi sao? Hở? Ghệ Sô Bi rõ ràng có chút mộng bức. Ta yên tâm. Hàn Sỉ Kỳ thở dài một hơi, nhưng lập tức vỗ cái đầu nhỏ, yên tâm cái giám nha, dạng này thì càng không ổn nha, đã không phải ca ca ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh, vậy ca ca đương nhiên sẽ không nói cho nàng những thứ này, cái kia, nữ nhân này là thế nào biết chúng ta tới lịch? Trừ phi nữ nhân này cũng không phải là thế giới này người, chẳng lẽ là thiên thần người bên kia sao? Khả năng rất lớn nha. Cái kia, Usosuki Hamuza sau lưng không có nốt rồi. Gệ Sổ Bi thử thăm dò trả lời. Hàn Sĩ Kỳ buông tay, im lặng nhìn chằm chằm Gệ Sổ Bi nói, ta làm sao biết? Lại nói ngươi nghĩ như vậy biết ca ca ta sau lưng có không có nốt rồi làm cái gì? Ngươi có phải hay không đối với ca ca ta có ý tưởng? Hở? Chương 106, ép buộc chứng cộng thêm tò mò quá thừa người bệnh. Gệ Sổ Bi cảm thấy bản thân hoàn toàn theo không kịp đối diện nữ nhân này tiết tấu, đầu óc mịt mờ. Không không không, ta đối với Usosuki Hamuza hoàn toàn không có cảm giác. Gệ Sổ Bi vội vàng khoát tay, nhưng ta thật rất muốn biết trên lưng hắn có không có nốt rồi. Gấp rút chết ta rồi. Hàn Sĩ Kỳ thần sắc cổ quái, hẳn là, ngươi là tò mò quá thừa người bệnh. Không, ta không có. Gệ Sổ Bi lắc đầu liên tục, ta mới không phải cái gì tò mò quá thừa người bệnh. Đối với Usosuki Hamuza trên lưng có không có nốt ruồi, ta không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cũng hoàn toàn không muốn biết. Mới vừa còn nói rất muốn biết đâu. Hàn Sĩ Kỳ nhếch miệng lên một vòng ác thú vị ý cười. Mới vừa ta có nói cái gì? Kỳ thật có hai viên. Nguyên lai có hai viên. Gệ Sổ Bi gật gật đầu, rõ ràng thở dài một hơi. Không đúng. Ta giống như nhớ lầm. Hàn Sĩ Kỳ đột nhiên lắc đầu, làm ra một bộ khổ tư hình. Không đúng, không phải hai viên. Gệ Sổ Bi chỉnh thể tản ra khí chất rõ ràng lại trở nên cấp bách, đến cùng có mấy khỏa. Hàn Sĩ Kỳ âm thầm cười lạnh, suy nghĩ kỹ một hồi, mới giật mình vỗ tay nhỏ nói, ta nhớ ra rồi, hẳn là ba viên. Xin đừng nên dùng như thế không xác định ngữ khí, còn có cái kia hẳn là nghe ta khó chịu. Gệ Sổ Bi nhìn xem nàng, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, lấy ngươi thực lực, đều có thể đã gặp qua là không quên được đi, tuyệt đối có thể cho ta một cái câu trả lời hoàn mỹ. Thật sự là phiền phức, tốt ta liền cố mà làm lại nghĩ một chút. Hàn Sĩ Kỳ bất đắc dĩ một đám ngọc thủ, lại làm ra minh tư khổ tưởng hình. Gệ Sổ Bi cứ như vậy nhìn xem nàng, rõ ràng biểu hiện ra một loại, ta giống như biết, phi thường muốn biết, siêu cấp muốn biết dáng vẻ. Lại qua một hồi lâu, Hàn Sĩ Kỳ mới ánh mắt sáng lên, nói, nghĩ đến, lần này tuyệt đối không sai. Ừm ân. Gệ Sổ Bi liên tục gật đầu, sốt ruột nhìn chằm chằm nàng, có mấy khỏa. Hàn Sĩ Kỳ nâng lên ngọc thủ, xem bộ dáng là muốn dùng ngón tay so với tới. Gệ Sổ Bi ở ngực nuốt một ngụm nước bọt, tại đáp án liền muốn công bố giờ khắc này, trong lòng tự dưng liền khẩn trương lên, ánh mắt đi theo Hàn Sĩ Kỳ trắng non tay nhỏ di động tới. Hàn Sĩ Kỳ giơ tay lên, giang hai tay chỉ, sau đó tại Gệ Sổ Bi hiếu kỳ vạn phần ánh mắt dưới, đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Thế nào? Gệ Sổ Bi trong lòng đống nhiên một lộ bộ. Hàn Sĩ Kỳ nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, đánh giá bản thân ngọc thủ, dùng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi giọng nói, ta cái tay này. Nó đút móng tay vậy mà so một cái tay khác dài ải. Gệ Sổ Bi ngây ngẩn cả người, cứ như vậy sửng sốt thời gian thật dài, bộ ngực của nàng mới nhanh chóng chập trùng mấy lần, hít sâu một hơi, cắn răng hỏi, cái kia, ta muốn hỏi một chút, ngươi, có phải hay không đang đùa ta? Đúng thế. Hàn Sĩ Kỳ gật đầu. Gệ Sổ Bi lại ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy hời hợt thừa nhận sao? Còn có ngươi cái kia một bộ đùa nghịch ngươi không có thành tựu chút nào cảm giác biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Xú nha đầu. Gệ Sổ Bi nắm chặt nắm đấm, nàng hiện tại chỉ muốn tại cái này ghê tởm trên mặt nữ nhân đến một quyền. Kỳ thật, ta có thể nói cho ngươi. Hàn Sĩ Kỳ đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lừa sao? Gệ Sổ Bi mặc dù nói như thế, nhưng lại bản năng dựng lên lỗ thai. Nhưng sau một khắc, nàng nhìn xem Hàn Sĩ Kỳ cái kia một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Dưới hắc bảo mỹ lệ gương mặt liền đỏ lên. Ta, con người của ta rất tốt, chỗ, cho nên, ta mới quyết định cho ngươi thêm một cái cơ hội. Là thế này phải không? Hàn Sĩ Kỳ chớp chớp mắt to xinh đẹp, mặc dù trên mặt lộ ra áy náy, chân thành nói, thật xin lỗi, trước đó không nghĩ tới ngươi đơn thuần như vậy, tựa như là một đóa tiểu bạch như hoa. Đối với đùa nghịch ngươi chuyện này, trong lòng ta thật không có nửa điểm cảm giác thành tựu, hiện tại cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Mời ngươi cần phải tha thứ ta. Ngươi người này cũng không tệ lắm sao ba. Gệ Sổ Bi đen phao dưới trên gương mặt hiện hiện một vòng không có ý tứ, bản thân thế nhưng là hận không thể hung hăng đánh đối phương một trận tới, lại bị hiểu lầm đơn thuần, còn cần tiểu bạch hoa để hình dung bản thân, trong lòng cảm thấy mị quốc cầu. Mặc dù, luôn cảm thấy có chút không thích hợp là được. Tốt, ta nguyên, tha thứ ngươi, nhanh nói cho ta ủ sột sủ kỳ hạ mù dạ trên lưng đến cùng có mấy khỏa nốt rồi a. Ừm. Hàn Sĩ Kỳ trọng trọng gật đầu. Nhưng lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng thần sắc lo lắng, ngượng ngùng nói, cái kia, nhận thức đến cách làm người của ngươi về sau, mặc dù không có hoài nghi ngươi ý tứ, có thể ngươi bây giờ hành vi, lại làm cho ta cảm thấy phi thường bất an, trước đó ngươi còn nói chúng ta là quan hệ thù địch, kia rốt cuộc là có ý gì? Còn có ngươi vì sao lại biết ta cùng ca ca chân thực thân phận? Còn có ngươi cứu hữu rủ mạ kỳ nạ gạ tổ mục đích? Những thứ này vân vân, ta cũng đều rất muốn biết. Cái kia, mặc dù làm như vậy thật không tốt, nhưng bởi vì ta thật quá muốn biết, cho nên, chúng ta trao đổi tin tức đi, ngươi đem những thứ này nói cho ta, ta liền đem ca ca phía sau có mấy khỏa nốt rồi nói cho ngươi, ngươi nhìn nghề này sao? Không tốt lắm đâu. Gệ số bi kiên định lắc đầu nói, ngươi hỏi vấn đề có thể phân loại thành ba cái. Vấn đề thứ nhất, cùng các ngươi quan hệ thù địch. Vấn đề thứ hai, ta vì sao lại biết thân phận của các ngươi. Cái thứ ba, ta cứu hữu rú mạ kỳ nạ gạ tổ mục đích. Ta cần hồi đáp ngươi ba cái vấn đề, mà ngươi lại chỉ nói cho ta một cái này không công bằng. Dừng A. Hàn Sỉ Kỳ cúi đầu xuống lườm một chút miệng, nói lầm bầm, đáng chết ép buộc chứng cộng thêm tò mò quá thừa người bệnh. Ngươi mới vừa nói gì không? Gệ sổ bi đôi mi thanh tú một đám, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng thiết. Hàn Sỉ Kỳ ngẩng đầu cười, nói, ta đang nói, ta đêm qua ngủ không được, liền bắt đầu đếm xem, nhưng đếm tới một, liền không tiếp tục đếm, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Gệ sổ bi sướng sở, lập tức hiếu kỳ hỏi. Rất tốt. Hàn Sỉ Kỳ gật đầu, dựng thẳng lên hai cây xanh nhạt ngón tay cười nói, ngươi là ta cần hồi đáp ngươi vấn đề thứ hai. Hở. Gệ sổ bi luôn cảm thấy đầu óc mịt mờ. Hôm trước chúng ta vũ quốc một nữ nhân sinh đứa bé, có thể đứa bé kia không phải là nam hải, cũng không phải nữ hải, thật sự là quá kỳ quái, ta hiếu kỳ hỏi nguyên nhân mới biết được là chuyện gì xảy ra. Hàn Sỉ Kỳ một mặt sợ hãi thán nói, chuyện gì xảy ra? Gệ sổ bi lập tức mở to hai mắt nhìn. Hiện tại công bình A. Hàn Sỉ Kỳ dựng thẳng lên ba ngón tay, ta hiện tại cũng muốn trả lời ngươi ba cái đáp án, mà ta hỏi ngươi vấn đề cũng là ba cái. Gệ sổ bi chớp chớp mắt to. Hàn Sỉ Kỳ vỗ tay nhỏ, tốt rồi, ta liền ăn chút thiệt thòi, trước nói cho ngươi trong đó một đáp án, sau đó lại từ ngươi đến nói cho ta thế nào. Tốt, tốt đi. Gệ sổ bi tổng cảm giác không thích hợp, có thể giờ phút này nàng đầu mịt mờ, hoàn toàn bị đưa vào đến Hàn Sỉ Kỳ tiết tấu bên trong, mà lại nàng xác thực cũng rất muốn biết ba cái kia đáp án. Được. Hàn Sỉ Kỳ gật đầu nói, ta trước vì ngươi giải đáp trong đó một vấn đề, đêm qua ta không phải ngủ không được đếm xem sao, đếm tới một liền không đếm. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đây là bởi vì gệ sổ bi dựng lên lỗ thai, khẩn trương nghe, sợ đã bỏ sót Hàn Sỉ Kỳ nói đáp án. Chương 107, phát điên gệ sổ bi. Nguyên nhân là Hàn Sỉ Kỳ buông tay, ta ngủ thiếp đi. Gệ sổ bi có chút mờ mịt. Cái kia, ngươi không phải ngủ không được mới đếm xem sao? Làm sao mới đếm tới một liền ngủ mất rồi? Cái này đúng sao? Gệ sổ bi. Cái gì? Gệ sổ bi mờ mịt nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ. Hàn Sỉ Kỳ thì mang theo một chút thương hại nhìn xem nàng, ngươi mất ngủ quá sao? Mất ngủ. Gệ sổ bi sững sờ, lập tức nói, ta cơ hồ không ngủ, muốn ngủ thời điểm, trực tiếp liền có thể như mộng, ngươi cũng hẳn là như thế đi, lục đạo cảnh giới, làm sao lại mất ngủ đâu? Hàn Sỉ Kỳ hiểu rõ, nguyên lai nàng cũng là lục đạo cảnh giới, trong nội tâm nàng đã có chút suy đoán. Ngươi đây không phải rất rõ ràng sao? Hàn Sỉ Kỳ lắc đầu thở dài nói, ta muốn ngủ thời điểm, trực tiếp liền có thể như mộng nha. Vì cái gì không thể đếm tới một thời điểm liền ngủ mất đâu? Có thể trước ngươi còn nói ngủ không được. Gệ sổ bi ngơ ngác hỏi. Ai, đây cũng là có nguyên nhân. Hàn Sỉ Kỳ nhẹ nhàng thở dài nói. Nguyên nhân gì? Gệ sổ bi mở to hai mắt nhìn, vội vàng truy vấn. Hàn Sỉ Kỳ nhìn xem nàng, vô tình khoát khoát tay chỉ. Cái này đã coi như là một cái vấn đề khác. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Cái này. Gệ sổ bi che ngực, chỉ cảm thấy muốn thổ huyết. Ngươi sẽ không muốn chơi xấu à? Hàn Sỉ Kỳ ủy khuất nhìn xem nàng, ngươi làm như vậy. Lương tâm liền sẽ không đau không? Ta không có chơi xấu, ta đang định nói cho ngươi đây. Gệ sổ bi vội vàng nói, ta trước hết trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, chúng ta bây giờ chính là đối địch vấn đề, kỳ thật nguyên nhân này rất đơn giản, đó là bởi vì thân phận của ta còn có một cái tên khác, làm sủ cỏ mì no mì cô tỏ. Chính là trưởng quản bóng đêm vong linh linh thần. Thiên thần giới, minh thần giới, linh thần giới, trời sinh liền có tương đương thâm hậu nguồn gốc, mà cái này ba cái thế giới đản sinh tiên thiên thần linh, cũng chính là thiên thần, minh thần cùng ta, cũng coi là trời sinh huynh đệ tỷ muội. Mà các ngươi ủ sụt sủ kỳ ba tỷ đệ, hiện tại bản tôn đang cùng thiên thần cùng minh thần bọn hắn tại sinh cùng tử chi cảnh đối nghịch, cho nên, chúng ta bây giờ nên tính là quan hệ thù địch. Chòe nu à thừa. Y. Hàn Sỉ Kỳ đôi mi thanh tú một đám. Ngươi là linh thần. Có thể ta nghe nói ngươi cùng minh thần quan hệ cũng không tốt. Là như thế này không sai. Gệ sổ bi gật đầu nói, cho nên. À, cái này đã coi như là một vấn đề khác, ngươi nói cho ta biết trước ngươi vì cái gì đột nhiên ngủ thiếp đi. Tên phiền toái. Hàn Sỉ Kỳ trong lòng hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, lần này cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hồi đáp, bởi vì ta đếm xem trước không muốn ngủ, nhưng đếm tới một thời điểm, đột nhiên cảm thấy vạn phần nhàm chán, sau đó đi ngủ. Gệ Sô Bi vòng ngực kéo lấy cái cằm suy tư một chút, lập tức nói, cái kia, ta trước đó có phải hay không rất ngu ngốc? Hàn Sỉ Kỳ nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi làm sao lại cho rằng như vậy đâu? Trước ngươi siêu thông minh. Ngươi cái này xú nha đầu, còn muốn lừa phỉnh ta. Gệ Sô Bi phất phất tay, ngươi làm ta thật ngốc nha. Đúng thế. Hàn Sỉ Kỳ theo bản năng gật đầu nói tiếp. Trong lòng thầm than, lại vào lúc này kịp phản ứng, đáng tiếc. Ngươi. Gệ Sô Bi vừa trừng mắt, trong lòng một trận nghiến răng nghiến lợi. Hàn Sỉ Kỳ nhìn xem Gệ Sô Bi một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nhưng lại cũng không co sông lên đánh nàng, liền suy đoán nàng hiện tại hơn phân nửa cũng không thể phát huy bản thân thực lực. Chính là trạng thái quỷ dị điểm, để nàng có chút kiên kỵ. Nàng khẳng định cũng không phải bản thể giáng lâm, nhưng là vậy mà lừa gạt được ca ca cảm giác. Tốt rồi, ta cũng không cùng ngươi cái này xú nha đầu chấp nhận. Gệ Sô Bi hít sâu một hơi, nàng cũng nghĩ nắm lấy Hàn Sỉ Kỳ đánh một trận. Có thể xác thực không có cái kia năng lực. Mặc dù nàng có thủ đoạn, có thể trong nháy mắt để nạ gạ tổ lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhưng đối phó Hàn Sỉ Kỳ lại không được. Hàn Sỉ Kỳ hiện tại đã là tiên nhân cảnh trung giai, có bị ạ cựu gẳng thôi thúc dưới, lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ, ảo thuật rất khó đối nàng có tác dụng. Mà lại, Hàn Sỉ Kỳ coi như chúng ảo thuật, nhưng tâm thần ý thức đều là cùng bản tôn tương liên, tâm thần sẽ không lâm vào ảo thuật, đương nhiên sẽ không nhận ảo thuật ảnh hưởng. Biết bản thân không làm gì được Hàn Sỉ Kỳ, Gệ Sô Bi cũng không muốn phân cao thấp đi xuống, khoát tay. Màu tím đen lưu quang quấn quanh lấy nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ thi thể liền trôi nổi. Gệ Sô Bi xoay người liền muốn rời đi. Vèo. Hàn Sỉ Kỳ đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn xem nàng mang đi ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ. Một đầu chạ cờ dạ cánh tay bay ra, tóm chặt lấy nạ gạ tổ. Ngươi ngăn cản không được ta. Gệ Sô Bi tự tin đường. Hàn Sỉ Kỳ cười híp mắt nói, Gệ Sô Bi. Ngươi nghĩ chơi xấu sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết đáp án sao? Ca ca trên người có mấy khỏa nốt rồi tới. Gệ Sô Bi cắn cắn môi dưới, hơi có chút phiền não, nàng là thật rất muốn biết ải. Tốt ta. Gệ Sô Bi gật đầu nói, ta, thế nhưng là xưa nay sẽ không chơi xấu, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện tốt rồi. Tiếp lấy trước đó chủ đề, ta cùng Minh Thần quan hệ xác thực phi thường không tốt, cùng Thiên Thần quan hệ cũng không có gì đặc biệt, thật có chút sự tình, không phải là ngươi không muốn làm liền xong rồi. Là Thiên Thần cùng Minh Thần bức bách ngươi. Hàn Sỉ Kỳ hỏi. Gệ Sô Bi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, sự tình có chút phức tạp, nhưng bây giờ không phải lúc nói cho ngươi biết, ta nhất định phải ngăn cản các ngươi tại trong vòng trăm năm đổ ước bên trong cứu ra cả cứu ra. Nhưng chúng ta lại nhất định phải cứu ra mẫu thân. Hàn Sỉ Kỳ kiên định nói. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Gệ Sô Bi hì hì cười một tiếng, đúng rồi, ngươi nên nói cho ta đáp án của ngươi. Úc, đúng, tới phiên ta. Hàn Sỉ Kỳ thu hồi trả cơ dạ, vung ra ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, nàng xác thực không có năng lực ngăn cản đối phương, bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tại nàng trả cơ dạ trường không dưới, thân thể hư hóa thoát khỏi khống chế của nàng. Nói đi, lần này ta muốn biết ủ chỉ hạ hạ mù dạ trên lưng đến cùng có mấy khỏa nốt rồi. Gệ Sô Bi mong đợi nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ. Hàn Sỉ Kỳ đầu lông mày co quắp một chút, vung tay, nói cho ngươi tốt rồi, ta không biết. Gệ Sô Bi trầm mặc một hồi lâu. Lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Sẽ không nha. Hàn Sỉ Kỳ rất ngu ngốc rất ngây thơ trả lời, huống hồ ta thật không biết, tốt rồi, cứ như vậy, về trò chuyện. Hàn Sỉ Kỳ phất phất tay, xoay người, đi ra một bước, trở lại nết miệng cười nói, lần này liền đem gìn nghệ gẳng tặng cho ngươi tốt rồi, nhưng là, cuối cùng thất bại, nhất định sẽ là ngươi. U su su kỳ hạ mụ dạ đến cùng có mấy khoản nốt rồi. Còn có nữ nhân kia sinh không phải nam hải, cũng không phải nữ hải, như vậy chuyện kỳ quái. Nguyên nhân đến cùng là cái gì? Gệ Sô Bi xem ra có chút sụp đổ. Hát hát ba. Hàn Sỉ Kỳ làm xấu cười một tiếng, lưng mỏi ôm lấy lâm vào ảo thuật cô nạn, thân ảnh khẽ động, chỉ chốc lát liền biến mất tại Gệ Sô Bi tầm mắt bên trong. U su su kỳ Hàn Sỉ Kỳ. Cái này ghê tởm nha đầu. A a a a năm. Gệ Sô Bi một trận nghiến răng nghiến lợi, chân nhỏ đem một mảnh đại địa đều đập mạnh ra từng đầu vết dạn. U su su kỳ nhất tộc, người nào sao? Cả đám đều không khiến người ta bất lo, cả cụ dạ nha cả cụ dạ, ngươi tên ngu ngốc này. Chương 108, Gệ Sô Bi kế hoạch. Dưới bóng đêm, ánh trăng chiếu rọi tại trong một vùng núi. Tại một cái núi vây quanh thanh lũ trong sân cốc, thanh tịnh nước hồ chiếu ra mặt trăng, phản xạ ra mỹ lệ bóng đêm. Dưới mỹ lệ bóng đêm, một đạo người mặc trường bào màu đen, áo choàng bên trên có màu tím đen tô lại bên cạnh đường vân mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, tùy ý ngồi tại đỉnh núi một làm bằng đá vương tọa bên trên, nàng hơi cúi đầu, kéo lấy cái má tựa hồ đang xuất thần đang suy nghĩ cái gì. Dưới mỹ lệ bóng đêm, áo bào đen mũ trùm dưới chỉ có thể nhìn thấy nàng dụ hoặc vạn phần, lóe phấn nộn quang trạch môi anh đào. Kakuza, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện ba, vô luận như thế nào đều muốn cứu ngươi ra đến. Ghệ số bi đột nhiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thế nhưng là chỉ bằng vào ta mình, không có bất kỳ cái gì nắm chắc ba, chờ một chút đi. Hy vọng có thể tại cái này trăm năm đổ ước bên trong gặp phải, nếu như không đuổi kịp, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản hạ mù dạ cùng hạn sỉ kỳ bọn hắn cứu ra cả gù dạ. Phía dưới trong sơn cốc truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Ghệ số bi đem ánh mắt rời đi qua, ven bờ hồ, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ nhìn thoáng qua bên cạnh dạ hỉ cổ thi thể, sau đó đứng dậy. Ngẩng đầu cùng ghệ sổ bi đối mặt cùng một chỗ. Chắc hẳn ngươi đã nhận rõ ràng. Ghệ sổ bi cười nhạt nói. Ừm. U dù mạ kỳ nạ gạ tổ gật đầu. Hiện tại ta, coi như bằng vào gìn nghệ gẳng cũng không phải ủ trí hạ hạ mù dạ bọn hắn đối thủ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngươi biết liền tốt. Ghệ sổ bi gật đầu nói, ngươi có được gìn nghệ gẳng, có cường đại khả năng, tương lai nói không chừng thật có thể trưởng thành đến cùng ủ trí hạ hạ mù dạ đối kháng tình trạng, nhưng lại không phải hiện tại. Tốt rồi. Đã ngươi đã thấy được bọn hắn kinh khủng, chắc hẳn ngươi tại có đầy đủ khiêu chiến bọn hắn lực lượng trước, hẳn là cũng sẽ không phạm choáng váng. Về sau ta cũng sẽ không lại cứu ngươi, làm việc trước phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có lại lô mãng hành sự, trên người ngươi còn ký thác giả hỉ cổ lý tưởng cùng các thành viên ạ cắt sủ kỳ cứu hận, cứ như vậy bởi vì lô mãng tùy tiện chết đi, coi như thật có lỗi với bọn họ. Ta hội một lần nữa tổ kiến ạ cắt sủ kỳ, nhưng tân sinh ạ cắt sủ kỳ lại muốn vứt bỏ lúc đầu lý niệm. Ta sẽ để cho nàng biến thành một cỗ đủ để phá hủy cổ nổ hạ cùng vũ nhẫn, thậm chí đối kháng toàn bộ nhẫn giới thế lực. Uzu Maki Nagato nắm chặt nắm đấm, ta đã nghĩ minh bạch, thế giới này không dựa vào cực đoan vũ lực, căn bản không đạt được hòa bình, nhất định phải để thế giới cảm nhận được thống khổ to lớn về sau, bọn hắn mới có thể lý giải hòa bình đáng ngưỡng mộ. Cái này khắp nơi tràn ngập ác niệm thế giới, liền để ta dùng đôi mắt này thành tẩy một cái đi. Ghệ Sô Bi gật gật đầu, hất lên thật dài tay áo, ở dưới bóng đêm xem ra cực kỳ xuất khí, ngươi như thế nào làm ta mặc kệ, mục tiêu của ta chỉ là ủ trí hạ hạ mù dạ, ta đem hy vọng đều ký thác đến trên người ngươi, ngươi cuối cùng đừng để ta thất vọng là được rồi. Vừa nói xong, ghệ sổ bi thân ảnh liền dần dần biến mất ở trong màn đêm. Vẹn vẹn nương tựa theo ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tự nhiên khó mà ngăn cản hạ mù dạ cùng hạn sỉ kỳ bọn hắn, xem ra vẫn là phải lựa chọn kế hoạch kia, cũng tốt, hiện tại ta hẳn là cũng có thể bài trừ cái kia phong ấn. Chỉ là cần thời gian muốn càng dài một điểm. Ghệ sổ bi phảng phất một sợi u hồn, nhẹ nhàng bay ở giữa không trung. Không bao lâu, liền tới đến trên biển lớn, nhắm mắt lại, nhận một chút phương hướng, sau đó bay thẳng nhập trong biển rộng. Trải qua ngàn năm, bị che giấu sâu như thế. Ghệ sổ bi chìm vào chừng một cây số dưới biển sâu đáy biển, một mảnh hắc ám đáy biển, lại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tầm mắt của nàng. Trong mắt của nàng, phía trước đáy biển trên mặt đất, có từng tầng cực dày đất cát. Vung tay lên, một cỗ rộng mấy thước vòng xoáy lăng không sinh ra, không bao lâu, liền đem cái này một vùng đất cắt đều cuốn bay ra ngoài. Đem phương viên mấy chục mét bên trong đất cắt đều thanh không, lộ ra màu đen gập ghềnh mặt đất nham thạch. Ghệ sổ bi hai tay kết ấn, một cái tản ra màu tím đen quang mang mặt trăng xuất hiện tại nàng sau đầu, mặt trăng bên trong chiếu rọi ra một đạo quang mang, bắn tại phía trước trên mặt đất. Tút tút tút tút bốn. Lập tức, vùng không gian này đều toát ra đại lượng bong bóng. Từng đầu xiềng xích cùng nhánh cây từ dưới đất xung ra, đem mấy chục mét không gian đều xuống lại. Cái này mấy chục mét bên trong không gian bên trong nổi lên mộng ảo quang mang, ở giữa chậm rãi hiện ra một cái trong suốt hình tròn cánh cửa. Cái này hình tròn cánh cửa bao phủ tại mộng ảo ánh sáng chói mắt bên trong, một cái bóng ảo xuất hiện tại cánh cửa phía trên. Đây là một cái bị tỏa liên cùng dây leo chói buộc tại một gốc cực lớn cây cối hư ảnh lên người. Người này có thật dài màu trắng tóc, trán sinh song rác, có màu tái nhợt da thịt. Người mặc một thân màu trắng vũ chức trường bào nam tử. Người này cúi đầu, thoạt nhìn như là đã mất đi ý thức, mà tại người này cách đó không xa, còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy chục đầu dây leo, trói buộc lấy một cái hình thể cường tráng, dùng áo bào màu trắng đem toàn thân bao trùm, chỉ lộ ra nửa cái đầu đại hán. Usosuki Momosiki. Ghệ sổ bi trong mắt có chút do dự, bất quá cũng chỉ là chợt lóe lên, liền mở miệng kêu. Bị chăm chú buộc chặt tại cực lớn trên cây cối nam tử tóc trắng lông mi run lên một cái. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mở to mắt cùng trong suốt cánh cửa bên ngoài ghệ sổ bi đối mặt cùng một chỗ. Nam tử này có trong mắt màu trắng, chính là Uzusuki nhất tộc mang tính tiêu chí trong mắt. Mà Gesobi gọi hắn Uzusuki Mọ Mọ Siki, cũng chứng minh nam tử này Uzusuki nhất tộc thân phận. Uzusuki Mọ Mọ Siki sắc mặt hiện hiện một tia cười nhạt, đây không phải Tsu Kho Mi No Mi cổ tỏ sao? Làm sao có rảnh đến xem ta cái này dưới thềm chi tủ? Là sợ ta chạy đến sao? Phong ấn chi lực vậy mà giảm bớt nhiều như vậy. Gesobi nhìn xem chung quanh xiềng xích cùng dây leo nhanh cây, đôi mi thanh tú một đám, hay là xem thường ngươi, nếu như ta không đến, sợ là tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm ngươi liền có thể bài trừ phong mà ra. Sợ, liền tranh thủ thời gian ra cô phong ấn, nhưng mặc kệ ngàn năm, vạn năm, chỉ cần để cho ta tìm tới cơ hội chạy đi, ngươi cùng cả gụ giả ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Uzusuki Mọ Mọ Siki âm trầm cười nói. Gesobi cưỡng chế tức giận, lạnh lùng nói, ta lần này đến, không phải là vì ra cô phong ấn, chẳng bằng nói, phong ấn biến thành suy yếu như vậy, chính hợp ý ta. Uzusuki Mọ Mọ Siki trên mặt hiện hiện một tia không hiểu. Ta lần này đến, là muốn tìm ngươi hợp tác. Gesobi nói. Tìm ta hợp tác. Uzusuki Mọ Mọ Siki sửng sốt một chút, ta không có nghe lầm chứ. Tu Quang Mì, lúc trước ta cùng cả gụ giả cái kia bọn chuột nhắt tính sổ sách thời điểm. Là ngươi trợ cả gù dạ đánh lén tại ta, hợp lực đem ta phong ấn tại nơi đây, cũng không biết qua bao nhiêu năm. Hiện tại ngươi tới đây, lại nói muốn cùng ta hợp tác. Ta có thể giúp ngươi nhanh chóng thoát khỏi phong ấn, chờ phong ấn giải trừ về sau, ngươi muốn lấy về trả cờ giả cũng tùy ngươi, ta cũng tuyệt đúng không hội lại ngăn cả ngươi. Gesobi nói, Uzusuki Mọ Mọ Siki nheo lại hai tròng mắt, cả gù dạ an vụng ta hạnh khổ gieo xuống thần thụ trái cây, thu được cùng ta đồng dạng lực lượng, ta muốn lấy về quả thực lực lượng. Liền tất nhiên muốn đối phó cả gù dạ, làm sao? Ngươi không ngăn cản ta. Tại ngươi bị phong ấn những trong năm này, ngoại giới phát sinh rất nhiều sự tình. Trả cờ dạ hiện tại tát bố tại các nỉ dạ trên thân, đại đa số bị phân hóa thành 9 cái vĩ thú, mà cả gù dạ cũng bị phong ấn. Gesobi nói, bị phong ấn cả gù dạ đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị, bởi vì nàng một thân trả cờ dạ đều bị phân tán ra ngoài, ngươi muốn một lần nữa ngưng tụ thần thụ trái cây, chỉ cần đem 9 cái vĩ thú hấp thu. Liền có thể ngưng tụ ra. Chương 109, giải trừ phong ấn. Cả gù dạ cái kia bọn chuột nhắt lại bị phong ấn. Uzusuki Mọ Mọ Siki vừa trừng mắt, một lát sau, ta nói ngươi vì sao muốn tìm ta hợp tác. Không phải là xuất hiện các ngươi cũng chống cự không được địch nhân. Cũng đúng, ngươi cùng cả gù dạ lực lượng mặc dù kém hơn ta, có thể hai người cộng lại, cũng có thể cùng ta dây dưa một đoạn thời gian, thậm chí ngươi đánh lén tại ta, đều có thể đem ta phong ấn. Có thể coi là dạng này. Cả gù dạ đều bị phong ấn, có thể tưởng tượng các ngươi gặp phải địch nhân nhất định rất khủng bố. Làm sao? Muốn đem ta làm vũ khí sử dụng sao? Thật sự là đánh một tay ý kiến hay. Ta chỉ là tại thương lượng với ngươi, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý. Gesobi cười lạnh nói, nhưng nếu như ngươi không đồng ý, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, coi như đi qua 100.000 năm, ta cũng sẽ không bỏ sót nơi đầy phong ấn. Uzusuki Mọ Mọ Siki lạnh lùng nhìn chăm chú lên Gesobi. Gesobi cũng lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Ngươi quả thật sẽ không ngăn cản ta một lần nữa ngưng kết trái cây. Uzusuki Mọ Mọ Siki cuối cùng thỏa hiệp. Đương nhiên sẽ không. Gesobi trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Nói thật, tại tới đây trước, trong nội tâm nàng cũng không có nắm chắc thuyết phục gia hỏa này. Mà lại lấy nàng bây giờ trạng thái, coi như nghĩ ra cô phong ấn, cũng có chút cố mà làm. Coi như miễn cưỡng ra cố, cũng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 10 năm, nếu như nàng bản thể ở đây. Đến là có thể đem phong ấn ra cố 7 thành. Cái này 7 thành là nàng bày ra phong ấn, mà còn lại 3 thành là cả gù dạ bày ra phong ấn. Tuy nói 7 thành, cũng có thể đem Uzusuki Mọ Mọ Siki lại khốn trước ngàn năm trái phải. Đáng tiếc là, của nàng bản tôn lại không thể xuất hiện tại thế giới này, nếu không tất nhiên sẽ bị hạ mù dạ cùng thiên thần cảm ứng được. Mặc dù hai cái thế giới cảnh hiện tại cũng đã biết nàng giáng lâm đến thế giới này, có thể song phương khẳng định đều sẽ giả bộ như không biết. Nhưng nếu như nàng bản thể giáng lâm, đến lúc đó hai cái thế giới cảnh khẳng định trước tiên liền có thể phát giác được, vậy liền không thể giả bộ như không nhìn thấy. Hai cái thế giới cảnh cũng khẳng định lại bởi vậy mà sớm trở mặt, đến lúc đó tình huống hội phát triển tới trình độ nào, liền ai cũng khó mà nói. Cho nên, nàng nhìn thấy phong ấn lực lượng còn thừa không có mấy lúc, trong lòng cũng là có chút hoảng. Trước tiên nói một chút hợp tác thế nào? Uzusuki Mọ Mọ Siki tỉnh táo mà hỏi. Gesobi lắc đầu. Không cần ngươi cố ý làm cái gì, ngươi sau khi rời khỏi đây, chỉ cần đi một lần nữa ngưng kết trái cây, liền có trợ giúp kế hoạch của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Uzusuki Mọ Mọ Siki nghi ngờ nói, địch nhân rất mạnh. Rất mạnh. Gệ Sổ Bi chỉnh trọng gật đầu nói. Nói chi tiết một chút. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ nói, ta cũng sẽ không ngốc đến liền muốn đối mặt cái gì đối thủ đều không biết, sẽ đồng ý cùng ngươi hợp tác. Gệ Sổ Bi nhẹ nhàng thở dài, đối thủ là con trai của cả gù dạ cùng nữ nhi, cũng là bọn hắn liên thủ phong ấn cả gù dạ. Con trai của cả gù dạ cùng nữ nhi. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ mở to hai mắt nhìn, lập tức cười lên ha hả, thế mà bị con trai mình cùng nữ nhi phong ấn. Thú vị, quá thú vị. Hừ. Gệ Sổ Bi cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ một lần nữa ngưng kết trái cây, nhất định phải đánh bại bọn hắn. Hừ, liền xem như bọn hắn thực lực đều đạt đến lục đạo đỉnh phong, ta cũng không sợ. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ tự tin cười một tiếng, chỉ cần trong cơ thể có chạ cơ dạ, đối mặt ta đều sẽ bị khắc chế. Hừ, chớ xem thường bọn hắn, nếu không sơ ý một chút, coi như ngươi bất tử bất diệt chi thân, cũng biết như cả gù dạ bị phong ấn. Gệ Sổ Bi lật tay xuất ra một cái chén rượu, trong chén thủy quang lâm lâm, có một vòng nguyệt nha chiếu vào trong đó, đã ngươi đồng ý, vậy liền đối với bát chí tử phát ra lời thề đi, ta giúp ngươi giải phòng sau khi đi ra, ngươi không được đối phó ta cùng cả gù dạ, như trái lời thề nói, ngươi sẽ bị dạ vĩnh viễn khu trục. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ nhìn thoáng qua Gệ Sổ Bi chén rượu trong tay, gật đầu nói, có thể, ta Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ giải phong mà ra về sau, cùng ngươi sủ cỏ mì cùng xuất sủ kỳ cả gụ dạ ân oán xóa bỏ, chỉ cần các ngươi về sau không trở ngại ta, ta liền sẽ không lại ra tay với các ngươi. Thệ ước thành. Gệ Sổ Bi tay khẽ vẫy, Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ nói lời hóa thành một đạo ngôn linh, dần dần tràn ngập nhập chén rượu bên trong. Nàng thu hồi chén rượu, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng thở dài. Bắt chí tử là nương theo nàng ra đời thần khí, có một hạng tác dụng chính là thu thập lời thề, một khi chui vào bắt chí tử bên trong lời thề đều không được vi phạm, nếu không liền sẽ vĩnh cửu bị dạ khu trục, tại ban đêm dưới hội đánh mất tồn tại, bị nàng nắm trong tay, chỉ có chiêu dương xuất sinh, mới có thể xuất hiện lần nữa trên thế gian. Nhưng nàng bây giờ căn bản chính là cố làm ra vẻ, nàng bản tôn cũng không thể giáng lâm, cái này bắt chí tử tự nhiên cũng là giả. Coi như Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ giải phong mà ra, vi phạm lời thề ra tay với nàng, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể kiên trì bên trên, coi như không giúp Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ giải phong, cái này phong ấn cũng khốn không được hắn thời gian dài bao lâu. Gệ Sổ Bi đè xuống trong lòng rất nhiều ý nghĩ, vung tay háo bảo, bắt cổ màu tím đen quang mang bay ra, tại không trung hóa thành 8 con mơ hồ ưu linh thể, dựa theo một cái quỷ dị chỗ đứng. Từng cái liên tiếp sáng lên hào quang đẹp mắt. Từng đầu xiềng xích sáng lên màu tím đen quang mang, tiếp lấy chậm rãi bay ra từng đầu huyền ảo màu đen chu ấn, ung dung kéo dài đến 8 con ưu linh trên thân thể. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ lẳng lặng nhìn xem, nhìn kỹ, thần sắc hắn ở giữa cũng có được một phần mong đợi. Cứ như vậy bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, hiện tại rốt cục có thể giải phong mà ra. Sau khi rời khỏi đây, hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ thần thụ trái cây, đến lúc đó hắn thực lực khẳng định hội tùy theo tăng vọt. Nhưng sau một lúc lâu về sau, lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, chủ của họ mì no mì cô tỏ, ngươi còn muốn cho chúng ta bao lâu thời gian. Lấy chậm như vậy thôn thôn giải phong tốc độ, chỉ sợ tiếp qua cái 10 năm đều chưa hẳn có thể đem ta từ trong phong ấn giải phóng ra ngoài a. Ta này đến cũng không phải là bản tôn còn có chuyện xử lý. Gệ Sổ Bi bình tĩnh nói, ta thời khắc này trạng thái chỉ có thể so sánh tiên nhân cảnh, mặc dù cái này phong ấn lực lượng còn thừa không có mấy. Có thể chung quy là từ hai vị lục đạo đỉnh phong hợp lực bố trí xuống, có tốc độ nhanh như vậy liền đã rất tốt. Lại nói, ngàn năm nhiều thời giờ đều đi qua, ngươi sẽ còn quan tâm cái này khu khu 10 năm sao? Hừ. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ lạnh lùng nhắm mắt lại, bọn chuột nhắt, chẳng lẽ là sợ hãi chân thân đến, ta hội cưỡng ép trái với lời thề ra tay với ngươi hay sao? Ta Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cùng các ngươi không đồng dạng, sẽ không như vậy ti tiện. Nha, bất quá chỉ là 10 năm mà thôi. Chỉ bất quá ngủ một giấc công phu mà thôi. Dù họ Mỹ lại là ám buông lòng một hơi, nhưng đối với Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cuồng vọng thái độ cũng tức sôi ruột, ta Gệ Sổ Bi sao lại sợ ngươi. Thời gian ngàn năm mặc dù không dài, nhưng đối với ta mà nói, biến hóa coi như quá lớn. Nếu như ta bản tôn có thể tới đây, hừ hừ. Nam. Cô nạn, lập tức liền muốn gặp được Kaka, ngươi có cao hứng hay không? Tại một mảnh trong rừng, hai cái thiếu nữ xinh đẹp sóng vai đi lại. Trong đó một cái váy tím thiếu nữ, một mặt hưng phấn méo méo hắc y thiếu nữ trắng gương mặt non nớt. Cô nản trên mặt lập tức hiện hiện bất đắc dĩ, hẳn xì kỳ tỷ, ngươi quá hưng phấn. Còn có, đừng ở bóp mặt của ta đều đã trưởng thành, rất khó chịu. Ta không có cách nào không hưng phấn ôi chao. Cô nản thật làm không minh bạch. Tại quá khứ trong vài năm, Hàn Sĩ Kỳ mỗi ngày đều sẽ nói, đồ đần ca ca, ca ca là cái đồ đần, ca ca chính là cái đồ biến thái, cặn bã, đàn ông phụ lòng loại hình lời nói không dưới mấy trăm câu, cái kia nồng đậm đến thực chất toán khí, liền vẹn vẹn là dựa vào gần nàng trong phạm vi 10 thước, đều sẽ như đưa hầm băng. Nhưng bây giờ còn không có nhìn thấy hạ mũ dạ ca ca đâu, tích lũy 9 năm đoán khí liền đã tiêu tán không còn, xem ra phi thường vui vẻ tiêu dung, liền không có từ trên mặt nàng biến mất quá. Cô nàng thật sự là không hiểu rõ đây là một loại dạng gì lực lượng. Vậy mà có thể dễ dàng như thế trái phải Hàn Sĩ Kỳ tỷ tâm tình. Chương 110, tính cách hỏng bét. Cô nàng 3. Hàn Sĩ Kỳ đè nén tiểu cảm xúc, quay đầu nhìn về phía sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc cô nàng, khoe miệng co giật lấy nói, ta có cái nhiệm vụ cho ngươi, là cấp độ SSS nhiệm vụ. Cấp độ SSS nhiệm vụ. Cô nàng nháy nháy mắt, nhiệm vụ đẳng cấp tối cao không phải liền là S cấp sao? Lúc nào xuất hiện cấp độ SSS nhiệm vụ? Nàng nhìn xem Hàn Sĩ Kỳ mở ra bì ạ tiểu gẳng, ẩn ẩn cảm thấy việc này không đơn giản, phi thường cẩn thận lựa chọn ngậm miệng không nói. Nàng la biết đến, bì ạ tiểu gẳng của Hàn Sĩ Kỳ tỷ thế nhưng là nhìn thấy phương viên 2 cây số bên ngoài sự vật, sức quan sát mạnh đáng sợ. Mà nàng mới vừa quan sát một cái phương hướng, quan sát trước tâm tình còn phi thường tốt đâu, khả quan xem xét về sau, nụ cười trên mặt lập tức liền biến thành đáng sợ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu giống như. Nàng nhất định là nhìn thấy cái gì, rất lớn khả năng cùng hạ mụ dạ ca ca có quan hệ, cô nàng thông minh lựa chọn, việc này bản thân hay là không muốn tham gia tốt. Cô nàng, ta bình thường đối với ngươi cay a tốt, giống như là đối đãi mội mội đồng dạng đối với ngươi, thời khắc mấu chốt ta phân phối đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi làm sao có thể lựa chọn lùi bước. Hàn Sĩ Kỳ lắc đầu thở dài, ngươi làm ta quá là thất vọng. Hàn Sĩ Kỳ tỷ, ngươi bình thường tổng khi dễ ta. Cô nàng thận trọng nhắc nhở. Đồ đần. Kia là ta làm tỉ tỉ đối với ngươi yêu dạy bảo. Hàn Sĩ Kỳ vỗ mềm mại bộ ngực nói, ta chính là như thế một đi ngang qua tới, làm muội muội, ta rất có kinh nghiệm. Cô nàng ấy lòng một trận phỉ báng, nhưng lại không dám biểu lộ ra, tại dị vãng yêu dạy bảo bên trong, đều bị lưu lại thật sâu bóng ma. Cái kia, nhiệm vụ gì? Cô nàng thận trọng hỏi. Rất đơn giản, từ nơi này xuất phát, phía trước 700m ngoài có một dòng sông nhỏ, bờ sông nhỏ một cặp nam nữ. Ta muốn ngươi. Hàn Sĩ Kỳ ngâm nghĩ một chút, lộ ra xoắn xuýt chi sắc, một lát sau, ngươi liền đi tập kích người nam kia. Hàn Sĩ Kỳ tỷ, ta tạm thời hỏi trước một chút, người nam kia chính là ai? Cô nàng do dự hỏi, trong nội tâm nàng có nhiều dự cảm không tốt. Cô nộ hạ chi quang. Đây không phải là hạ mù dạ ca ca sao? Cô nàng liền vội vàng lắc đầu, ta không đi, nhiệm vụ này ta từ bỏ. Cô nàng. Hàn Sĩ Kỳ sờ lấy cô nàng chân mềm gương mặt, làm một nị dạ. Lấy hoàn thành nhiệm vụ vì đệ nhất chuẩn tắc, ngươi vậy mà như thế tùy tiện liền từ bỏ nhiệm vụ, ai, xem ra ta đối với ngươi dạy bảo còn xa xa không đủ. Cô nản sắp khóc ra. Đi thôi, để ca ca mở mang kiến thức một chút ngươi những năm gần đây trưởng thành. Hàn Sĩ Kỳ ôn nhu sờ lên cổ nản màu tím nhạt mái tóc, ca ca biết ngươi bây giờ thực lực về sau, cũng nhất định sẽ phi thường vui mừng đi. Ha ha. Cô nản cười khổ một cái, nhận mệnh gật đầu, tốt ta đến liền là... Lập tức cô nàng thân ảnh lóe lên, liền nhảy lên một viên cây cối. Nhớ kỹ, đừng thủ hạ lưu tình. Hàn Sĩ Kỳ ở phía sau nhắc nhở, để ca ca hảo hảo kiến thức một chút những năm này, ngươi tại ta cùng hạ áo gì dạy bảo dưới, đến cùng có bao lớn trưởng thành đi. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Cô nàng than khẽ, nếu như sự tình có thể làm lại, nàng nhất định sẽ không theo Hàn Sĩ Kỳ tỷ ra, đi theo hạ áo gì tỷ tốt bao nhiêu à. Hạ áo gì tỷ lại ôn nhu lại quan tâm, thật là một cái hoàn mỹ đại tỷ tỷ. Nam. Bờ sông nhỏ, hạ mù dạ cùng xú nạ tại nhã nhặn dưới bóng đêm, hưởng thụ lấy ôn nhu quét gió đêm. Nước sông tỏa ra ánh trăng, lóe ra mỹ luân mỹ hoán quang trạch. Họ rồ xỉ mà cùng gì gì hải dạ siêu tập trở về tình báo, tiền tuyến các nỉ dạ làng đá đều rút về, xem ra nham ẩn thôn là không có ý định lại tham dự trận chiến tranh này. Xú nạ duỗi lưng một cái cười nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta liền có thể trở về thôn. Ừm. Lường trước sủ chỉ cả cũng có thể thấy rõ ràng thế cục. Hạ mù dạ gật đầu nói, mặc dù ta không ngại cũng học một ít Hàn Sĩ Kỳ, đi thổ quốc đi một chuyến, nhưng nếu như bọn hắn có tự mình hiểu lấy, cũng là bất nhiều phiền toái. Hàn Sĩ Kỳ. Chú nạ kéo lấy cái má nói, nghe ngươi nói sự tích bên trong, ngươi cô em gái kia tính cách cũng không quá tốt ở chung nhà. Của nàng tính cách là có chút hỏng bét, cực kỳ. Hàn Sĩ Kỳ ánh mắt có chút lóe lên, có lẽ là tại tĩnh di trong đêm, hắn cảm giác cũng càng nhạy cảm. Mới đột nhiên phát giác được có một loại cảm giác bị người dòng nó. Thế nào? Tuna đã nhận ra hạ mù dạ dị dạng, không khỏi thấp giọng hỏi. Không có gì. Hạ mù dạ bất động thanh sắc lắc đầu, đang sợ không cho phép đối phương vị trí tình huống dưới, không nên rút dây động rừng. Chú nạ nhìn xem hạ mù dạ ngoài miệng nói không có gì, lại cho nàng xử cái ánh mắt, nàng liền minh bạch, hạ mù dạ khẳng định là cảm giác được tình huống như thế nào. Buồn ngủ quá ta đi trước đi ngủ. Chú nạ đứng người lên, ngáp một cái. Ừm, ta cũng có chút buồn ngủ, cùng một chỗ trở về đi. Hạ mù dạ gật gật đầu, đứng người lên. Cùng Su Nạ cùng một chỗ trở lại lâm thời dùng thổ độn mở ra trong sơn động. Vào sơn động về sau, Hạ Mù Dạ cho Su Nạ một cái ánh mắt, liền như không việc nằm ở một bên cỏ trải lên tiếp đi. Mà Su Nạ ánh mắt có chút lóe lên một cái, cũng điềm nhiên như không có việc gì nằm tại cỏ trải lên nằm ngủ. Chỉ là không bao lâu, nằm xuống Hạ Mù Dạ liền cảm giác được một cái xa lạ điện sinh học sóng từ trường động tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Hạ Mù Dạ cũng không có gấp, hắn đang chờ, có thể qua một hồi lâu. Cái kia đạo điện sinh học sóng từ trường động đều chậm rãi đi đến sơn động ngoài trăm thước, cũng không có cảm giác được có khác một đạo điện sinh học sóng từ trường động tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Chẳng lẽ chỉ có một người? Hạ mù ra âm thầm suy đoán nói, có thể bị theo dõi cảm giác vẫn luôn tại. Thử một chút đi. Hắn đột nhiên mở miệng nói, Tuna, mới vừa có người từng nhìn trộm chúng ta, bây giờ cách chúng ta sơn động chỉ có 100 mét. Úc! Tuna cũng có chút không làm rõ được hạ mù ra ý tứ. Lén lén lút lút ra hỏa, nhất định không phải tốt đồ vật. Yên tâm, ta lấy sơn động làm trung tâm, tại phương viên 50 mét bên trong đều bày ra cả bẫy. Hạ mù dạ cười nói. Hạ mù dạ nói xong câu đó, liền cảm giác cái kia đạo điện sinh học sóng từ trường động, có thể người kia mảy may không do dự sống qua 50 mét giới hạn, tựa như là hoàn toàn không có nghe được hắn nói với Sủ Nạ lời nói đồng dạng. Chẳng lẽ là chỉ có thể nhìn trộm, mà không thể nghe được lời nói quan trắc loại hình. Bất quá cũng đúng, con mắt có thể nhìn thấy. Lỗ thai nghe không được cũng rất bình thường. Hạ mù dạ suy đoán, nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên xoay người mà lên, trong nháy mắt kết ấn, thân hình biến thành trong suốt, hướng về kia đạo điện sinh học sóng từ trường động là được rồi đi qua. Nhưng tại hắn cảm giác bên trong, cái kia đạo điện sinh học sóng từ trường không động đậy hoàng thông thả, vẫn như cũ di chuyển về phía trước, mảy may không có dừng lại. Nhìn qua căn bản cũng không giống như là nhìn trộm đến hắn bộ dáng. Hẳn không phải là một người. Hạ mù dạ tại sơn động cách đó không xa dừng bước. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia đạo điện sinh học sóng từ trường động, đứng tại hắn cùng Su Nạ trước đó chỗ bờ sông. Hạ mù dạ lặng lẽ chạy tới, trốn ở một cái cây đằng sau, nhìn về phía bờ sông phương vị. Sau đó liền thấy, dưới bóng đêm bờ sông trong rừng một đầu trên cành cây, một cái màu tóc vì tím nhạt, đầu phía bên phải mang theo một đóa màu tím nhạt giấy hoa, người mặc trường bào màu đen, dung mạo thanh lãnh thiếu nữ. Cô nạn. Hạ mù dạ có chút ngoài dự liệu. Cái kia âm thầm theo dõi người há không chính là Chương 111, cô nạn thực lực. Nhìn xem cô nạn trốn ở một cây khô đằng sau, ngơ ngác tại bờ sông nhỏ khắp nơi quan sát, hạ mù dạ không khỏi bật cười. Hai nha đầu này đến cùng đang chơi cái gì? Hạ mù dạ trước đó kỳ thật liền có chỗ suy đoán, người theo dõi, hẳn là có bị ạ cựu gắng. Ngoại trừ bị ạ cựu gắng bên ngoài, hắn thật đúng là không biết trên thế giới này, còn có một loại khác có thể trốn ở 300 mét bên ngoài, liền có thể nhìn trộm đến bọn hắn quan trắc chi thuật. Đương nhiên, một chút cỡ lớn cảm giác chi thuật đến có thể làm được, nhưng bị cảm giác cùng bị con mắt theo dõi cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Mà bây giờ nhìn thấy cổ nạn về sau, hắn trực tiếp liền đánh giá ra cái kia nhìn trộm bọn hắn người, tuyệt đối là hắn cái kia cổ linh tinh quái muội muội. Ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn làm cái gì. Hạ mù dạ mỉm cười, đối với các nàng quỷ dị hành vi cũng rất tò mò, liền xem như không có phát hiện cổ nạn, chậm rãi đi đến bờ sông. Mà ở xa vài trăm mét bên ngoài hạn xì kỳ, chỉ bằng mượn bì ạ cựu gẳng thấy được hết thảy, phun ra cái lưới nhỏ thơm tho, nàng biết, ca ca nhất định phát hiện của nàng tồn tại. Cô nạn nhìn thấy chậm rãi đi đến bờ sông ngồi xuống rửa mặt hạ mù dạ, do dự một chút, lập tức nhớ tới hạn sỉ kỳ bình thường khi dễ nàng thủ đoạn, lập tức liền kiên định. Tay nhỏ kết ấn, lập tức một chương, từng mảnh giấy trắng từ trong tay bay ra, tại không trung tự động xếp thành hình con bướm hình, vô thanh vô tức bay về phía hạ mù dạ. Cô nạn cũng biết, bằng vào tự thân thực lực khẳng định không tổn thương được hạ mù dạ ca ca, nhưng nàng hiện tại cũng đã có thể so sánh cấp ca, cũng nghĩ tại hạ mù dạ ca ca trước mặt hảo hảo hiện ra một chút. Hạ mù dạ rửa mặt, ngẩng đầu liền thấy từng cái giấy hồ điệp bay tới, vây quanh hắn bay múa. Cô nạn nha đầu này, ta một đại nam nhân, cho ta sáng tạo như thế lãng mạn hoàn cảnh làm cái gì? Hạ mù dạ lắc đầu, chẳng lẽ còn muốn cho ta niềm vui bất ngờ hay sao? Ta có phải hay không nên phối hợp một? Hạ mù dạ sau một khắc liền nói không ra lời nói tới, bởi vì cái này từng cái giấy hồ điệp trên thân đều nhóm lửa ánh sáng, những thứ này giấy hồ điệp lại là hắn meo từng trương khởi bạo phủ. Kinh hỉ như vậy sao? Hạ Mù Dạ trừng mắt nhìn. Phanh phanh phanh phanh phanh ba. Không dưới 30 tấm khởi bạo phù liên tục dẫn bạo, nổ bọt nước vẩy ra, bùn đất tung bay, hảo hảo một đầu phong cảnh, trong nháy mắt bị hủy hoàn toàn thay đổi. Nhìn xem quần cuộn dâng lên khói đặc, cô nạn trong lòng cũng là một trận bất ổn, mặc dù biết Hạ Mù Dạ ca ca rất mạnh, so nàng bây giờ muốn mạnh hơn không biết nhiều ít, nhưng trong lòng lại nhịn không được lo lắng. Trong lòng cũng đầy cảm giác khó chịu, bản thân dạng này đối với Hạ Mù Dạ ca ca xuất thủ, mặc dù có bị buộc thành phần, nhưng trong lòng hay là sẽ sinh ra ấy nấy. Cô nạn, ngươi cái ngạc nhiên này thật đúng là đặc biệt. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, để cô nạn thần sắc biến đổi, trở lại chính là một mảng lớn giấy sù dẹ kèn. Siêu siêu siêu bốn. Hạ Mù Dạ trợn tròn mắt, chẳng phải chào hỏi sao? Về phần dùng nhiều như vậy giấy sù dẹ kèn chào hỏi bản thân sao? Đinh đinh đinh ba. Cầm trong tay phi tiêu, tùy ý đem lao vùn vụt tới sù dẹ kèn đập bay ra ngoài. Những thứ này sù dẹ kèn mặc dù đều là giấy chất, nhưng trong đó xen lẫn trả cờ dạ, lại là biến thành so với sắt chất sù dẹ kèn còn cứng rắn hơn. Cô nạn, là ta à? Ngươi không biết ta sao? Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ, mặc dù suy đoán đây nhất định là Hạn Sĩ Kỳ nha đầu kia chủ ý, có thể hắn chính là nghĩ không minh bạch, Hạn Sĩ Kỳ nàng làm như thế, đến cùng có ý nghĩa gì sao? Hạ Mù Dạ ca ca, ta muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta mấy năm nay trưởng thành. Cô nạn đứng tại một đầu trên cành cây, có chút ngượng ngùng nói. Nguyên lai là quyết định này sao? Hạ Mù Dạ gật đầu cười nói, tốt, cố nạn ngươi cứ việc toàn lực thi triển. Mời Hạ Mù Dạ ca ca chỉ điểm. Vô số trang giấy ngưng tụ tại cô nạn phía sau, hình thành một đôi cánh, nàng đột nhiên bay tới, cánh sau lưng vô ở giữa, bắn ra vô số sắc bén vạn phần trang giấy, phảng phất mưa rào xối xả, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Không biết ngươi có không có vượt qua giấy nhược điểm. Hạ Mù Dạ hai tay kết ấn, thủy độn. Thủy trùng ba. Trạ cờ dạ hội tụ tại trong miệng, đem tính chất biến hóa thành nước, phun ra chính là một tràng dòng sông. Từ tiền phương vọt tới trang giấy bị dòng sông thôn phệ, mà trang giấy liên tục không ngừng oanh kích lấy lao ngược lên trên sóng nước. Xuy xuy xuy. Giang có ngắn ngủi một lát sau, từng mai trang giấy đột nhiên xông phá dòng nước trở ngại, đối với Hạ Mù Dạ chạy nhanh đến. Xem ra đã khắc phục giấy nhược điểm. Hạ Mù Dạ âm thầm gật đầu, lập tức dừng lại thủy độn, thân thể về sau nhảy lên, đồng thời hai tay vung lên, phía trước sóng nước cấp tốc rơi đập trên mặt đất, phản chấn ra cao mấy mét bọt nước, đem đại lượng trang giấy đánh bay ra ngoài. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Đứng vững Hạ Mù Dạ, một tay kết ấn đặt ở cái cằm trước, trạ cờ dạ hóa thành hỏa diễm, phun ra chính là một đoàn cực lớn hỏa cầu, phạm vi chừng 10 mét, trong đêm tối, đỏ chói mắt. Cô nản cũng không khỏi nheo lại hai tròng mắt, cảm thụ được cấp tốc lên cao nhiệt độ, vô số trang giấy ngưng tụ tại trước người nàng, tạo thành một cái cực lớn giấy thuẫn, đưa nàng một mực bảo hộ ở sau lưng. Oeng. Hỏa cầu trực tiếp đụng vào giấy thuẫn bên trên, giấy làm tấm chắn trong lúc nhất thời càng đem hỏa cầu cản lại. Phân tán ra sóng lửa từ giấy thuẫn hai bên vọt tới. Khi hỏa diễm dập tắt, tàn phá giấy thuẫn phân tán thành năm cỗ, hình thành năm thanh trường mâu, siêu siêu siêu bay về phía Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ cười một tiếng, thân thể linh hoạt vạn phần tại năm cái trường mâu giữa khe hở xuyên qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh để cô nạn cũng không kịp phản ứng, liền xông đến trước mặt nàng, giơ tay lên, một thanh phi tiêu liền chống đỡ tại cô nạn thiên mảnh cổ trước. Cô nạn thần sắc không thay đổi, toàn thân đột nhiên vỡ ra từng đạo khe hở, sau một khắc, nàng toàn bộ thân thể đều tản ra, hóa thành một trường trường phi múa trang giấy. Mà mắt sắc Hạ Mù Dạ, thình lình phát hiện những thứ này trang giấy bên trong, xen lẫn đại lượng khởi bạo phủ. Làm không tệ, cô nạn. Hạ Mù Dạ khen. Hạ Mù Dạ ca ca, ta cuối cùng này một loại thủ đoạn, ngươi cũng nên cẩn thận. Cô nạn bản thể đứng tại trên một thân cây, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên, hai tay kết ấn, thần chi chỉ giả chi thuật. Hạ Mù Dạ phương viên mấy chục mét đại địa bỗng nhiên biến hóa, chỉ là một nháy mắt. Liền hóa thành một mảnh từ giấy trắng xếp thành đại địa, mà những thứ này giấy trắng, lại đều là từng chương khởi bạo phù. Cái này sợ không phải có mấy trăm vạn tấm khởi bạo phù rồi. Hạ Mù Dạ nhìn về phía cô nạn ngăn cả nói, cô nạn, được rồi, ngươi cái này nhất bạo, cái này hơn 100 triệu tiền coi như bay. Mặc dù Hạ Mù Dạ không quan tâm tiền, có thể dạng này lãng phí hết không có chút ý nghĩa nào. Một chương khởi bạo phù liền bán 20 lượng, cái này 100 vạn chương cũng không phải cái số lượng nhỏ. Cô nàng nghe được Hạ Mù Dạ lời nói về sau, liền ngừng dẫn bạo khởi bạo phù động tác. Nàng cũng không quan tâm tiền, nhưng những thứ này khởi bạo phù đều là nàng tân tân khổ khổ làm ra, dạng này lãng phí hết, nàng còn muốn tốn thời gian phí sức đi chế tác. Cô nàng, ngươi những năm này trưởng thành thật không nhỏ, mặc kệ là thực lực, khí chất, bề ngoài, đều có biến hóa cực lớn. Hạ Mù Dạ nhìn xem đi tới cô nàng, dáng người mặc dù quấn tại áo bào đen bên trong, nhưng cũng ẩn ẩn có thể nhìn ra rất tốt, gương mặt xinh đẹp thanh lánh bên trong mang theo một vòng yêu diễm, năm đó tiểu mỹ nhân, hiện tại biến thành đại mỹ nữ nữa nha. Cô nản trên gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng túi đầu, hạ mù dạ ca ca, tốt lâu không thấy ba. Chương 112, huynh muội. Hạ mù dạ cũng nhìn xem cái này thành thục không ít nữ hài tử, 9 năm trước nàng hay là một cái đáng yêu ngây thơ tiểu la lị. Hiện tại vô luận khí chất cùng thực lực đều đã có biến hóa long trời lở đất, nàng bây giờ cũng vẫn chưa tới 20 tuổi, liền có được không thua cấp cả thực lực, xem ra lúc trước lựa chọn đưa nàng giao cho hạ ảo gì cùng hạn sỉ kỳ đến dạy bảo, quả nhiên là không sai. Cô nàn, các ngươi làm sao đột nhiên chạy đến thổ quốc rồi? Hạ mù dạ nghi hoặc hỏi. Mặc dù hạn sỉ kỳ có thể là tận lực tới tìm hắn, nhưng hắn xuất hiện tại thổ quốc cảnh nội tin tức, hẳn là còn không có truyền đến vũ quốc mới đúng. Đồ đần ca ca, làm sao? 9 năm trước một thân một mình sau khi rời đi, một tin tức đều không truyền cho chúng ta, còn không thể chúng ta tự mình đến tìm ngươi rồi. Không đợi cô nản trả lời, hạn sĩ kỳ cũng đã từ trong rừng đi ra, một mặt khó chịu nói. Hạ mù dạ bất đắc dĩ, hắn cái này muội muội dù nói thế nào cũng là sống ngàn năm người, chỉ là 9 năm mà thôi, điểm ấy thời gian đối với người bình thường mà nói rất dài, có thể đối nàng liền không chắc. Các ngươi làm sao biết ta tại nơi này? Tùy tiện tìm hiểu một chút liền biết. Hạn sĩ kỳ nói. Ngươi đi vào thổ quốc cảnh nội sự tình, tại phiến khu vực này đã không phải là bí mật. Kaka, ta có chút sự tình muốn nói cho ngươi. Hạn sĩ kỳ nghiêm sắc mặt, lại nhìn về phía bên kia bờ sông rừng cây phương hướng, cái kia ai, thức thời một chút nhanh đi về đi ngủ. Ngày 3. Chú nạ có chút lúng túng từ phía sau cây hiện ra thân hình. Có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm bọn hắn, loại tình huống này, chú nạ làm sao có thể ngủ được. Nhìn xem hạ mù dạ sông ra sơn động. Nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nghe được có chiến đấu động tĩnh, mới lặng lẽ sờ soạng ra. Chỉ là nhìn thấy cùng hạ mũ dạ chiến đấu lại là cái xinh đẹp tiểu cô nương, xem ra cùng hạ mũ dạ còn nhận biết, nàng cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền không có trước tiên xuất hiện. Mà khi nàng nhìn thấy hạn sĩ kỳ xuất hiện, nhìn thấy nàng thân cư bị ạ kiểu gẳng, lại gọi hạ mũ dạ vì ca ca, liền minh bạch nữ hải tử này thân phận, trong lòng cũng biến thành bắt đầu thấp thỏm không yên. Dù sao nữ hải tử này thế nhưng là hạ mũ dạ muội muội, mà lại từ hạ mũ dạ nơi đó giải được, vị này tính cách lại là có như vậy một chút không tốt lắm ở chung. Cho nên từ hạn sĩ kỳ xuất hiện một khắc này, trong nội tâm nàng liền rất thấp thỏm, cũng không biết hạ mũ dạ vị muội muội này hội lấy như thế nào thái độ đối đãi nàng. Hiện tại xem xét, quả nhiên không phải rất dễ thân cận ba. Dù nã nghe hạn sĩ kỳ cái kia tùy ý giống như hoàn toàn không có coi nàng là thành một chuyện ngựa khí, tiêu ngạo nàng cũng có chút tiểu sinh khí. Chỉ là người này lại là hạ mũ dạ muội muội, nàng cảm thấy bản thân hẳn là bao dung một điểm, mặc dù trong lòng ít nhiều có chút bất ức. Nàng cũng dự đoán quá bị làm khó dễ tình huống, cũng nghĩ qua làm như thế nào đối mặt, cảm thấy gặp gỡ loại chuyện này, bản thân hẳn là sẽ đem tư thái bày thấp một chút, coi như bỏ đi tôn nghiêm, cũng phải cùng hạ mũ dạ tỷ tỷ muội muội tạo mối quan hệ, thật sự là hạ mũ dạ đối nàng quá trọng yếu. Thật không nghĩ đến hạ mũ dạ cô muội muội này vừa lên đến liền để nàng lâm vào như thế lúng túng hoàn cảnh. Đồng. Hạ mù dạ bất đắc dĩ cho hạn sĩ kỳ tới cái sống bàn tay. Hoa! Làm gì đánh ta? Hạn sĩ kỳ che lấy cái đầu nhỏ, giận dữ nhìn chằm chằm hạ mù dạ. Ai bảo ngươi nói chuyện không lễ phép như vậy? Hạ mù dạ thở dài nói, làm ca ca, ta có trách nhiệm chỉ đạo ngươi cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa, nhanh hướng xù nạ xin lỗi. Hạn sĩ kỳ miệng nhỏ cong lên, mặt mũi tràn đầy bất ức cùng không muốn. Không sao, hạ mù dạ, ta không sao. Xù nạ liền vội vàng khoát tay nói. Ta đi trước đi ngủ. Các ngươi chuyện văn đi. Hạ mù dạ nhìn hạn sĩ kỳ một chút, gặp nàng hừ nhẹ một tiếng, liền đem cái đầu nhỏ chuyển hướng một bên, chỉ có thể đối với Tsu Nạ nói, ừm, ngủ ngon. Tsu Nạ gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hạ mù dạ hung hăng chừng hạn sĩ kỳ một chút, trêu đến nàng nâng lên miệng nhỏ. Cô nạn nhìn hạ mù dạ cùng hạn sĩ kỳ một chút, cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, liền ngay cả vội nói, ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong cũng nghĩ đi ra. Chỉ là nàng cũng không có mục đích, nhìn xem Xu Nạ bóng lưng, liền yên lặng đi theo. Đợi Xu Nạ cùng cổ nạn hai nữ bóng lưng biến mất về sau. Hạ mù giả mới nhìn hướng một mặt ta rất khó chịu hạn sĩ kỳ, nàng gặp hạ mù giả nhìn qua, lại đem cái đầu nhỏ cong lên, bày ra một bộ ta không nghĩ phản ứng ngươi tiểu ngạo kiểu dạng. Hạ mù giả đối với cô muội muội này thật sự là nhức đầu không thôi, ngàn năm đều đi qua, vì cái gì cái này tính cách vẫn là như thế khó chịu, cơ hồ là một điểm biến hóa đều không có. Hạn sĩ kỳ, Tsu Nạ có thể không có chút nào lý do tín nhiệm ta, coi như cùng toàn bộ nhận giới là địch, đều không để ý. Ta cũng có thể. Hạn sĩ kỳ hừ nhẹ nói, ca ca ngươi hẳn là minh bạch, hạn sĩ kỳ ta thế nhưng là có thể vì ngươi làm một chuyện gì, ngươi nghe rõ ràng, là mặc cho hà sự tình. Hạ mù dạ không khỏi bật cười, tiến lên tóm lấy hạn sĩ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ta đương nhiên rõ ràng, ngươi thế nhưng là ta đáng yêu nhất muội muội, ta cũng có thể vì ngươi làm một chuyện gì. Ca ca thúi, đừng nắm chặt mặt ta hoa, ta cũng muốn nắm chặt ngươi ba. Hạn sĩ kỳ rôi ra tay nhỏ, liền hướng về hạ mù dạ mặt bóp đi. Chỉ là hạ mù dạ đem đầu có chút hướng về sau mở giường, hạn sĩ kỳ bởi vì thân cao vấn đề, đệm lên mũi chân cũng đủ không đến, không khỏi tức giận nhìn chằm chằm hạ mù dạ. Có thể nàng khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng làm sao cũng không che giấu được mỉm cười, hiển nhiên phi thường vui vẻ. Tốt rồi, ta về sau liền hướng nàng nói xin lỗi ba. Hạn sĩ kỳ hừ hừ nói, ca ca túi, dạng này có thể a? Hạ mù dạ lúc này mới buông tay ra, hạn sĩ kỳ trắng nón nà trên gương mặt cũng không có dấu vết. Hiển nhiên hạ mù dạ căn bản là không dùng lực. Hạ mù dạ vui mừng nói, dù nạ như thế tín nhiệm ta, làm muội muội ta ngươi, lại như thế quá phận đối đãi nàng, ngươi để ca ca làm sao bây giờ? Cho nên, phải thật tốt xin lỗi biết không? Có thể nàng cũng muốn hướng ta xin lỗi, nàng thế nhưng là nói ta không phải cái gì tốt đồ đâu. Hàn sĩ kỳ cắm bờ eo thon nói, ta hội hảo hảo xin lỗi, nhưng ta cũng chịu không được cái này bất ức. Nguyên lai là dạng này. Hạ mù dạ cười khổ, chừng nàng một chút. Ai bảo ngươi núp trong bóng tối thăm dò? Chúng ta lúc ấy cũng không biết thân phận của ngươi, nếu như sớm biết thân phận của ngươi, dù nạ đương nhiên sẽ không nói ngươi, nói cho cùng, còn không phải ngươi chính mình vấn đề. Cái gì đều tại ta. Hạn sĩ kỳ tức giận nói, nếu như không phải ca ca quá hoa tâm, gặp một cái yêu một cái, ta có cần phải vì một cái người xa lạ mà nén giận sao? Trên thực tế đều là ca ca sai mới đúng. Ai? Hạ mù dạ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ngồi tại bờ sông trên một khối nham thạch. Ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, cũng không biết nên làm sao giải thích. Trên thực tế, trong lòng của hắn vốn là có áy náy. Có thể hắn không có cách, những nữ hài tử này, cả đám đều có thể không có chút nào lý do tín nhiệm hắn, viện trợ hắn. Hắn làm không được hung ác quyết tâm từ bỏ bất kỳ một cái nào, vậy quá máu lạnh. Hắn một lần cuối cùng chủ động truy cầu nữ hài tử, hay là tại địa hạ thành thế giới, đối với S. Valenstein chủ động khởi xướng quá truy cầu thế công. Nhưng về sau hắn đều không có lại chủ động truy cầu qua ai. Có thể từng đoạn tình cảm, hay là theo nhau mà tới. Những cái kia ngốc nữ hài đối với hắn chân thành tình cảm, để hắn căn bản là hung ác không dưới tâm đi cự tuyệt. Thật xin lỗi, hạn sĩ kỳ ba, là lỗi của ta, có thể ta. Hung ác không dưới tâm đi từ bỏ các nàng. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 113, thẹn thùng hạn sĩ kỳ. Ta đã sớm biết. Hạn sĩ kỳ tiến lên, tựa vào hạn sĩ kỳ trên thân, chủ động nắm chặt hạ mù dạ tay, ca ca. Hạn sĩ kỳ liền muốn biết, ta tại trong lòng ngươi, xếp tại thứ mấy. Hạ mù dạ nhịn không được đem hạn sĩ kỳ ôm vào trong ngực, kiên định nói, ngươi, hạ gõ rổ mổ tỉ cùng hạ ảo gì trong lòng ta là trọng yếu nhất, cũng là đặc biệt nhất. Hạn sĩ kỳ lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười, ca ca, ngươi là hạn sĩ kỳ tất cả. Nàng cầm thật chặt hạ mù dạ tay, cho thấy nàng kiên định nội tâm. Yên tâm đi, ta về sau sẽ không lại cho ca ca làm khó, ta sẽ thử tiếp nhận các nàng, nhưng có cái tiền đề. Các nàng nhất định phải đạt được của ta tán thành, ta thế nhưng là có một đôi có thể thiên lý nhãn lòng người con mắt, có phải thật vậy hay không thích ca ca, ta một chút liền có thể xem thấu. Hạ mù dạ nhịn không được nhéo nhéo hạn sĩ kỳ cái mũi nhỏ, nếu như không phải các nàng đối với ta bỏ ra chân thành tha thiết tình cảm, ta lại thế nào có thể sẽ hung ác không dưới tâm cự tuyệt các nàng. Người ca ca con mắt có thể sáng như tuyết đây, còn cần được ngươi. Ai biết, có ý khác nữ nhân có thể nhiều nữa đâu, vạn nhất ngày đó ca ca bị lừa. Vậy liền đến hạn sĩ kỳ ra sân thời điểm. Hạn sĩ kỳ cười hắc hắc. Hạn sĩ kỳ, cảm ơn ngươi. Hạ mù dạ ôm thật chặt hạn sĩ kỳ, mặc dù muội muội có khó chịu tính cách, nhưng ngẫu nhiên khéo hiểu lòng người đều khiến trong lòng của hắn ấm áp dạng dào. Dạng này muội muội có đầy đủ lý do đi để hắn yêu thương. Biết của ta tốt đi. Hạn sĩ kỳ dùng ngón tay tại hạ mù dạ trước ngực vẽ vài vòng, vậy chỉ dùng điểm thực tế đến biểu thị đi. Thực tế, hạ mù dạ xuất ra một thanh phi lôi thần đưa cho nàng. Lễ vật cho ngươi, ngươi mang theo cái này phi tiêu, về sau ta liền có thể bằng vào thời không nhận thuật tùy thời chuyển rời đến bên cạnh ngươi. Đồ đần ca ca. Hạn sĩ kỳ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay tiếp nhận phi tiêu, nói khẽ, ngày tốt ánh trăng, giai nhân trong ngực, ca ca liền không có một chút ý khác sao. Hạ mù dạ khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch hạn sĩ kỳ ý tứ. Nhưng hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, bóng đêm rất đẹp, dòng sông nhẹ nhàng chảy xuôi, phát ra thanh thủy êm thai mỹ diệu thanh âm. Đang nhìn trong ngực bộ dáng, cũng là xinh đẹp vạn phần, nàng con ngươi màu trắng nổi lên mông lung quang trạch, trên gương mặt dần dần trèo lên phấn hồng, một bộ nén xấu hổ e sợ, mặc quân hái bộ dáng, cũng làm cho hắn hơi khẽ nhúc nhích một chút tâm tư. Mặc dù cô thân thể này mỹ mạo, so ra kém Hạn Sĩ Kỳ bản thể, có thể nàng trong trầm tĩnh ẩn giấu đi giàu hoạt, cổ linh tinh quái khí chất lại là không thay đổi. Trên người tán phát ra mùi thơm cơ thể, cũng dần dần khơi gợi lên hăng hái của hắn. Ngươi nhất định phải tại nơi này. Hạ Mù Dạ làm xấu cười một tiếng. Đồ đần ca ca. Đừng hỏi ta. Hạn Sĩ Kỳ trong lòng hiệu con sông loạn, đỏ bừng gương mặt, coi như bình thường lớn mật đến đâu, có thể đối mặt ca ca dần dần nóng rực lên, tựa hồ muốn ăn nàng ánh mắt, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Nhưng, cái này thế nhưng là ngươi mở đầu. Hạ Mù Dạ nhìn xem Hạn Sĩ Kỳ cùng bình thường một trời một vực bộ dáng, trong lúc nhất thời cảm thấy thú vị, không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng. Hạn Sĩ Kỳ càng thẹn, thậm chí bưng kín gương mặt xinh đẹp. Nàng mặc dù sống hơn ngàn năm, có thể hoàn toàn không có trải qua loại chiến trận này, nàng thậm chí đều không biết cụ thể nên làm cái gì. Nàng chỉ là tại vũ quốc nhàm chán lúc, nhìn một chút tiểu thuyết cố sự giải buồn thời điểm, từ đó hiểu được một chút. Nam nữ lâm vào tình yêu cùng nhiệt, tân hôn lúc, đều sẽ làm sự tình, có thể tăng lên nam nữ ở giữa tình cảm, để tình cảm nảy mầm kết quả. Nàng nhìn thấy những thứ này thời điểm, trong lòng liền cảm thấy xúc động, cấp bách muốn tìm ca ca thử một lần. Nhưng không nghĩ tới, nàng chỉ là lên một cái đầu, ca ca ánh mắt liền biến thành như thế nóng rực lên, để trong nội tâm nàng cùng trên thân thể đều dâng lên lạ lẫm vô cùng dị dạng cảm giác, chỉ cảm thấy khó xử vạn phần. Tính, được rồi, ca ca, ta cảm thấy thôi được rồi. Ô, Hạn Sĩ Kỳ nghĩ rút lui, loại cảm giác này để nàng không biết làm sao, có thể Hạ Mù Dạ giờ phút này lại không có ý định buông tha nàng. Tại thế giới gì tại bên trong, hắn cùng Hạ Gõ Rổ Mồ liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cơ hồ hàng đêm sinh ca, thậm chí bởi vì hai người sức chiến đấu quá mạnh, có đôi khi một đêm đều không đủ bọn hắn dày vò, mỗi khi sáng sớm, bọn hắn đều vẫn chưa thỏa mãn. Chẳng qua là khi Hạ Mù Dạ nắm giữ thì gian ý cảnh về sau, vấn đề mới để giải quyết. Nói đến, hắn cũng thật lâu không có hưởng qua trong đó mùi vị. Hạ Gõ Rổ Mồ đang chuyên tâm dung hợp ý cảnh, mà bản thể hắn cũng tại cùng thiên thần đối nghịch. Hai người tự nhiên không có khả năng suy nghĩ loại chuyện này. Bây giờ bị Hạn Sĩ Kỳ khơi gợi lên phương diện này hào hứng, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha tên tiểu yêu tinh này. Hạ Mù Dạ rời đi Hạn Sĩ Kỳ môi anh đào, cười nói, ngươi nói đúng, ngày tốt cảnh đẹp, đáng yêu muội muội trong ngực, không có điểm ý nghĩ, thế nhưng là liền cầm thú cũng không bằng. Tay hắn vung lên, bản mệnh thế giới chi lực bao phủ chung quanh, hai người tiến vào trong không gian hư vô. Trong sân đậu, Senjutsu nạ cùng cổ nạn riêng phần mình ngồi tại trên giường. Bởi vì họ rồ xí mà cùng gì gì hải dạ hành tẩu các phương đi siêu tập tình báo, cho nên tại thổ quốc trụ sở tạm thời bên trong, chỉ có Hạ Mù Dạ cùng Tsu nạ hai người. Ngươi đừng trách Hạn Sĩ Kỳ tỷ, nàng kỳ thật tâm địa rất tốt. Đọc T.E.G. Huyện ở, cô nạn an ủi Tsu nạ, nói ra câu nói này, nàng kỳ thật có chút tâm hư, quả thật, Hạn Sĩ Kỳ mặc dù thường xuyên khi dễ nàng, có thể nàng cũng có thể cảm giác được. Hạn Sĩ Kỳ đối nàng vẫn rất tốt, hoàn toàn coi nàng là thành muội muội. Chỉ là, cô nạn nhớ tới Hạn Sĩ Kỳ đối mặt địch nhân lúc, cái kia ác ma tiểu dung, địch nhân càng sụp đổ, nàng liền càng vui vẻ, dạng này người. Có thể dụng tâm ngọn nguồn rất tốt để diễn tả sao. Ta không có quái nàng. Tsu nạ lắc đầu, lập tức nhìn về phía cô nạn, ngươi cùng Hạ Mù Dạ muội muội quan hệ rất tốt. Ngươi có thể không thể cùng ta nói một chút chuyện của nàng. Ta muốn cùng nàng tạo mối quan hệ. Cô nạn do dự một chút. Bất quá nghĩ đến Hạ Mù Dạ ca ca đối với Tsu nạ coi trọng, cảm thấy lộ ra Hạn Sĩ Kỳ tỷ một chút dâu dịa tình báo, hẳn là cũng không có gì, liền gật đầu. Sau đó Tsu nạ liền lặng lặng nghe cô nạn giảng thuật Hạn Sĩ Kỳ sự tình. Cô nạn giảng thuật kỳ thật cũng không có gì, chính là Hạn Sĩ Kỳ một chút yêu thích cùng quen thuộc, mặc dù đều là dâu dịa đồ vật, nhưng Tsu nạ lại nghe được rất chân thành, những thứ này chính là nàng nghĩ muốn hiểu rõ. Chỉ có hiểu rõ Hạn Sĩ Kỳ yêu thích, nàng mới có thể hợp ý. Nàng lặng lặng nghe cô nạn giảng thuật, nhưng càng nghe tâm tình càng hỏng bét. Một cái vô pháp vô thiên, tiêu căng ngang ngược Hạn Sĩ Kỳ hình tượng dần dần trong lòng nàng tạo ra, dạng này tính cách, để trong nội tâm nàng thật dài thở dài. Xem ra ta muốn đạt được của nàng thừa nhận, còn muốn đi rất nhiều đường A. Nam. Dạ đã qua hơn nữa. Trong không gian hư vô, Hạ Mù Dạ ôm gương mặt phấn hồng, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, trong hai con ngươi hơi có chút mê ly cùng mỏi mệt Hạn Sĩ Kỳ nằm tại mềm mại trên đồng cỏ. Dưới người bọn họ đệm lên quần áo, trên thân cũng che kín áo choàng, che đậy lấy hai người thân thể. Kaka, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Qua một hồi lâu về sau, Hạn Sĩ Kỳ từ loại kia mỹ diệu trạng thái dưới lấy lại tinh thần, ngọt ngào tựa vào Hạ Mù Dạ trong ngực, nhẹ giọng mở miệng nói. Chuyện gì? Hạ Mù Dạ nghi hoặc nhìn nàng. Ta lần này mang theo cổ nạn đến thổ quốc, là bởi vì ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ. Hàn Sỉ Kỳ tại Hạ Mù Dạ trước ngực vẽ lên vòng vòng, chậm rãi mà nói, ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ có được gìn nệ gẳng, cái này ngươi hẳn phải biết đi. Ta biết. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, ta nghe nói bọn hắn ạ cà sủ kỳ nhập vào làng mưa, ta liền suy đoán, hẳn là ngươi cùng Hạ Ảo Dị phát hiện gìn nệ gẳng của nạ gà tổ, mới có thể mời bọn hắn ạ cà sủ kỳ gia nhập làng mưa. Bất quá ngươi cùng cô nạn đến thổ quốc, là bởi vì ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ. Hắn xảy ra chuyện sao? Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 114, bị giả mạo. Cà ca không biết sao. Hàn Sỉ Kỳ hơi kinh ngạc. Hạ Mù Dạ lông mày có chút một đám, hắn từ đó ngửi được có cái gì không đúng, hỏi, ta phải biết cái gì? Bởi vì gìn nghệ gẳng quan hệ, ta tại ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ trên thân âm thầm lưu lại trả cờ dạ ấn ký, để phòng vạn nhất, ta phát giác được trả cờ dạ ấn ký dị dạng liền dẫn cô nạn chạy đến. Hàn Sỉ Kỳ ánh mắt lộ ra một vòng minh ngộ, giảng thuật nói, làm chúng ta đổi tới, thành viên ạ cà sủ kỳ cùng dạ hỉ cô đều lấy cái chết đi, chỉ còn lại ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ một thân một mình sống sót. Hắn nói là ca ca phục kích ạ cà sủ kỳ, có thể nhìn ra, hắn đối ngươi căm hận phi thường nồng đậm. Ta lúc ấy tưởng rằng ca ca phát hiện hắn gìn nệ gẳng, lâm thời an bài kế hoạch gì, mới có thể làm như thế, nhưng bây giờ xem ra, hẳn là có người giả mạo ca ca làm việc này. Nghe Hàn Sỉ Kỳ, Hạ Mù Dạ mặt không biến hóa, chỉ là âm thầm nghĩ là ai giả mạo bản thân. Hội đánh lén ạ cà sủ kỳ, chỉ có thể là ủ trí Hạ Mạ Đa Dạ, nhưng hắn hiện tại rất là suy yếu, cũng không thể rời đi ngoại đạo ma tượng, mà lại hắn cũng không cần thiết như thế vội vàng sao động, càng không có lý do hội giả mạo hắn làm việc. Mà tính toán thời gian, Uchiha Obito hiện tại thương thế chỉ sợ cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục, coi như bình phục, lấy hắn lực lượng bây giờ, cũng không có phục kích gạ cả sủ kỳ năng lực. Sự tình quả thật vượt ra khỏi đoán trước. Hạ Mù Dạ mặc dù có tự tin, thiên thần cùng dương thần tại hắn cảm giác bên trong đều đùa nghịch không là cái gì tiểu động tác, nhưng lại khó mà đề phòng bọn hắn tại riêng phần mình thế giới bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Bằng thế giới ý cảnh huyền diệu, cũng không thể nhìn trộm đến sinh cùng tử chi cảnh ba cái kia thế giới bên trong. Theo lý tới nói, bọn hắn muốn thông qua thủ đoạn nhỏ đi vào phương thế giới này, khẳng định là không gạt được hắn. Nhưng Hạ Mù Dạ lại có cái duy nhất điểm mù, hắn không hiểu rõ lắm cái kia tam phương thế giới cùng hổ cả thế giới phải chăng có cái gì liên hệ. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không mượn nhờ mối liên hệ này, từ đó từ bản thân thế giới giáng lâm đến phương thế giới này. Nếu quả như thật có thể hai thế giới ở giữa vượt qua, mà không thông qua sinh cùng tử chi cảnh, Hạ Mù Dạ cũng là không có cách nào. Đương nhiên, cùng Hạ Mù Dạ bọn hắn đối nghịch thiên thần cùng dương thần đều là bản tôn, chính là không biết bọn hắn phải chăng có phân thân loại hình đồ vật lưu tại tự thân thế giới bên trong. Nếu có phân thân, bọn hắn có lẽ sẽ sử dụng Hạ Mù Dạ suy đoán cái chủng loại kia thế giới liên hệ phương pháp, mà giáng lâm đến thế giới này. Nếu như không có, bọn hắn bản tôn tại Hạ Mù Dạ thế giới ý cảnh cảm giác giới, lại là rất khó làm ra bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ. Cũng chỉ có một thần bí linh thần, không tại hắn để phòng phía dưới. Ta nghĩ ta biết là ai giả mạo Kaka. Hàn Sỉ Kỳ nói, kỳ thật ta trước đó liền có hoài nghi, chỉ là không cùng Kaka xác nhận trước, cũng không dám xác định, mà bây giờ ta dám khẳng định, giả mạo Kaka phục kích gạ Katsuki, khẳng định là nữ nhân kia. Nữ nhân? Hạ Mù Dạ hỏi, chuyện gì xảy ra? Bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ nhận định là Kaka phục kích gạ Katsuki, liền đối với ngươi nói năng lỗ mãng. Mà ta nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đã vượt ra khỏi trường khống, liền muốn cưỡng ép đem gìn nghệ gẳng lưu lại. Chẳng qua là khi ta liền muốn đánh bại hắn thời điểm, xuất hiện một cái người áo đen đem hắn cứu lại. Hàn Sỉ Kỳ nói, người áo đen kia tự xưng Gệ Sô Bi, nàng bản thân cũng thừa nhận bản thân linh thần thân phận, mục đích là muốn ngăn cản chúng ta cứu ra mẫu thân, cho nên, nàng không muốn để cho gìn nghệ gẳng rơi xuống trong tay chúng ta, đem ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ từ trong tay của ta cướp đi. Ta lúc ấy liền có điều hoài nghi là nàng giả mạo ca ca phục kích gạ Katsuki, mà bây giờ ta có 100% nắm chắc xác định là nàng. Linh thần. Hạ Mù Dạ thở ra một hơi, nàng từ trong tay ngươi cướp đi ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ. Ngươi đánh không lại nàng sao? Hạ Mù Dạ hiện tại lo lắng nhất cái này linh thần có phải là hay không bản thể giáng lâm. Dương thần chính là lục đạo đỉnh phong, mà cùng dương thần tương đối linh thần chỉ sợ cũng là cảnh giới này. Nếu như nàng bản tôn giáng lâm thế giới này, lấy lục đạo đỉnh phong lực lượng, bọn hắn muốn phản kháng cũng khó khăn. Hẳn không phải là. Hàn Sỉ Kỳ lắc đầu nói, ta làm sao trêu tức nàng, nàng đều không chủ động công kích ta, nghĩ đến là cũng không có nắm chắc đánh bại ta. Có thể nàng thủ đoạn cũng rất quỷ dị, công kích của ta cùng nhãn lực đều tác dụng không đến trên người nàng, cảm giác nàng tựa như là không có thực thể. Mà lại, nàng thao túng màu tím đen quang mang, còn có thể đem trong khống chế hình thể biến thành hư ảo hình thái, nàng chính là đem lâm vào ảo thuật bên trong vũ trụ mạ kỳ nạ gạ tổ, biến thành hư ảo hình thái, ta mới không có để lại gìn nệ gặng. Ước đúng, nàng hẳn là am hiểu ảo thuật, có thể trong nháy mắt đem nạ gạ tổ cùng cổ nạn kéo vào ảo thuật bên trong, chỉ bất qua ảo thuật đối với ta lại không có tác dụng. Cũng đúng, nếu như nàng có được lục đạo đỉnh phong lực lượng, cũng không cần một mực nút trong bóng tối, cho tới bây giờ mới nổi lên mặt nước, trực tiếp tới quét ngang chúng ta là được, dù sao, chúng ta thành danh về sau, nàng khẳng định đã biết chúng ta thân phận chân thật. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, hư hóa năng lực sao? Là thời không? Hay là cái khác? Bất quá chỉ cần nàng hiện tại còn chưa có được lục đạo cấp độ lực lượng, chúng ta đều không cần cố kỵ quá nhiều. Bất quá ta cảm giác nàng là thật không muốn cùng chúng ta đối nghịch, nàng bản thân cũng đã nói. Hội ngăn cản chúng ta cứu ra mẫu thân, cũng hẳn là có nguyên nhân gì. Hàn Sĩ Kỳ nói, không muốn cùng chúng ta đối nghịch. Hạ Mù Dạ lắc đầu nói, chúng ta đối nàng hiểu rõ quá ít, đừng vọng dưới đoạn luận. Nàng ngăn cản ngươi lưu lại gìn nghệ gặng là sự thật. Mà lại nàng tự mình thừa nhận mục đích của mình là ngăn cản chúng ta giải cứu ra mẫu thân, mặc kệ nàng bản nguyện như thế nào, muốn ngăn cản chúng ta cứu ra mẫu thân, chúng ta liền chỉ có thể coi nàng là làm địch nhân. Hàn Sĩ Kỳ gật gật đầu, chúng ta nhất định phải đem mẫu thân từ trong phong ấn giải cứu ra. Ca ca có kế hoạch gì sao? Trước thử thu thập một chút tình báo của nàng đi. Hạ Mù Dạ nói, nàng cứu ra Vũ Trụ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ, hẳn là muốn lợi dụng Vũ Trụ Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ gìn nghệ gẳng đối phó chúng ta. Vậy ta liền tại bọn hắn trong thế lực, xếp vào một cái ám tử đi vào. Ca ca ngươi dự định để ai làm ám tử? Hàn Sĩ Kỳ nhịn không được hỏi, cái này ám tử cũng không phải tùy tiện một người liền có thể làm. Ta tự có an bài. Hạ Mù Dạ không có nói rõ. Hắn có một cái ưu thế tuyệt đối, đó chính là hắn nhìn qua nguyên tắc. Mặc dù trong hiện thực, có thật nhiều sự tình phát triển đều siêu thoát ra nguyên tắc. Nhưng thời đại này một số nhân vật trọng yếu cùng bố cục lại là không có bao nhiêu biến hóa. Cũng tỉ như Dẹt Đen, trên thế giới này, trừ bỏ bị trong phong ấn mâu thân cả cụ dạ, liền chỉ có hắn biết Dẹt Đen tồn tại. Dẹt Đen biết đến đồ vật rất nhiều, cũng thích hợp nhất khi cái này ám tử. Nhưng Dẹt Đen tồn tại, hắn hiện tại còn không có ý định nói cho Hàn Sĩ Kỳ, dĩ nhiên không phải không tin nhậm muội muội, mà là giải thích quá phiền phức, chỉ thế thôi. Thần thần bí bí. Được được được, ta mới không nghĩ quản nhiều như vậy đâu. Hàn Sĩ Kỳ nhếch miệng. Hạ Mù Dạ cười ha ha một tiếng. Hắn cũng biết Hàn Sĩ Kỳ không quá quan tâm, cho nên mới lười nhác giải thích. Méo méo Hàn Sĩ Kỳ cái mũi nhỏ, gây nàng há miệng nhỏ, a o đuổi theo Hạ Mù Dạ tay cắn. Hàn Sĩ Kỳ, cái này đêm dài đằng đẵng, chúng ta tiếp tục sự tình vừa rồi a. Hàn Sĩ Kỳ ra thịt tuyết trắng lập tức hiện hiện một tầng màu anh đào, liền vội vàng lắc đầu nói, không muốn, ta mệt mỏi ba. Không có việc gì, ta còn rất tinh thần. A ba đồ đần ca ca ba không sao ngô ba. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì? Tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 115, ám chữ. Thật xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, Tu Nạ giật mình nhìn xem trước mặt hướng nàng túi đầu xuống nhận lầm Hàn Sĩ Kỳ. Cô nản cũng giật mình không thôi. Tu Nạ trực tiếp không biết làm sao, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ lại là hướng nàng gật đầu cười. Tu Nạ trong lòng có chút phức tạp, tối hôm qua một đêm nàng đều không có ngủ ngon. Liền nghĩ làm như thế nào cùng Hạ Mù Dạ vị muội muội này tạo mối quan hệ đâu. Sợ Hàn Sĩ Kỳ sẽ ở trong cuộc sống sau này xa lánh nàng, nàng là thật quá quan tâm Hạ Mù Dạ. Nhưng từ cô nạn nơi đó giải được Hàn Sĩ Kỳ tính cách, để nàng thật là nhức đầu không thôi. Thật không nghĩ đến, cái này khiến đầu nàng đau một đêm vấn đề, và buổi sớm hôm nay lại tựa hồ như có cực lớn chuyển cơ. Nàng biết đây nhất định là Hạ Mù Dạ công lao, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Ta không có trách ngươi ba. Tu Nạ liền vội vàng khoát tay nói, cái kia, ta có thể để ngươi Hàn Sĩ Kỳ sao? Hàn Sĩ Kỳ ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ Tu Nạ hai mắt, gật đầu nói, có thể. Tu Nạ cười, cảm thấy bản thân bước ra rất trọng yếu một bước. Cô nạn, chúng ta đi thôi. Hàn Sĩ Kỳ hai đầu lông mày có một vòng phong tình, tại thần quang dưới lộ ra phá lệ mê người, một cái nhẹ nhàng ngoắc động tác, đều lộ ra như thế mê người. Để cô nạn đều không khỏi sững sờ một lát. Cô nạn, ước ba. Cô nản tỉnh táo lại, cũng hoài nghi bản thân mới vừa rồi là không phải chúng Hàn Sĩ Kỳ tỷ ảo thuật. Làm sao đột nhiên liền bị Hàn Sĩ Kỳ tỷ mê hoặc đâu? Rõ ràng đều cùng Hàn Sĩ Kỳ tỷ sớm chiều ở chung được 9 năm thời gian. Bất quá hôm nay Hàn Sĩ Kỳ tỷ thật xinh đẹp a. Loại kia hơi có vẻ vũ mị thành thục khí chất, phối hợp với đáng yêu mỹ lệ tướng mạo, tại thần quang dưới, là như thế hảo quang chiếu người. Dạng này Hàn Sĩ Kỳ tỷ, để trong nội tâm nàng đều dâng lên hướng tới. Kaka, ta cùng cô nạn liền đi trước, phải thường xuyên đến xem chúng ta biết không? Lần này ngươi cũng không có viện cớ. Hàn Sỉ Kỳ vướt vướt phi lôi thần phi tiêu, ý tứ rất rõ ràng. Ta đã biết, qua một đoạn thời gian, ta liền đi nhìn các ngươi. Hạ Mù Dạ gật đầu, hắn nguyên bản cũng định tìm cái thời gian đi một chuyến làng mưa. 9 năm đối bọn hắn mà nói mặc dù không tính là gì, mà dù sao ở chung tại một cái thế giới, gặp mặt cũng rất thuận tiện, có phi lôi thần về sau càng là một ý niệm sự tình. Hạ Áo Dị cùng Hàn Sỉ Kỳ đều ràng buộc lấy hắn, mà tối hôm qua hắn cùng Hàn Sỉ Kỳ khắc sâu trao đổi một đêm, dùng hành động nói lên tưởng niệm. Mà đối với Hạ Áo Dị cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Hàn Sỉ Kỳ cùng cô nạn rời đi. Không có bao lâu, Dị Dẻ Dạ cùng họ Rồ Si Mà Dị cũng quay về rồi. Bọn hắn siêu tập đến muốn tình báo, đệ tam sủ chỉ cả quả nhiên đã không nghĩ tái chiến đấu nữa, lần này bọn hắn thổ quốc chỗ tốt gì không có mò được, có thể nói là xuất sư bất lợi, chiến tranh còn không có tiến vào thêm nhật kỳ, liền tổn thất nặng nề. Bị cổ nổ hạ chi quang cùng tia chớp vàng cái này một đôi sư đồ đảo loạn tiết ấu. Tiền tuyến các nỉ dạ làng đá đều rút lui, đối chiến trận không có bất kỳ cái gì lưu luyến, căn cứ tình báo, các nỉ dạ làng đá đều lui về thổ quốc cảnh nội. Sơ bộ phán đoán đệ tam sủ chỉ cả là thật không nghĩ lại lẫn vào trận chiến tranh này. Tam nhẫn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Hạ Mù Dạ liền cùng ba người cùng một chỗ, bỏ ra 2 ngày thời gian về tới Cổ Nổ Hạ. Mà bây giờ cùng Cổ Nổ Hạ đối nghịch chỉ còn lại một cái nì dạ làng cát, mà nì dạ làng cát hiện tại chỉnh thể thực lực căn bản cũng không đủ để uy hiếp được Hỏa Quốc. Bản thân phía trước một trận trong chiến tranh liền chết đi 2 cái cấp cả, hy sinh thượng nhẫn càng là mấy trăm, đến bây giờ cũng còn không coi chấm tới. Cả dẹt đệ tam vừa thần bí mất tích, cao tầng chiến lực liền một cái trịa rổ bà, mà nàng còn muốn tỏa chấn trung tâm chỉ huy. Nị dạ làng cắt đối với cổ nổ hạ chiến tranh, đều là đem chiến trường chia làm mấy trăm cái khu vực, từng cái tiểu đội thức tác chiến, cũng không dám đem chiến trường tụ hợp đến một chỗ, tới một lần chỉnh thể đại chiến. Dưới loại tình huống này, cổ nổ hạ cũng không có ý định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mà là chọn lựa ra từng đám tân tấn nị dạ đầu nhập chiến trường, từng cái tiểu đội ở giữa tác chiến. Đây cũng là một cái tốt nhất tôi luyện nơi trốn. Nam. Ban đêm, tại một mảnh trong rừng. Hạ Mù Dạ tùy ý ngồi dựa vào trên cành cây, một cái chân rủ xuống, giơ tay lên, một vệt đen từ trên cổ tay bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh một cây đại thụ thân cây, tự động hình thành một cái đồ án chú ấn. Hạ Mù Dạ thông qua trả cờ dạ kích hoạt cái này chú ấn. Không bao lâu, cái này màu đen chú ấn bên trong lập tức chảy ra mực nước vật chất màu đen, cái này vật chất tự động tụ hợp. Trong chốc lát liền tạo thành một cái đầu. Ngươi tìm ta chẳng lẽ là bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ sự tình? Dẹt đen dùng đặc hữu khàn khàn tiếng nói nói. Đúng. Hạ Mù Dạ gật đầu nói. Thật chẳng lẽ chính là ngươi tập kích gạ cả sủ kỳ? Dẹt đen nghi ngờ nói, ta có chút nghĩ không minh bạch, ngươi tại sao muốn tập kích bọn họ? Ngươi hẳn phải biết gìn nghệ gẳng của ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ là ủ trí hạ mạ đa dạ, hắn chỉ là một con cờ, ngươi đem hắn bước đến mặt đối lập, căn bản là không có một chút chỗ tốt. Người tập kích bọn họ không phải ta. Hạ Mù Dạ lắc đầu nói, ta tìm ngươi nguyên nhân, cũng là bởi vì đây, cùng ta bản thể đối nghịch người, phái ra đồng bạn giáng lâm đến thế giới này, mục đích là nghĩ ngăn cản chúng ta cứu ra mẫu thân, nàng giả mạo ta bộ dáng tập kích rủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, muốn đem rủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ bức đến của ta mặt đối lập, mượn nhờ gìn nghệ gẳng tới đối phó ta. Ta ngược lại thật ra không quan tâm rủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, nhưng đối với cái kia giáng lâm người, liền không thể không để ý. Nhưng ta đối nàng tình báo biết rất ít, cho nên muốn cho ngươi lẫn vào trong bọn họ, giúp ta sưu tập người kia tình báo. Không có vấn đề. Dẹt đen tồn tại ý nghĩa chính là giải phong cả gù dạ, mà đối phương nghĩ ngăn cản Hạ Mù Dạ bọn người giải phong cả gù dạ, vậy cũng là địch nhân của hắn. Nhưng có một vấn đề, dẹt trắng một mực chú ý ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ, cũng đã gặp người áo đen kia. Chỉ là người áo đen kia từ Hạn Sĩ Kỷ trong tay cướp đi ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ về sau. Liền đem ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ bỏ xuống một thân một mình rời đi. Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ muốn đem ạ cà sủ kỳ trùng kiến thành một cái có thể uy hiếp được toàn bộ nhận giới thế lực. Dạng này thế lực, ta muốn trà trộn vào đi rất dễ dàng. Nhưng vấn đề là, người kia tựa hồ cũng không phải là rất để ý ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ dáng vẻ. Từ lần đó một thân một mình rời đi về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Hàn Sỉ Kỳ như mày, tại biết chúng ta có bao nhiêu cường đại tình huống dưới. Nàng hẳn là sẽ không ngốc đến đem ngăn cản chúng ta hy vọng đều ký thác vào ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ trên thân, điểm này ta đã nghĩ đến. Chỉ là ta thực sự nghĩ không minh bạch, nàng còn ẩn giấu đi cái gì thủ đoạn khác. Điểm này mới là để cho ta lo lắng nhất tình huống. Dẹt đen tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trầm mặc một lát, muốn hay không thừa dịp nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp đánh tan nàng. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức nàng thủ đoạn, nhưng theo Hàn Sỉ Kỳ lời nói, người kia thủ đoạn rất quỷ dị, ta đối kích bại nàng cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Hạ Mù Dạ nói, nhưng khẳng định là muốn thử một chút, nếu như có thể bắt sống nàng tốt nhất, đương nhiên, chúng ta nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị, ngươi hay là nghĩ biện pháp lẫn vào Hủ Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ trong thế lực, dù sao Hủ Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ cũng ít nhiều gì bị người kia ký thác một tia hy vọng, tiến vào cái kia thế lực, có lẽ có thể tìm tới cơ hội tiếp xúc người kia. Ừm, Uchiha Obito có thể bồi dưỡng một chút, ta lợi dụng hắn tại trước sân khấu hành động, cũng có thể tốt hơn làm việc. Zetsu nói, thời gian 2 năm liền đầy đủ, lúc kia Hủ Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ trùng kiến Akatsuki, hẳn là cũng có nhất định quy mô, lúc kia gia nhập vào vừa vạn. Uzuma Kinagato hẳn là thông linh thập vĩ thể Saka. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua ánh trăng, mà đạ dạ đi a. Ừm. Zetsu gật đầu nói. Đem hắn di thể nấp kỹ. Yên tâm. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 116, Nami Kaze Minato hôn lễ. Trở về rồi. Đang ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng nhìn xem tiểu thuyết Hạ Mù Dạ. Nghe được đẩy cửa âm thanh, liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa trước phương hướng, liền gặp được mái tóc dài màu đỏ Cờ Tỷ Nạ từ bên ngoài đi vào. Cờ Tỷ Nạ, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đem đồ ăn hâm lại. Tại phòng bếp bận rộn, Mỹ Cổ To lộ ra một cái đầu nhỏ, lập tức vội vàng bắt đầu buôn bán đồ ăn. Chính vào buổi chiều, Hạ Mù Dạ cùng Mỹ Cổ To cũng chỉ là mới vừa ăn cơm trưa, không có dự liệu được bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Cờ Tỷ Nạ lại đột nhiên trở về, cho nên cũng không chờ nàng. Bất quá Cờ Tỷ Nạ tiếp cũng chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ địa điểm cũng liền tại thôn xung quanh. Làm phiên ngươi, Mỹ Cổ Tỏ. Cờ Tỷ Nạ đối với phòng bếp phương hướng cười trở về một tiếng, sau đó cởi giày, dẫm lên tạ ta mì, đi vào Hạ Mù Dạ đối diện, nên ngang nằm ngồi ở trên ghế salon. Ai, Hạ Mù Dạ, nói cho ngươi chuyện gì? Cái gì? Hạ Mù Dạ tò mò nhìn nàng, phát hiện nàng ý cười đầy mặt, tựa hồ tâm tình rất không tệ. Ta tại làm nhiệm vụ thời điểm gặp được Hồ Nộ ấy. Nàng để chúng ta tháng sau đi uống rượu mừng. Cờ Tí Nạ cười nói, hai người này thật là, lén lút liền đính hôn. Úc, kia là chuyện tốt. Hạ Mù Dạ cũng cười, buông xuống tiểu thuyết, Mì Nạ Tổ hai người bọn họ hội phát triển đến một bước này, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hâm mộ U3. Cờ Tí Nạ duỗi lưng một cái, ý vị thâm trường lườm Hạ Mù Dạ một chút. Hạ Mù Dạ tựa hồ hoàn toàn không có nhìn ra Cờ Tí Nạ ý tứ, sờ lên cằm suy tư nói, ta thân là tiểu tử kia lão sư. Nên đưa cái gì hạ lễ tốt đâu. Cờ Tí Nạ gặp Hạ Mù Dạ giả ngu, bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức cũng đi theo nghĩ tới. U dù mà kỳ hổ ngộ ấy dù sao cũng là bạn tốt của nàng, hôn lễ này tự nhiên là muốn đi tham gia hôn lễ tự nhiên cũng không thể hai tay chống không đi. Ta liền đem quyển tiểu thuyết này xem như lễ vật tốt rồi. Hạ Mù Dạ cầm lấy trên bàn tiểu thuyết. Cờ Tí Nạ chớp chớp mắt to xinh đẹp, trầm ngâm nói, ta lần đầu tiên nghe nói cầm sách báo đổi truy cho người khác khi kết hôn lễ vật. Coi như ngươi không thích nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là đệ tử của ngươi a. 3. Hạ Mù Dạ dùng sách vở tại Cờ Tí Nạ cái đầu nhỏ lên đóng một chút. Cờ Tí Nạ một trận dương nhanh múa vớt, trực tiếp liền nhào tới, vì cái gì đánh ta, ta có nói sai sao? 10 phân sai. Hạ Mù Dạ đem Cờ Tí Nạ cố định trong ngực, ta nghĩ ngươi đối với quyển sách này khả năng có một ít hiểu lầm. Làm sao có thể có hiểu lầm? Cờ Tí Nạ tượng trưng vùng vẫy một hồi. Liền thành thành thật thật tựa vào Hạ Mù Dạ trong ngực, nhìn quyển sách này tác giả ký tên, liền có thể đoán được quyển sách này đại khái nội dung A. Mặc dù ngươi đối với người tác giả này nhận biết không có gì sai, nhưng quyển sách này lại không thể một mực mà nói, đây đúng là một bản phi thường xuất sắc tiểu thuyết. Hạ Mù Dạ khép sách lại tịch, bìa sách địa, viết quyển sách này dành tự bói căn tính nhân chuyện. Đây là một bản phi thường dốc lòng sách, tên nhân vật chính gọi là Nạ Dù Tổ. Không sai, quyển sách này chính là gì dễ dạ sáng tác. Trong nguyên tác, Uzuma Kina rủ tổ cái tên này tồn tại, cũng chính là bắt nguồn từ quyển sách này. Liền xem như ta hiểu lầm, nhưng cầm tác phẩm của người khác coi như lễ vật không tốt lắm đâu. Cờ Tí Nạ tiếp nhận sách lật ra nhìn qua, nói cho cùng ngươi vì sao lại nghĩ đến dùng thư tịch xem như lễ vật đâu. Hạ Mù Dạ đương nhiên là vì Uzuma Kina rủ tổ xuất hiện, trên một điểm này, hắn muốn cho tương lai dựa theo nguyên tắc phát triển, ạt ra người chuyển sinh, đúng là hắn chỗ chờ đợi có thể dẫn mọi người người. Trong nguyên tắc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ là gì dễ dạ đồ đệ, mà trong hiện thực, hắn lại trong lúc vô tình thành Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ lao sư. Hai loại phát triển, có lẽ liền sẽ phát triển thành hai đầu tuyến. Dù dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vẫn sẽ hay không xuất hiện cũng còn chưa thể biết được. Hạ Mù Giả cũng vô pháp để tương lai theo tâm ý của mình phát triển, chỉ ít, đem một chút trong nguyên tắc chi tiết bổ sung, cũng tỉ như dùng quyển sách này nhân vật chính danh tự vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tương lai hải tử định ra danh tự, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ngươi nói cũng đúng, quyển sách này liền xem như bổ sung phẩm đưa cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi. Hạ mù giả nghĩ nghĩ, đệ tử kết hôn, tiễn hắn người sáng tác xác thực không tưởng nổi. Nam. Thời gian nhoáng một cái, một tháng liền đi qua. Trong thời gian này cổ nổ hạ lộ ra rất bình tĩnh, ngoại trừ tiền tuyến nỉ dạ làng cắt bên ngoài, cái khác ba cái đại quốc đều không có động tĩnh gì, tựa hồ cũng từ bỏ đối với làng cổ nổ hạ ý nghĩ. Hôm nay là cái vui mừng thời gian, bởi vì tia chớp vàng của cổ nổ hạ muốn kết hôn. Cùng thổ quốc chiến đấu, triệt để vang dội nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ danh khí, hắn hiện tại danh vọng rất cao, trong làng có rất ít người không biết tên tuổi của hắn. Một ngày này, rất nhiều người đều đến vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ăn mừng. Hạ mù giả mang theo cờ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng đến. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hôm nay mặc màu đen tân lang kimono, trên mặt treo đầy tiếu dung, có thể nhìn ra hắn hôm nay cao hứng phi thường. U dù mạ kỳ hổ ngộ ấy mặc màu đỏ kéo đuôi kimono, phía trên thêu lên từng mảnh cánh hoa anh đào, hôm nay cũng tỉ mỉ ăn mặc một phen, xem ra so bình thường càng thêm mỹ lệ. Cái này một đôi người mới tự mình nên đón từng cái khách nhân. Lão sư, ngươi đã đến. Các ngươi đã tới. Hai người nhìn thấy hạ mù dạ ba người về sau, đều cao hứng tiến lên đón. Tiểu tử ngươi cũng coi là tu thành chính quả. Hạ mù dạ cười đem lễ vật đưa ra ngoài, hắn đem quyển sách kia giáp tại lễ vật bên trong, xem như tặng phẩm phụ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi lộ ra không có ý tứ, nhưng một cái chớp mắt liền khôi phục lại, vui vẻ tiếp nhận hạ mù dạ hạ lễ. Cờ tì nạ, mỉ cô tỏ, các ngươi tiến nhanh đi nhập tòa đi. U dù mạ kỳ hồ ngộ thì chiêu đái hai nữ. Ai, chỉ chớp mắt ngươi đều phải kết hôn. Cờ tì nạ hơi xúc động, chúng ta khi còn bé cùng nhau đùa giỡn hồi ức rõ mồn một trước mắt, phảng phất ngay tại hôm qua. Ngươi cảm khái cái gì nha? U dù mạ kỳ hồ ngộ ấy nhìn hạ mù dạ một chút, chế nhạo đối với hai nữ cười nói, qua không được bao lâu, nói không chừng ta liền muốn đi uống các ngươi rượu mừng. Cờ tì nạ sửng sốt một chút, mị cổ tỏ gương mặt xinh đẹp thì hơi đỏ lên. Hai nữ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Các nàng cũng nghĩ nha, thế nhưng là các nàng không thể, coi như hạ mù dạ hiện tại chủ động muốn cưới các nàng cũng không thể tiếp nhận nha. Dù sao các nàng cũng muốn cân nhắc những cái kia chưa từng gặp mặt các tỷ tỷ cảm thụ. Các nàng cũng không muốn tương lai bị cô lập. Bất quá các nàng cũng không đổi, thời gian còn có bao lớn, có hạ mù dạ sinh mệnh chi lực, coi như tiếp qua cái 50 năm, các nàng thanh xuân cũng sẽ không mất đi. Mà có hạ mù dạ làm bạn ở bên người, có không có kết hôn, lại có quan hệ thế nào đâu. Đến ăn mừng người rất nhiều, đại bộ phận đều là nì dạ. Thậm chí hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn đều tới, bất quá bởi vì sự vụ bận rộn, cũng liền uống hai chén rượu, hướng một đôi người mới nói một chút lời chúc phúc, liền vội vàng rời đi. Uchiha phủ gạ cụ cũng tới, còn mang theo hắn vừa đầy 3 tuổi nhi tử, Uchiha Itchia. Đại bá, Uchiha Itchia rất hiểu chuyện, cũng rất trưởng thành sớm, mặc dù chỉ có 3 tuổi lớn, lại có được ở độ tuổi này không nên có tỉnh táo. Uchiha phủ gạ cụ phức tạp nhìn hạ mù dạ một chút, cũng không có đi lên đáp lời, dù sao hạ mù dạ cùng Uchiha nhà gây quá cứng. Hạ mù dạ cũng không thèm để ý, hắn đối với cái này tiện nghi đệ đệ tự nhiên không có nhiều tình cảm. Nếu như trận này hắn không thể mở ra mạn dễ kỳ hụ, như vậy ta liền muốn tự mình thiết kế một phen. Chương 117, làng sương mù. Cô nộ hạ hôn lễ rất giản tiện. Không có nhiều như vậy khuôn sáo. Các tân khách chính là uống vài chén rượu nước, đưa ra riêng phần mình hạ lễ, nói vài lời chúc phúc, tân lang tân nương đáp tạ một phen, không sai biệt lắm cũng liền kết thúc. Nam. Xa dù tổ bì hì dù rèn đã hiện ra giản mua thái độ. Cô nộ hạ các cao tầng đã bắt đầu chuẩn bị chọn lựa đời tiếp theo hổ ca người thừa kế. Hổ ca, chính như Uchiha Itchia nói với Uzumakina dù tổ cái kia lời nói. Không phải làm tới hổ ca mới có thể bị người tán thành, mà là chỉ có bị người công nhận, mới có thể trở thành hổ ca. Đệ tứ hổ ca, tự nhiên là muốn từ tại trong thôn uy vọng cao nhất trong mấy người tuyển ra một cái đến kế nhiệm. Mà bây giờ trong làng uy vọng cao nhất, không ai qua được cô nộ hạ chi quang, tia chớp vàng cùng tam nhẫn. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tứ hổ cạ liền sẽ bị 5 người này bên trong một người trong đó kế thừa. Hạ mù dạ đối với hổ cạ không hứng thú, hắn cũng cùng xạ dù tổ bì hì dù rèn nói rõ. Đối với cái gì hỏa chi ý chí, hắn thậm chí đều không có coi ra gì, tự nhiên cũng không muốn đi nâng lên cả trách nhiệm. Làm đến hổ cạ vị trí, đối với hắn không có một chút chỗ tốt. Duy nhất có điểm tác dụng, chỉ sợ cũng chỉ có cổ nổ hạ tình báo. Nhưng là... Hạ mù dạ nếu như đối với cổ nổ hạ tình báo cảm thấy hứng thú, trực tiếp vận dụng bản mệnh thế giới chi lực, vô thanh vô tức liền có thể lật xem Cổ Nổ Hạ tất cả tình báo. Dĩ Dĩ Dạ sớm tại trước đó liền không tìm được người, thái độ rất rõ ràng, hổ cả vị trí, yêu ai ai. Nguyên bản Sú Nạ muốn tranh xuống tới, nhưng Hạ Mù Dạ lại ngăn trở nàng. Lần thứ ba nhận giới đại chiến không có đơn giản như vậy liền kết thúc, hiện tại khoảng thời gian này chính vào dung chuyển thời khắc, ngồi lên hổ cả vị trí, muốn nâng lên trách nhiệm phi thường trọng đại. Thậm chí Cổ Nổ Hạ thứ 49 năm đến thời điểm, nếu như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ Giáng sinh, Hạ Mù Dạ nói không chừng đều muốn tự thân vì Cổ Nổ Hạ đưa lên một phần lễ vật. Hắn đương nhiên sẽ không để Sú Nạ lúc này ngồi lên hổ cả vị trí, đến nâng lên những trách nhiệm này. Dạng này liền chỉ còn lại họ Rổ Si Ma cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ hai nhân tuyển. Đàn rổ kỳ thật rất nhớ tự mình ngồi lên hổ cả vị trí, có thể người trong thôn, có rất ít biết rụt tổ chức này tồn tại, hắn ở trong thôn uy vọng căn bản là không đạt được bị mọi người công nhận tình trạng, cho nên cái này hổ cả vị trí, Cố Nộ Hạ các cao tầng lại là chưa cân nhắc qua hắn. Mà họ Rổ Si Ma hiện giai đoạn đã liên thủ với đàn rổ, trong âm thầm làm lấy vô nhân đạo thí nghiệm. Đàn rổ tự biết lần này hổ cả vị trí, bản thân là không có hy vọng, cho nên liền muốn đem họ Rổ Xì Mà người minh hữu này đẩy lên đi. Chỉ là bọn hắn thí nghiệm mặc dù làm rất bí ẩn, có thể Cổ Nổ Hạ các cao tầng đối với họ Rổ Xì Mà đã sinh lòng hoài nghi. Cuối cùng Cổ Nổ Hạ các cao tầng hay là quyết định, từ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vì đời tiếp theo hổ cả người thừa kế. Cổ Nổ Hạ thứ 47 cuối năm. Làng Sương Mù chiếm cứ Hỏa Quốc lân cận vực tiểu quốc, song quốc lãnh địa làm cơ sở điểm, đối với Hỏa Quốc phát động xâm nhập. Làng Sương Mù thực lực phi thường cường đại, nguyên bản lần trước đại chiến bên trong, bọn hắn liền không có cái gì quá lớn tổn thương. Duy nhất tổn thất, cũng chính là nhẫn đao 7 người chúng hao tổn 4 người. Lôi đao. Giang rơi xuống Hạ Mù Dạ trong tay, có khác 2 thanh nhẫn đao rơi xuống Cổ Nổ Hạ trong tay. Khoảng thời gian này làng Sương Mù, còn không có kinh lịch tàn khốc tẩy lễ, có được huyết kế giới hạn gia tộc cũng còn không có lọt vào bài xích hãm hại, thực lực tương đương kinh khủng. Đối đãi làng Sương Mù, Cổ Nộ Hạ cũng muốn treo lên 12 phân tinh thần, không dám có một chút thư giãn. Đối mặt làng Sương Mù từng cái huyết kế giới hạn tộc đàn, như có thể hóa nước hổ rủ kỳ nhất tộc, khống xương cả gù dạ nhất tộc, còn có thể sử dụng băng độn gia tộc. Cổ Nộ Hạ đem trong làng Hỉ Ủ Gạ cùng Ủ Chỉ Hạ cái này 2 đại vết máu gia tộc đều phái đến trên chiến trường. Mà đồng thời, làng Cắt bên kia cũng là thừa cơ cường công, vậy mà đem chiến trường từng bước một thúc đẩy Hỏa Quốc bên trong. Cổ Nộ Hạ hơn phân nửa sức chiến đấu đều tại chống cự làng Sương Mù tiến công, đối với làng Cắt đột nhiên bộc phát, cũng có vẻ hơi chốc cầm kiến chịu. Sau đó, Hạ Mù Dạ, Tu Nạ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều bị điều khiển đến trên chiến trường. Hạ Mù Dạ cũng không có nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này dự định. Hắn nhìn chăm chú lên đủ trí Hạ Phủ Gạ Cụ, cuộc chiến tranh này bên trong, nhất định phải để hắn cái này tiện nghi đệ đệ mở ra mạn dễ kỳ ưu mới được. Hắn hiện tại để ý nhất, tự nhiên là thần bí linh thần. Người kia mục đích rõ ràng là muốn ngăn cản bọn hắn cứu ra mẫu thân, hiện tại cũng chỉ có người kia mới có thể bị Hạ Mù Dạ xem như địch thủ. Từ Hàn Sĩ Kỳ nơi đó hiểu linh thần quỷ dị thủ đoạn, hắn xem chừng bản thân cũng khó có thể làm sao đối phương. Ngược lại là có thể dùng bản mệnh thế giới chi lực đem linh thần nhốt vào trong không gian hư vô, thế nhưng dạng liền bại lộ tự thân thủ đoạn, linh thần cũng hoàn toàn có thể lại giáng lâm một cái thân thể. Nhưng nếu như đem Mạn Dệ Kỳ U đề thăng làm vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ U, đến lúc đó lực lượng tinh thần tăng nhiều, hắn liền có thể không có áp lực chút nào dung hợp 2 loại ý cảnh, thậm chí dung hợp 3 loại ý cảnh, miễn cưỡng có thể dung hợp 4 loại, có được so sánh lục đạo lực lượng. Sinh mệnh ý cảnh cũng có thể vận dụng một bộ phận, đến lúc đó coi như mở ra bắt môn độn giáp chi trận, Hạ Mù Dạ cũng có tự tin khôi phục nhanh chóng tới. Như nắm giữ so sánh lục đạo lực lượng, Hạ Mù Dạ được khởi sự đến tự nhiên hội càng thêm có lòng tin. Kia là Hạ Mù Dạ tựa vào một gốc cây chơi lên, nhìn về phía sau cây phương hướng. Có mấy người tiến vào hắn cảm giác phạm vi bên trong. Hắn ẩn tàng khí tức, chỉ chốc lát liền nhìn thấy nơi xa có 7 đạo thân ảnh liên tục dẫm lên trong rừng thân cây, nhanh chóng tiến lên mà tới. Trong 7 người, 3 người dẫn đầu chạy vội tại phía trước, 4 người theo ở phía sau. Mà trong đó có một người hấp dẫn Hạ Mù Dạ ánh mắt. Tại phía trước lĩnh đội trong 3 người trong đó một thiếu nữ, có màu nâu giao nhau tóc ăn, con ngươi màu bích lục, trong sáng sáng tỏ ra thịt, ngây ngô mỹ lệ dung mạo, có chút chập trùng lại không khiến người ta tiếc nuối dáng người. Thiếu nữ này là Tờ Dù Mì Mẹ ấy sao? Hạ Mù Dạ ánh mắt từ trên người nàng rời, nhìn về phía nàng bên cạnh 2 người, trong đó một cái vì nam tử trung niên, mặc rộng lượng màu trắng áo choàng, con mắt xung quanh có mắt văn, lông mày phía trên, mi tâm 2 bên vị trí đều có một cái chấm tròn màu đỏ. Cả Gù Dạ nhất tộc. Như thế có đặc sắc hình tượng, Hạ Mù Dạ tự nhiên một chút liền nhận ra lai lịch. Lành nghề tại cái này cả gụ dạ nam tử bên cạnh là một cái màu da như tuyết nữ tử, vẹn vẹn là nhìn xem nàng, hạ mù dạ tựa hồ cũng cảm nhận được một chút hơi lạnh. Mà sau người bốn người, có hai cái thời khắc quan sát bốn phía, chạ cờ dạ rõ ràng có lưu động vết tích, tựa hồ là cảm giác lì ra. Huyết kế giới hạn tạo thành ba người tiểu đội sao. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua phương hướng của bọn hắn, vị trí đó là. Nguyên lai mục tiêu của bọn hắn là chữa bệnh bộ đội à? Dù nạ hiện tại liền tọa chấn tại chữa bệnh bộ đội tạo thành căn cứ bên trong. Nhưng chữa bệnh trong bộ đội, cũng chỉ có Dù nạ một cái sức chiến đấu, bảy người này, ba cái kia huyết kế giới hạn liền không cần nhiều lời, mặt khác bốn cái cũng đều là cường hãn nì dạ, rất lớn, có thể là thượng nhẫn. Dù nạ một người đối phó bảy cái, khẳng định sẽ có vẻ phi thường miễn cưỡng. Thậm chí lấy huyết kế giới hạn quỷ dị tính, Dù nạ nói không chừng sẽ còn thiệt thòi lớn. Hạ mù giả xuất ra phi tiêu, loại tình huống này. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đề phòng. Hạ mù dạ tận lực phóng ra một tia gọn sóng, chi đội ngũ này hai tên cảm giác nỉ dạ trong nháy mắt liền phát giác được, vội vàng hét lớn nhắc nhở, đồng thời thân thể khẽ động, đề phòng nhìn về phía hạ mù dạ chỗ phương hướng. Chương 118, uy danh hiển hách. Hạ mù dạ khoan thai từ phía sau cây hiện ra thân hình, ngăn tại làng xương mù đám người phía trước, cười nói, đường này không thông. Là địch nhân. Làng xương mù mọi người thấy hạ mù dạ trên trán hộ ngạch, thần sắc trong nháy mắt đều cảnh giác ngưng trọng lên. Chỉ có một người sao? Chỗ đứng dựa vào sau hai cái cảm giác nỉ dạ đều quan sát đến bốn phía, chạ cờ dạ nhanh chóng ngưng tụ, cảm giác chúng quanh. Trước mắt đến xem, chỉ có một người. Chỉ chốc lát về sau, hai cái cảm giác nỉ dạ liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu nói. Chỉ có một người liền đến ngăn cản chúng ta. Xem ra phảng phất mới vừa thoát ly la lị phạm chủ tờ dù mỉ mệ kinh ngạc nhìn hạ mù dạ. Nhìn qua rất bình thường một người nha. Còn rất đẹp trai đâu. Rút lui. Cái kia mặc màu trắng kimono, màu da như tuyết, tản ra có chút ý lạnh nữ tử thần sắc biến đổi. Một bên cảnh giác nhìn chằm chằm hạ mù dạ, một bên phát ra rút lui tín hiệu. Hở. Tờ dù mỉ mệ cùng làng xương mù những người khác mặc dù kinh ngạc, nhưng làm nì dạ, tại nhiệm vụ bên trong yếu tố đầu tiên chính là phục tùng mệnh lệnh. Cho nên bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, từng cái xoay người rút lui. Mà người mặc màu trắng kimono nữ tử thì bọc hậu, khẩn trương mà có thận trọng nhìn chằm chằm hạ mù dạ. Lựa chọn sáng suốt. Hạ mù dạ đem phi tiêu thu hồi, cười ha hả nhìn xem làng xương mù rút lui, cũng không có chủ động truy kích gì tứ. Màu trắng kimono nữ tử nhìn xem hạ mù dạ thu hồi phi tiêu, xem ra cũng không muốn cùng bọn hắn chiến đấu bộ dáng, khẩn trương trong lòng cùng cảnh giác lại không có giảm bớt mảy may, trắng đoán trên trán đều toát ra một giọt đổ mồ hôi. Đợi tờ rủ mỹ mệ ấy bọn người rời khỏi một khoảng cách về sau, nàng mới thận trọng triệt thoái phía sau, nhìn xem hạ mù dạ từ đầu đến cuối không có đuổi theo, rốt cục âm thầm thở dài một hơi, vội vàng quay người truy hướng tờ rủ mì mệ ấy bọn hắn. Hạ mù dạ nhìn xem bọn hắn biến mất tại tầm mắt bên trong, xem bộ dáng là bị nhận ra đâu. Màu trắng kimono nữ tử đuổi kịp tờ rủ mì mệ ấy bọn hắn. Sơ tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Đến cùng vì cái gì a? Tờ rủ mì mệ theo đám người một bên đi đường. Một bên không hiểu nhìn về phía màu trắng kimono nữ tử hỏi. Những người khác cũng nhìn qua, muốn nghe xem nàng tại sao muốn rút lui lý do. Màu trắng kimono nữ tử vẻ mặt nghiêm túc mà nói, người kia không phải chúng ta có khả năng ứng phó. Tại trận chiến tranh này trước đó, Thủy Ảnh liền nhắc nhở qua chúng ta, nhiệm vụ bên trong, nếu như gặp phải cổ nổ hạ chi quang cùng tia chớp vàng, là có thể từ bỏ nhiệm vụ rút lui. Làng xương mù tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nguyên lai người kia chính là cổ nổ hạ chi quang ba. Nguyên lai là hắn A. Tờ dù mỉ mệ chớp chớp mắt to, thế nhưng là ta hay là không minh bạch, vì cái gì gặp được hai người kia, chúng ta liền muốn từ bỏ nhiệm vụ. Mà lại chúng ta bảy người, còn không đánh lại hắn sao? Hắn xem ra ngoại trừ xoáy một điểm, cũng không phải là rất lợi hại à. Trong đó một tên cảm giác nỉ dạ lòng vẫn còn sợ hãi giải thích nói, tia chớp vàng thành danh nhẫn thuật, chính là nhận giới nhanh nhất thuấn thân, là một loại thời không nhẫn thuật, bị hắn để mắt tới đối thủ. Vẹn vẹn là nghĩ bảo trụ một cái mạng đều muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thành danh công tích, là trên chiến trường, chỉ dựa vào một người liền áp chế toàn bộ làng mây, ngay cả làng mây nổi danh nhất AB tổ hợp, đều bại lui với hắn tốc độ phía dưới. Vào lúc đó, ngoại trừ cổ nổ hạ bên ngoài các đại nhận thôn đều hạ lệnh, phàm là tại nhiệm vụ bên trong gặp được tia chớp vàng, có thể từ bỏ trước mắt nhiệm vụ đảm mệnh, mà sẽ không nhận trừng phạt. Mà cổ nổ hạ chi quang, hắn thành danh tại lần trước chiến dịch. Chính là tia chớp vàng lão sư, tục truyền, tia chớp vàng thời không nhận thuật chính là hắn truyền lại, mà bản thân hắn tự nhiên cũng biết sử dụng môn kia nhận thuật. Nhưng lệnh các đại quốc kiêng kỵ cũng không phải là hắn có thể sẽ vận dụng môn kia thời không nhận thuật, mà là hắn lực lượng kinh khủng. Trên thực tế, tại đã biết đối chiến bên trong, Cổ Nộ Hạ chi quang chưa hề sử dụng quá thời không nhẫn thuật. Hắn chỉ là đơn thuần bằng vào kinh khủng tuyệt luân thực lực, liền có thể đánh hết thể đối thủ. Tại Cổ Nộ Hạ lần trước cùng nhị dạ làng đá đối chiến bên trong, Cổ Nộ Hạ chi quang từng đi hướng thổ quốc trợ giúp Tam Nhẫn, bằng vào sức một mình tùy tiện liền đánh tan nhị dạ làng đá phái ra hơn 100 tên cường hãn truy binh. Những truy binh kia bên trong, thế nhưng là không còn có 60 vị thượng nhẫn, thậm chí có một vị có thể so sánh cấp cả cường giả dẫn đội. Nhưng đối mặt Cổ Nộ Hạ chi quang lại chỉ là ngắn ngủi một lát liền bị giết tan tác, 60 vị thượng nhẫn trong nháy mắt chết đi hơn 40 tên, đám người càng là chết không dưới 100 tên, mà loại này chiến tích, hay là hắn không có chăm chú cùng truy kích tình huống dưới tạo thành. Ừm, có tin đồn, Cổ Nộ Hạ chi quang thực lực đã không thua gì vài thập niên trước đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cùng ụ trì hạ mạ đà ra. Một tên khác hơi mập nhì dạ gật đầu nói, xem ra lần này vận khí của chúng ta rất kém cỏi, vậy mà lại gặp được hắn. Chúng ta cái này đã tính rất may mắn. Màu trắng kimono nữ tử thở ra một hơi thật dài, mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng ít ra hắn cũng không cùng chúng ta chiến đấu ý tứ, từ đó trơ mắt xem chúng ta rời đi, cũng không có truy kích đi lên. Nếu không, hôm nay chúng ta 7 người, vận khí tốt nói không chừng còn có thể đào tẩu 1-2 cái, vận khí không tốt liền. Hắn mạnh như vậy nha. Tờ dù mỉ mệ trừng lớn đôi mắt đẹp, lúc này mới minh bạch hạ mụ dạ đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể Cổ Nộ Hạ có hắn tại, cuộc chiến tranh này chúng ta còn thế nào chiến thắng nha? Màu trắng kimono nữ tử lắc đầu, cuộc chiến tranh này vì cái gì không phải thắng lợi? Có thể thừa cơ cướp đoạt một chút tài nguyên tự nhiên tốt nhất, nhưng mục đích lớn nhất, hay là mượn chiến tranh suy yếu Cổ Nộ Hạ thực lực cùng tài nguyên. Bốn nước lớn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Cổ Nộ Hạ càng ngày càng cường đại. Cổ Nộ Hạ chi quang mặc dù rất mạnh, nhưng hắn chỉ có một người, nhưng chúng ta chỉ cần không chạm đến phong mang của hắn, cùng Cổ Nộ Hạ đánh du kích chiến. Hắn cũng làm không được chú đáo. Như vậy sao? Tờ dù mỉ mệ ấy cũng nghe không hiểu rõ lắm, nàng hiện tại đối với mấy cái này phương diện chính trị còn không thể hiểu rất dễ. Bất quá ngược lại là thật sâu nhớ kỹ một điểm, đó chính là hạ mù dạ rất cường đại đến đủ để cho một quốc gia đi kiêng kỵ. Nhưng là, hắn xem ra rất hòa thuận nha. Tờ dù mỉ mệ ấy nghĩ đến hạ mù dạ cười yếu ớt dáng vẻ, coi như hiện tại biết hắn có được vô cùng cường đại lực lượng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không có thực cảm giác. Bởi vì nàng đối mặt hạ mù dạ lúc, cũng không có cảm nhận được nửa điểm cảm giác nguy cơ. Mà lại, hạ mù dạ cũng không có truy kích bọn hắn, cũng không có đối bọn hắn biểu lộ ra địch ý. Hắn xuất sắc như vậy, không biết có thể hay không chịu đựng lấy ta một cái nóng bỏng kia đâu. Hắc hắc. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải thử một chút. Nam. Vòng chiến rất phân tán. Cơ hội chính là từng cái tiểu đội ở giữa mai phục cùng đánh lên chiến. Mặc dù hạ mù dạ cũng chưa từng có tại nhúng tay trận chiến tranh này. Nhưng ở Cổ Nộ Hạ thứ 48 năm qua lâm thời điểm, làng sương mù hay là hiện ra thất bại chi thế. Tia chớp vàng trên chiến trường dị thường sinh động, vận dụng thời không nhận thuật trợ giúp năng lực, tính cơ động thực sự quá mạnh. Bởi vì có hắn tồn tại, giảm bớt rất nhiều Cổ Nộ Hạ tiểu đội hy sinh. Mà làng sương mù cùng Cổ Nộ Hạ hy sinh so sánh, cơ hồ là 10-5 tỷ lệ, làng sương mù không bại lui mới là lạ. Nam. Còn không có mở ra mạn dễ kỳ hủ. Hạ mù giả chờ đợi không kiên nhẫn được nữa. Cũng không có tâm tư lại chờ đợi, trận chiến tranh này đều nhanh kết thúc, ủ trì hạ phủ gạ củ còn chưa từng mở ra mạn dệ kỳ ủ, hiện thực lại xuất hiện sai lầm sao. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, hắn muốn mở ra mạn dệ kỳ ủ liền khó khăn, không thể chờ đợi, xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ. Chương 119, mạn dệ kỳ ủ kế hoạch dưỡng thành. Buổi chiều, một nhóm 5 người đang xuyên thẳng qua tại trong rừng. Lần này cần phá hủy địch quân một cái trọng yếu cứ điểm, là thành lập công hơn cơ hội tốt. Muốn đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ lần này, vì Uchiha thắng được danh vọng. Một chuyến này 5 người, cái chán đều mang Cổ Nộ Hạ hộ ngạch, mặc nhì ra áo lót trên lưng, đều có gia tộc Uchiha đồ huy, bọn hắn chính là Uchiha nhất tộc người. Mà trước mặt lên tiếng một người, chính là Uchiha Phủ Gạ Cụ. Mà tại hắn hai bên, là hai cái thanh niên, theo thứ tự là Uchiha Trạch Hội cùng Uchiha A Dạ Si, cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ quan hệ phi thường tốt, chính là bản thân. Mượn nhờ trận chiến tranh này, nhất định phải khai hỏa chúng ta Uchiha nhất tộc tên tuổi, để người trong thôn đều lần nữa nhớ lại chúng ta gia tộc Uchiha. Uchiha chạy hơi làn da hơi có vẻ đen nhánh, có đầu nhím, hắn ánh mắt rất sáng, tràn đầy đấu trí, đời tiếp theo hổ cả vị trí, cũng nên đến phiên chúng ta Uchiha. Không có đơn giản như vậy. Uchiha ạ dạ si lắc đầu nói, Cổ Nộ Hạ cao tầng đều không muốn để cho chúng ta Uchiha nắm giữ trong thôn đại quyền, chứ đừng nói là hổ cả vị trí. Cho nên chúng ta mới muốn tham gia lần này chiến tranh. Uchiha Phủ Gạ Cụ tỉnh táo mà nói, mượn nhờ lần này chiến tranh, nhất cử đem chúng ta ủ trí hạ nhất tộc danh vọng đẩy lên một cái hoàn toàn mới độ cao. Đến lúc đó nương tựa theo cố này danh vọng, coi như cổ nổ hạ các cao tầng muốn che giấu đều làm không được, chỉ cần chúng ta tại trong thôn tiếng hô đủ cao, cũng chưa chắc không thể kế thừa hổ cả chi vị. Ừm. Bốn người khác đều gật đầu. Uchiha Azashi nói, hy vọng thôn lần này đừng lại nhường chúng ta thất vọng. Chúng ta Uchiha từ đầu đến cuối cùng cổ nổ hạ móc nối, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng không nguyện ý bước ra một bước nào. Uchiha phủ gạ cụ lắc đầu, dùng trong lúc thủ đoạn lấy được hổ cả chi vị, hy vọng thôn các cao tầng có thể hiểu được chúng ta Uchiha ý nghĩ. Đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng hướng thôn đánh ra hòa giải tín hiệu. Năm người xông ra rừng rậm, phía trước là một mảnh hiện ra nhàn nhạt sương mù hải vực. Năm người được không dừng lại, nhanh chóng ở trên biển chạy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, năm người trong mắt xuất hiện một cái hòn đảo. Đều cẩn thận một chút, nhiệm vụ tuy nói trọng yếu, nhưng đệ nhất sự việc cần giải quyết là giữ được tính mạng. Năm người dừng ở hòn đảo bên ngoài, Uchiha phủ gạ cùng ngưng trọng nhắc nhở. Ừm. Bốn người khác đều trịnh trọng gật đầu, mặc dù nhị dạ lấy hoàn thành nhiệm vụ đầu mục đích, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, quản chi liều lên tính mệnh đều sẽ không tiếc. Nhưng bọn hắn đủ chỉ hạ lại không tất yếu vì thôn nhiệm vụ mà liều mạng lên tính mệnh. Chúng ta từ trong biển tiềm hành nhập đảo sao? Không được, trong nước biển là địch nhân sân nhà, nếu như bị phát hiện, chúng ta liền sẽ rất bị động. Uchiha Azashi nói, trước đó tình báo đã rất rõ ràng, trên đảo cứ điểm là làng sương mù hậu viện đội ngũ, đóng quân nhị dạ, chỉ có 5 cái thượng nhẫn, trung nhẫn có hơn 10 người, khuyết thiếu sức chiến đấu chữa bệnh chịu đựng khá nhiều. Trên đảo này địch nhân đối với chúng ta không tính khó giải quyết, chúng ta không cần thiết lề mề, hoàn toàn có thể lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống tòa này cứ điểm, nếu không chậm thì sinh biến. Không sai. Uchiha phủ gạ cụ gật đầu, vậy liền hành động đi, hành tung của chúng ta nói không chừng đã bị phát hiện, lúc này tiềm hành cái gì đều là dư thừa hành vi, cường công là biện pháp tốt nhất, dùng tốc độ nhanh nhất rõ ràng địa phương cái này cứ điểm. Hành động. Vèo vèo vèo ba. Uchiha phủ gạ cụ lời nói rơi xuống, 5 người liền hóa thành 5 đạo bóng đen xông lên hòn đảo. Mới vừa xông lên hòn đảo, phía trước trong rừng liền phân ra mảng lớn liên tiếp khởi bạo phủ phi tiêu. Hành tung quả nhiên bị phát hiện. Những thứ này phi tiêu rất dày đặc, nhưng 5 người đều mở ra xạ dìn gẳng, có được cực mạnh động thái thị lực, để bọn hắn tùy tiện tránh thoát cái này sóng phi tiêu. Đồng đồng đồng ba. Khởi bạo phủ bạo tạc, trong lúc nhất thời cái này một mảnh địa khu, đều bị ánh lửa tràn ngập. Năm đạo bóng đen xông phá nồng vụ, cấp tốc xông vào trong rừng cây. Chỉ chốc lát, trong rừng liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ trong đó đều có thể nhìn thấy huyết quang chợt hiện. Như trên tình báo, cái này cứ điểm làng xương mù chỉ có 5 tên thượng nhẫn. Mà Uchiha phủ gạ cụ 5 người cũng đều là thượng nhẫn, chỉ là Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Azashi đều là cực kỳ cường hãn thượng nhẫn, thuộc về tinh anh cấp bậc, lại tăng thêm xạ gìn gẳng, một người giải quyết 2-3 cái thượng nhẫn cũng không có vấn đề gì. Gần chừng 1 giờ, Uchiha phủ gạ cụ tại hòn đảo trung ương cây trong rừng một mảnh trống trải trong doanh địa tập hợp. Trong doanh địa bên ngoài chung quanh đều là máu tươi cùng thi thể. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, ngay cả trên người bọn họ đều bị nhiễm lên loang lổ huyết sắc. Kiểm tra một chút có không có người sống. 5 người đem trên tòa đảo này làng xương mù thanh lý tranh thủ thời gian, xác nhận không có một cái nào người sống về sau, đều mọc ra một hơi. Nghỉ ngơi một lát. Uchiha phủ gạ cụ chỉ huy nói. 5 người chiến đấu một cái giờ, trạ cờ giả cũng tiêu hao hơn phân nửa, thể lực cũng hao tổn rất nhiều, mặc dù tại nơi này nghỉ ngơi rất không sáng suốt, bởi vì không biết địch nhân biết không biết tình huống nơi này, từ đó phải trang phái ra đội tiếp viện ngũ. Nhưng lúc này tùy tiện rời đi, gặp được địch quân người cũng không ổn thỏa, nơi này dù sao cũng là địch quân địa bàn, bọn hắn trạ cờ giả lại hao tổn nghiêm trọng. Cho nên hay là tận lực khôi phục một chút trạ cờ giả lại trở về trình ổn thỏa nhất. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến nên ngang tại trong doanh địa khôi phục, mà là tại trên hòn đảo tìm một cái tương đối vắng vẻ động quật, đem cửa sơn động che giấu một phen, liền tại tương đối hắc ám trong sơn động khôi phục. Tại bọn hắn khôi phục trả cờ dạ tình huống dưới, một thân ảnh xuất hiện tại hòn đảo biên giới trên mặt biển. Mái tóc dài màu đen phối hợp trường bào màu trắng tại trong gió biển tùy ý bay múa, hơi hợt đứng tại trên mặt biển, cho người ta một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, mà hắn dĩ nhiên chính là Hạ Mù Dạ. Cũng là thời điểm Hạ Mù Dạ đạp vào hòn đảo. Cảm giác 300 mét bên trong phạm vi, Hạ Mù Dạ rất nhanh liền tìm được cụ chỉ hạ phủ gạ cụ 5 người ẩn thân sơn động. Hắn bước về phía sơn động phương hướng, đồng thời một kết ấn, khắp mặt đất chui ra từng cái phân thân. Những thứ này thổ phân thân từng cái biến hóa thành các loại bộ dáng. Không thể hình thành nghiền ép thế cục, bằng không bọn hắn lập tức liền tuyệt vọng, không có phản kháng động lực, coi như không dễ làm. Hạ mù giả định cho bọn hắn một tia hy vọng, sau đó lại đem hy vọng đánh vỡ, dạng này kích phát ra lực lượng càng lớn, ủ trì hạ phủ gạ củ mở ra mạn dệ kỳ ủ hy vọng cũng lớn hơn một điểm. Vèo vèo vèo. Hạ mù giả phân thân bao vây cửa sơn động, bản thân hắn thì trốn ở một khối nham thạch to lớn đằng sau. Khi một lát sau, Uchiha phủ gạ cụ 5 người trả cờ dạ cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Khi 5 người đi ra sơn động một khắc này, xoát xoát xoát, từng đạo sủ di kèn từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng bắn mà tới. Cẩn thận, có mai phục. 5 người vốn là không có buông lỏng cảnh giác, đối mặt cái này đại lượng sủ di kèn, cũng cấp tốc kịp phản ứng. 5 người xuất ra phi tiêu đinh đinh đinh đem sủ di kèn đều đánh rơi. Lần lượt từng thân ảnh nhảy ra ngoài, trực tiếp đem 5 người bao vây lại. Chương 120, thống khổ, căm hận. Uchiha phủ gạ cụ 5 người nhìn xem nhảy ra những người này, không khỏi cung cau mày lên. Bọn hắn vốn cho là có khả năng hội đuổi tới nơi đây, sớm mai phục lên nhiều người nữa là làng sương mù tiếp viện, nhưng nhìn những người này nhưng lại không có mang nì dạ hộ ngạch, mặc cũng là đơn giản bạch bào quá mức, hoàn toàn nhìn không ra là phía kia thế lực. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, cảm nhận được những người này thả ra tới địch ý cùng sắc cơ, 5 người đều đánh lên 12 phần tinh thần. Xông ra vòng đây. 5 người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đều hiểu tiếp xuống làm như thế nào làm việc. Đối diện với mấy cái này tiến đến không rõ các lý dạ, 5 người đều không có ý định quá nhiều dây dưa, trước phá vòng vây lại làm cái khác dự định. Đương nhiên, nếu như địch nhân thực lực không mạnh, liền mau chóng toàn bộ giải quyết hết. Siêu siêu siêu ba. 5 người hướng về phía một cái phương hướng liền triển khai tiên cơ. Uchiha phủ gạ củ cùng Uchiha ạ dạ xì tại trong khi đi vội kết ấn, hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật. 8 cái từ hỏa diễm hình thành đầu rồng bay đánh về phía trước. Phía trước hạ mũ dạ phân thân vừa muốn trốn tránh, liền phát giác được đại địa phảng phất biến thành mặt nước, liên miên chập trùng, đem bọn hắn lách mình động tác đánh gãy. Thổ độn. Động sóng. Hành tại ở giữa một cái ủ trí hạ tộc nhân lặng yên kết ấn, hai tay bao trùm ở trên mặt đất, sử dụng thổ độn nhân thuật, để phía trước hạ mũ dạ phân thân đều không có tới kịp tránh thoát, bị hào hỏa long chi thuật sinh sinh đánh trúng. Đồng đồng đồng ba. Hỏa diễm buộc phát ra. Lập tức liền đem phía trước cái này một mảnh hạ mù dạ phân thân đều bao phủ ở bên trong. Uchiha phủ gạ cụ 5 người không ngừng lại chút nào, trực tiếp xông vào trong khói dày đặc. Hạ mù dạ phân thân đều cấp tốc truy kích. Truy đến trên mặt biển, 10 cái hạ mù dạ phân thân nhanh chóng kết ấn, thủy độn. Đại buộc bố chi thuật. 10 cái không kém gì thượng nhẫn phân thân hợp lực sử dụng cấp A thủy độn nhẫn thuật. Uchiha phủ gạ cụ 5 người phía trước cực lớn sóng biển trực tiếp xông lên 100 mét cao bao nhiêu, ngang qua vài trăm mét rộng. Uchiha phủ gạ cụ 5 người con ngươi màu đỏ ngòm đều co lại thành lỗ kim lớn nhỏ. Ầm ầm ba. 100 mét cao sóng biển rơi đập mà xuống, đem nước biển đập đều lom xuống một cái kinh khủng thâm nguyên, hướng về bốn phía trùng kích nước biển chí ít quét sạch vài dặm phương viên hải vực. Hung manh vô cùng sóng biển trùng kích tứ phương, chẳng những là Uchiha phủ gạ cụ 5 người, ngay cả không ít hạ mù dạ phân thân cũng không kịp tránh né, bị cái này sóng biển vô tình thôn phệ. Đợi nước biển yên lặng về sau, trên mặt biển chỉ còn lại hơn 10 hạ mù dạ phân thân. Phúc. Bốn đạo vô cùng chật vật thân ảnh đột nhiên từ bốn cái hạ mù dạ phân thân sau lưng trong nước biển vọt ra. Bốn người này dĩ nhiên chính là Uchiha phủ gạ cụ bọn người, bọn hắn mặc dù may mắn không chết, thế nhưng thụ thương nghiêm trọng, bất quá có một người lại vĩnh viễn táng thân tại biển cả. Hạ mù dạ hơn 30 phân thân, cũng dưới một kích này hao tổn hơn 10 người. Mặc dù những thứ này phân thân đều có thượng nhận thực lực, nhưng dù sao cũng là phân thân. Có một cái cộng đồng nhược điểm, đó chính là không trải qua đánh, bình thường phân thân chạm thử liền biến mất, thổ phân thân ngược lại là mạnh hơn một chút, thế nhưng chịu không được cái này hùng mãnh sóng biển dày vò. Đương nhiên, những thứ này phân thân cũng không có tránh né tất yếu, hơn 30 thượng nhẫn hình thành áp lực, đủ để cho thụ thương ủ trí hạ phủ gạ cu bọn người tuyệt vọng, dạng này càng tốt hơn, lập tức hao tổn hơn 10 người, cũng cho bọn hắn một phần hy vọng. Mà khi phần này hy vọng lần nữa chuyển đổi thành lúc tuyệt vọng, hẳn là liền có thể đem Uchiha phủ gạ cụ cảm xúc đẩy lên một cái cao phong. Mặc dù chết bởi tự thân nhận thuật phía dưới, tương đối huyền học cùng quỷ dị, nhưng giờ khắc này bởi vì tổn thất một cái đồng bạn mà bị phẫn nộ tước đoạt một bộ phận lý trí, bốn người đều không có quá nhiều để ý điểm ấy. Bọn hắn hiện tại muốn nhất chính là giết chết những người này. Suy suy ba. Có hai cái phân thân đều bị phi tiêu đâm xuyên qua cổ.